Chương 3441, tình cảm. La Quân lập tức lại nói, bất quá sư phụ, trong này còn có hắn vấn đề. Cái kia chính là, nếu như Hắc Ám giáo đình bị cắn ngược lại một cái nói Quang Minh nghị hội cấu kết người, lại ý đồ nhúng tay thẩm phán sở, cùng với tài quyết việc đâu. Kể từ đó, ngài cùng Mịch Chí Thánh thì đều có thể sẽ bị bài trừ bên ngoài. Hắn lời nói nhất thời để Hầu Minh Học cùng anh Tuyết Phi trong lòng cả kinh. Hầu Kiến Phi cũng nghĩ tới chỗ này, ngay sau đó liền nói ra, tiểu Hàn như lời ngươi nói đều rất có đạo lý, cho nên ta hiện tại muốn làm liền là đi trước thẩm phán sở giữ gìn mối quan hệ, đồng thời biểu đạt ra ta hiệu trung ý nguyện. La Quân gật đầu, nói ra, không sai. Anh Tuyết Phi nhịn không được tán thưởng, nói, tại chúng ta còn không có triển khai dư luận đánh trả thời điểm, ngài đi trước lấy lòng, thẩm phán sở cũng sẽ xem thường. Nhưng khi Hắc Ám giáo đình không chế luận huyên náo túi bụi phía trên thời điểm, ngài hiệu trung liền sẽ để bọn họ thêm nhiều cân nhắc. Rốt cuộc, liền xem như bọn họ muốn một lần nữa đổi người cũng không dễ dàng như vậy. Thẩm phán sở cũng không thể trực tiếp phái chính bọn hắn người, phái bọn họ người đến, như vậy thế lực khắp nơi đều sẽ không đáp ứng. Hầu Minh Học nói, sau đó sau cùng lượn quanh một vòng, mọi người vẫn là sẽ cảm thấy, liền từ thái gia ra đến lãnh đạo ngược lại là tốt nhất. La Quân cười không nói. Hầu Kiến Phi ánh mắt lại đến La Quân trên thân, nói, "Tiểu Hàn, ta thật không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ, không chỉ có là tại tu vi phía trên thiên phú dị bẩm, mà lại cũng là tại cái này quyền mưu phía trên, cũng có chính mình độc đáo kiến giải." La Quân cười ha ha một tiếng, nói, "Có chút đồ vật là trời sinh. Ta tương lai mục tiêu thì là trở thành giống Đoạn Nhận Thiên Nhai sư huynh một dạng nhân vật, vì Hầu gia làm vẻ vang, cũng là chính ta làm vẻ vang. Ta là không có người nhà mẹ đẻ, sư phụ ngài cùng Hầu gia chính là ta duy nhất hậu thuẫn." Hầu Kiến Phi cười ha ha, La Quân lời nói để hắn vô cùng hưởng thụ. Hắn càng phát ra coi trọng La Quân, cũng cảm thấy La Quân tương lai thành tựu quả quyết sẽ không tại Đoạn Nhận Thiên Nhai phía dưới. Hắn nói thầm, như là tương lai Tiểu Hàn cũng có thể đến tới chân trời độ cao, như vậy ta Hầu gia địa vị liền càng thêm vững chắc. Khó được là, Tiểu Hàn sau lưng không có nhà mẹ đẻ, hắn thật là cần một cái mạnh hậu thuẫn. Cái này hậu thuẫn, không thể nào là thẩm phán sở. Quang Minh nghị hội cũng không được, cho nên, Hầu gia là thích hợp nhất. Tại Hầu Kiến Phi biệt thự bên trong sau khi ăn cơm chưa xong, La Quân cùng anh Tuyết Phi liền hướng Hầu Kiến Phi cáo tử. Hầu Kiến Phi an bài xe chuyên dụng đưa hai người trở về đến mức Hầu Minh Học, hắn lại ở chỗ này tiếp tục đợi. Trở về xe chuyên dụng phía trên, anh Tuyết Phi nói ra, hôm nay vừa tốt rảnh rỗi, ta dẫn ngươi đi gặp một cái người. La Quân nao nao, nói, người nào? Anh Tuyết Phi mỉm cười nói, hắn có thể nói là ngươi ân nhân cứu mạng. La Quân nói ra, cao chọc trời Phong đại ca. Anh Tuyết Phi gật đầu. La Quân đại hỉ, vậy quá tốt, chỉ là, ta như vậy tay không mà đi, tựa hồ không được tốt ta. Anh Tuyết Phi nói, tất cả mọi người là chính mình người, không cần như vậy khách sáo. Thiên Phong đại ca đối ngươi cảm thấy rất hứng thú, còn nói có lẽ về sau, ngươi có thể giúp đỡ hắn không ít việc đây. La Quân nói ra, chỉ cần ta làm được, tương lai Thiên Phong đại ca một mực an bài chính là. Gặp cao chọc trời Phong cũng không phải là bí mật gì, anh Tuyết Phi cũng không có muốn giấu giếm Hầu Kiến Phi ý tứ. Tại một gian hội sở bên trong, La Quân cùng anh Tuyết Phi nhìn thấy cao chọc trời Phong. Vừa thấy được cao chọc trời Phong, La Quân liền thì hành đại lễ tới. Cao chọc trời Phong liền vội vàng tiến lên ngăn cản, sau đó ôm lấy La Quân đầu vai, nói: "Tuyết Phi là muội muội ta, ngươi là Tuyết Phi đệ đệ, như vậy ngươi cũng thì là đệ đệ ta. Hôm nay, ngươi như coi trọng ca ca ta, chúng ta thì ba người một lần nữa kết bái một lần, ngươi xem coi thế nào?" La Quân nói gấp: "Đó là ta vinh hạnh." Ba người sau đó một lần nữa kết bái. Anh Tuyết Phi là nhị tỷ, La Quân là tam đệ. Cao chọc trời Phong dĩ nhiên chính là đại ca. Cho chuyện với nhau ở giữa, rất là vui vẻ đang tán gẫu bên trong, La Quân đại khái giải cao chọc trời Phong là làm cái gì. Cao chọc trời Phong là rời rạc tại chính phủ bên ngoài du hiệp, hắn đồng thời cũng được cho tuân theo luật pháp công dân, lại cùng rất nhiều gia tộc quan hệ không tệ. Hắn cũng không lệ thuộc vào bất kỳ thế lực nào. Kể từ đó, cũng sẽ có thế lực khắp nơi đi xin nhờ hắn làm một ít chuyện. Cao chọc trời Phong cũng có thể tại trên chợ đen, hoặc đi không lo dạy địa phương giúp mọi người làm đến một ít gì đó đến mức La Quân, hắn ngược lại là không có nói quá nhiều chính mình đi qua. Cái kia một ít chuyện, cao chọc trời Phong cũng là rõ ràng. La Quân cũng không đến mức nhìn thấy ai cũng xuất phát từ tâm can, cho nên mặc dù là nói cùng cao chọc trời Phong kết bái, cũng hô đại ca. Nhưng lẫn nhau giao tình, vẫn còn có chút quân tử chi giao nhạt như nước cảm giác. Bất quá đối với cao chọc trời Phong cho trợ giúp cùng ân tình, La Quân cũng là khắc trong tâm khảm. Cao chọc trời Phong về sau cũng cùng anh Tuyết Phi nói chuyện phiếm, La Quân có thể nhìn ra, hai người này hữu ý vô ý ở giữa có như vậy một chút nhấp nhô tình cảm ở bên trong. Nhưng tự hồ, lẫn nhau cũng không nguyện ý đâm thủng. La Quân chính là tình trường cao thủ, chút chuyện này vẫn là nhìn ra được. Nhưng hắn cũng không nhiều miệng, hắn đối anh Tuyết Phi càng là không có nửa điểm ý nghĩ. Hắn đến một thế này, cũng không phải vì tán gái. Nếu như hắn tán gái, vậy nhất định đều là vì báo thủ làm chuẩn bị. 10 ngày sau, Vĩnh Hằng trong tộc bộ lưới cùng phần ngoài mới bắt đầu thảo luận người nào tới làm Nguyên Thủy Học viện phó viện trưởng. Rốt cuộc, Hoa Thiên Hoang vị này chính quy viện trưởng quanh năm không biết ở nơi nào tiên du a. Cho nên, Nguyên Thủy Học viện không thể không có phó viện trưởng. Đó lấy, thì có người bắt đầu đề cử Chí Thánh Tiên sư đây là một cô thủy triều. Cô này thủy triều vô cùng mãnh liệt. Bởi vì Hắc Ám giáo đình cũng là muốn cái hiệu quả này, mà Hầu Kiến Phi bên này cùng với Quang Minh nghị hội đều trong bóng tối trợ giúp. Trong lúc nhất thời, Chí Thánh Tiên sư làm phó viện trưởng tiếng hô là càng ngày càng cao. Nguyên Thủy Học viện thuộc về độc lập hệ thống. Nguyên Thủy Học viện nhiệm vụ cũng là bồi dưỡng Vĩnh Hằng tộc bọn nhỏ, đây là nó thành lập dự tính ban đầu. Nhưng về sau, Nguyên Thủy Học viện bắt đầu biến một số vị đạo. Mà thẩm phán sở thành lập dự tính ban đầu thì là bảo trì Vĩnh Hằng tộc công bằng cùng công chính, tại cần thiết thời điểm, có thể khởi xướng đối Vĩnh Hằng trong tộc bất luận kẻ nào thẩm phán đương nhiên, đối với một số chức vị cao người phát động thẩm phán cũng cần đi qua một số trình tự. Bất quá về sau, thẩm phán sở cũng thay đổi một số vị đạo. Thẩm phán sở càng ngày càng chú trọng bọn họ tự thân thực lực phát triển. Sau đó đến bây giờ, Nguyên Thủy Học viện, Thẩm Phán Sở, cùng với Quang Minh Nghị hội còn có Hắc Ám giáo đình liền trở thành bốn loại thế lực đến mức Tài Quyết viện thì là bao trùm cao hơn hết tồn tại, nhưng Tài Quyết viện rất ít xuất hiện, cũng không lớn quản nhân gian khó khăn. Nguyên Thủy trong học viện, Hầu Kiến Phi chuyện này vốn phải là thuộc tại nội bộ sự kiện. Nếu như là Hoa Thiên Hoang quản sự tình thoại, như vậy chuyện này, Hoa Thiên Hoang liền có thể trực tiếp tới làm ra xử phạt quyết định. Nhưng là, Hoa Thiên Hoang luôn luôn mặc kệ, cũng không biết ở nơi nào. Như vậy bây giờ chuyện này thì tương đối khó làm. Thẩm Phán Sở cùng Nguyên Thủy học viện đều tại Tử Hải ngôi sao phía trên, như vậy bọn họ đến nhúng tay, chọn một cái công bình công chính người tới làm viện trưởng, cái này tựa hồ cũng là có thể tiếp nhận. Tóm lại, tình huống trước mắt lúc trước đều chưa từng xảy ra. Cho nên rất nhiều chuyện đều là mọi người tại ném lấy thạch đầu để đi qua sông. Giả dụ Thẩm Phán Sở trực tiếp tuyển chính bọn hắn người tới làm cái này phó viện trưởng, điều này hiển nhiên là không được. Đại chúng sẽ không đáp ứng, Quang Minh Nghị hội cùng Hắc Ám giáo đình cũng sẽ không đáp ứng. Thậm chí, Nguyên Thủy học viện phái thác cũng sẽ không đáp ứng. Như vậy, Mịch Chí Thánh đâu? Mịch Chí Thánh nếu như đến đại chúng chống đỡ, như vậy hắn liền có khả năng tới làm cái này phó viện trưởng. Lấy Mịch Chí Thánh tư lịch, bản sự cùng hy vọng, hắn là có thể đảm nhiệm. Mà lại, bây giờ dư luận phía trên cũng có phần chống đỡ Mịch Chí Thánh. Một khi dư luận triệt để chống đỡ Mịch Chí Thánh, như vậy, Thẩm Phán Sở cũng vô pháp ngăn cản Mịch Chí Thánh trở thành viện trưởng. Vĩnh Hằng ngôi sao phía trên, Vĩnh Hằng chi thành bên trong, tại một chỗ non xanh nước biếc địa phương có một chỗ biệt thự. Chính là 10 giờ sáng, trước biệt thự một đầu nhỏ trên đường, có một cỗ màu đen xe sang trọng hướng bên này lái qua. Xe sang trọng tại trước biệt thự dừng lại, về sau, tài xế nhanh chóng xuống xe làm hậu tòa chủ nhân mở cửa xe. Từ trên xe bước xuống một tên nam tử này xem ra hơn 20 tuổi, mặc lấy một thân màu trắng trang phục chính thức, lộ ra tiêu sái mà tuấn dật. Biệt thự bên trong quản gia đã ở ngoài cửa chờ đợi, nhìn thấy nam tử sau liền mỉm cười nói, "Thanh Dương thiếu gia, ngài tới rồi." Thiên sư đã ở bên trong pha trà, mau mời tiến. Thanh Dương toàn tên gọi là Tắc Thanh Dương. Tắc Thanh Dương bây giờ đã hơn 200 tuổi, hắn là Chí Thánh Tiên sư treo tên đệ tử. Chí Thánh Tiên sư cả đời có mấy trăm treo tên đệ tử, nhưng chưa bao giờ thu qua chính thức nhập môn đệ tử. Trong thư phòng, Tắc Thanh Dương hướng Mịch Chí Thánh cung kính hành lễ. Mịch Chí Thánh người mặc nghiêm cẩn màu đen trang phục chính thức, xem ra thì là một loại có đại học vấn đại sư phong phạm. Mà lại, hắn trên thân thư hương khí chất là từ trong ra ngoài phát ra. Mịch Chí Thánh xem ra khoảng 40 tuổi. Trong thư phòng, trà mùi thơm khắp nơi. Tắc Thanh Dương sau khi ngồi xuống, nói ra, "Chúc mừng lão sư, bây giờ nhìn đến, ngài nhậm chức Nguyên Thủy Học viện viện trưởng vị trí, đã là ván đã đóng thuyền." Mịch Chí Thánh cười nhạt một tiếng, nói, "Bất luận cái gì còn chưa có xảy ra sự tình, cũng không thể nói đã là ván đã đóng thuyền. Thế gian này thú vị chỗ ngay tại ở biến hóa." Tắc Thanh Dương nói ra, "Học sinh lần này đến, cũng là tới chúc mừng ngài. Bây giờ dư luận phía trên, phần lớn đều là đang ủng hộ ngài. Ta cũng cùng tất cả sư huynh đệ cùng một chỗ tại vì ngài phát động bỏ phiếu." Mịch Chí Thánh nói, "Các ngươi sư huynh đệ nỗ lực, ta là nhìn ở trong mắt. Rất tốt, rất tốt." Tắc Thanh Dương lại hỏi, "Lão sư, ngài lần này đi Nguyên Thủy Học viện, phải chăng muốn dẫn một số người đi qua? Rốt cuộc, trong học viện các loại thế lực cũng là sai lầm tông phức tạp. Ngài bên người không có chính mình người, cái này không thể được a." Mịch Chí Thánh cười nhạt một tiếng, nói, "Thanh Dương à, ngươi cùng hắn sư huynh đệ ý tứ, ta đương nhiên minh bạch. Nhưng chuyện này, gấp không được. Ta lần này đi qua, chính là mình một người đi. Về sau sự tình, muốn sau này hay nói. Lúc này, là nửa điểm sai khó lường. Nhưng ngươi cùng ngươi các sư huynh đệ nói, hết thảy, vi sư đều tâm lý nắm chắc, tốt ta." Tắc Thanh Dương hơi hơi thất vọng, nhưng vẫn là nói, "Đúng, lão sư." Ngay vào lúc này, bỗng nhiên, quản gia ở bên ngoài gõ cửa. "Thiên sư, giáo hoàng bệ hạ điện thoại tới." Mịch Chí Thánh nao nao, sau đó lập tức đứng dậy. Hắn đối Tắc Thanh Dương nói ra, "Ngươi trước uống trà, ta đi một chút sẽ trở lại." Tắc Thanh Dương cũng đi theo đến, nói ra, "Lão sư ngài đi trước bận điệu." Chương 3442, dư luận điểm cao. Mịch Chí Thánh tại đặc thù phòng máy bên trong kết nối lựa luân tư điện thoại. Nơi này điện thoại là mã hóa, tuyệt đối sẽ không bị người khác nghe lên đến, cũng sẽ không ghi vào đến bất kỳ trong ghi chép. "Bệ hạ." Mịch Chí Thánh giọng mang cung kính hô. Bên kia lập tức liền truyền đến lựa luân tư thanh âm trầm thấp. "Chí Thánh, hiện tại dư luận ngươi đều chú ý tới a." Lựa luân tư nói ra. Mịch Chí Thánh mặt sắc thái vui mừng, nói, "Không sai." Lựa luân tư thở dài, nói ra, "Nhìn đến ngươi rất cao hứng a." Mịch Chí Thánh cảm thấy kinh ngạc, nói ra, "Bệ hạ, chẳng lẽ ngài không cao hứng sao?" Lựa luân tư nói ra, "Cao hứng, vốn là cần phải cao hứng. Nhưng cỗ này thanh thế trước mắt vượt qua chúng ta đón trước. Ta hoài nghi, có người ở sau lưng trợ giúp." Mịch Chí Thánh cũng không đốc, hắn bắt đầu suy nghĩ lựa luân tư lời nói này hàm nghĩa. Mấy ngày qua, Mịch Chí Thánh có chút bị thắng lợi choáng váng đầu óc, mà giờ khắc này lựa luân tư lời nói bắt đầu để hắn tỉnh táo. "Bệ hạ," Mịch Chí Thánh nói. Lựa luân tư nói ra, "Càng là cái này thời điểm, càng phải tỉnh táo. Đến tiếp sau sự tình, ta đại khái cũng có thể đoán được. Chính ngươi cũng chuẩn bị tốt, hai ta cũng phải có một số ân oán. Ngươi tốt nhất là thoát ly giáo đình." Mịch Chí Thánh nói, "Bất kể như thế nào, tại hạ mãi mãi cũng là muốn hiệu trung bệ hạ ngài." Lựa luân tư thản nhiên nói, "Cái này không dùng ngươi nhiều lời." Đang quyết định để Mịch Chí Thánh đến tranh thủ Nguyên Thủy Học viện viện trưởng chi vị lúc, Lựa luân tư liền đã để Mịch Chí Thánh định ra huyết khế. Từ Hải ngôi sao phía trên, Nguyên Thủy trong thành, dư luận thế công vẫn là đánh cho hừng hực khí thế. Hầu Kiến Phi thỉnh thoảng liền sẽ cùng La Quân triển khai trò chuyện, thảo luận tình huống phát sinh. La Quân cũng là dụng tâm phụ tá. Thực lúc này loại này quyền nhu đấu tranh đối với La Quân tới nói đồng thời không phức tạp, bởi vì hắn trải qua quá nhiều gian khó đấu tranh giành. Những vật này với hắn mà nói, thuộc về trò trẻ con. Nếu như là Hiên Chính Hạo cùng Linh Tuệ Hòa Thượng còn khỏe mạnh lời nói, đối mặt loại tình huống này, bọn họ càng là có thể nhẹ nhõm giải quyết. La Quân bản thân là vô cùng thông minh, cũng chỉ có tại Hiên Chính Hạo cùng Linh Tuệ Hòa Thượng trước mặt mới lộ ra có chút giống ngốc hiệu bảo. Lúc này, La Quân ở trong điện thoại cùng Hầu Kiến Phi câu thông, điện thoại này câu thông cũng là đi qua Hầu Kiến Phi mã hóa, ngoại nhân muốn nghe trộm là cơ bản không có khả năng. Trong điện thoại, La Quân nói ra, sư phụ, gần nhất dư luận vẫn luôn tại hướng chúng ta tưởng tượng đi tiến hành. Nhưng là, có chút quá rõ ràng, ta nghĩ bọn hắn cần phải có phát giác. Hầu Kiến Phi nói ra, ta cũng tại lo lắng điểm này. Cái kia Lửa Luân Tư là làm âm mưu hào thủ, còn có Mịch Chí Thánh cũng không phải đèn cạn dầu. Chờ bọn hắn kịp phản ứng, bọn họ nhất định sẽ làm ra phản ứng. La Quân nói ra, ngài cảm thấy, bọn họ sẽ làm ra phản ứng gì đâu? Hầu Kiến Phi nói ra, Mịch Chí Thánh nếu như cùng Lửa Luân Tư vạch mặt, đồng thời rời đi Hắc Ám giáo đỉnh. Như vậy, chúng ta công kích Mịch Chí Thánh một số điểm liền sẽ thất bại. Không nói gạt ngươi, trong mấy ngày này, ta đều tại lo lắng chuyện này. Một khi bọn họ làm như thế, như vậy chúng ta tất cả bố trí đều xem như vì bọn họ làm áo cưới. La Quân cười cười. Hầu Kiến Phi nao nao, nói, Tiểu Hàn, ngươi cảm thấy điều đó không có khả năng phát sinh sao? La Quân nói ra, ta cảm thấy nhất định sẽ phát sinh. Hầu Kiến Phi không hiểu, nói, vậy ngươi cười cái gì? La Quân nói ra, ta suy nghĩ một cái vấn đề khác. Hầu Kiến Phi nói, ngươi chớ cùng sư phụ ta thừa nước đục thả câu. La Quân nói ra, Mịch Chí Thánh nếu quả thật thoát ly Hắc Ám giáo đình, như vậy tương lai Lửa Luân Tư có thể hay không lo lắng Mịch Chí Thánh hội thoát ly hắn khống chế đâu? Bởi như vậy, Lửa Luân Tư mưu đồ gì? Hầu Kiến Phi ngơ ngẩn. Hắn cảm thấy mình giống như nắm giữ quan trọng đồ vật, nhưng trong lúc nhất thời lại có chút nói không ra. La Quân nói ra, Lửa Luân Tư nhất định sẽ cùng Mịch Chí Thánh ký kết huyết khế, nếu như không là huyết khế, đó cũng là hắn có thể khống chế Mịch Chí Thánh đồ vật. Hầu Kiến Phi bừng tỉnh đại ngộ, nói, nhất định là như vậy. Hắn đón đến, nói, lúc này, ta thì cần phải trước tìm người tuyên bố dư luận. La Quân nói ra, không sai. Hầu Kiến Phi cười ha ha, nói, Tiểu Hàn, ngươi như thế nào như thế thông minh. La Quân cũng cười một tiếng, nói, cái này không có cách, trời sinh. Ngay tại cái kia dư luận đề cử Mịch Chí Thánh trở thành Nguyên Thủy Học Viện viện trưởng hừng hực khí thế thời điểm, một số không hài hòa thanh âm bắt đầu xuất hiện. Lựa Luân Tư bên này cùng Mịch Chí Thánh đã chuẩn bị muốn diễn giật dây. Tại bọn họ chuẩn bị tuyên bố thông báo thời điểm, ý bên ngoài sự tình phát sinh. Tại Vĩnh Hằng Chi Thành bên trong, thuộc về Mịch Chí Thánh biệt thự bên trong, Mịch Chí Thánh ngay tại xem xét trên internet tuyên bố dư luận tin tức. Bên trong một phần ký tên vì người bí ẩn phát biểu một phần chương. Cái kia người bí ẩn tự xưng là bị Hắc Ám giáo đình khu trục kẻ bị dồn bỏ. Kẻ bị dồn bỏ tại chương chúng nói, Hắc Ám giáo đình trong bóng tối đã cấu kết tài quyết viện, đồng thời tay cũng vươn hướng thẩm phán viện. Đồng thời liệt kê một số người tên. Đồng thời, chương chúng còn lời nói Mịch Chí Thánh cũng là giáo hoàng Lựa Luân Tư con cờ. Bọn họ lần này cũng là xem mạng người như cỏ rác, vốn là muốn đem Nguyên Thủy Học Viện tham gia đại khảo toàn bộ học sinh hại chết, sau đó để Hầu Kiến Phi viện trưởng vạn kiếp bất phục. Chỉ là không nghĩ tới, Hầu Kiến Phi viện trưởng ngăn cơn sóng dữ, sau cùng đem tổn thất giảm xuống rất nhiều. Mà lại, tại dư luận đề cử Mịch Chí Thánh vì viện trưởng về sau, Lựa Luân Tư còn dự định cùng Mịch Chí Thánh giả vờ tuyệt nước, cho thấy Mịch Chí Thánh không biết đại biểu Hắc Ám giáo đình đến khống chế Nguyên Thủy Học Viện. Trên thực tế, Mịch Chí Thánh đã sớm cùng Lựa Luân Tư ký kết huyết khế, đợi đến Mịch Chí Thánh đem Nguyên Thủy Học Viện viện trưởng chi vị ngồi vững vàng về sau, bọn họ hội đã đi Hoa Thiên Hoàng, tiếp mà trưởng quản Nguyên Thủy Học Viện. Hắc Ám giáo đình tôn chỉ cũng là vô câu vô thúc, hưởng thụ dục vọng. Năm đó bọn họ còn khiêu chiến qua Tài Quyết Viện, bây giờ bọn họ muốn từng bước một từng bước xâm chiếm rơi thế lực khắp nơi, sau cùng lại đánh bại Tài Quyết Viện. Kể từ đó đến thời điểm toàn bộ Vĩnh Hằng tộc thậm chí Vĩnh Hằng tinh vực đều sẽ chỉ còn lại một cái giáo phái, cái kia chính là Hắc Ám giáo đình. Bản này chương quả thực cũng là chu tâm. Mịch Chí Thánh nhìn về sau, lửa giận công tâm. Bản này chương phát ra về sau, vô cùng nóng nảy, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Vĩnh Hằng tộc, thậm chí cả toàn bộ Vĩnh Hằng tinh vực đều đang đồn đọc bản này chương, đồng thời gây nên cực lớn cộng minh. Lựa Luân Tư bên kia cũng nhìn đến bản này chương, Lựa Luân Tư cơ hồ muốn bị tức điên. Buồn cười, cha bản này chương đến cùng là. Cấp dưới quan viên cũng đến hỏi thăm Lựa Luân Tư, cùng Mịch Chí Thánh ở giữa tuyệt nước thông báo còn muốn hay không phát. Lựa Luân Tư nổi trận lôi đình, mắng, đầu óc ngươi bị cửa kẹp sao? Hiện tại phát dạng này thông báo, không là dựa theo bản này tin tức bản thảo đi đi. Ngoại giới sẽ nghĩ như thế nào chúng ta? Cái kia cấp dưới quan viên bị mắng run lẩy bẩy, liền hành lễ nhận lầm. Lựa Luân Tư sau đó liền để cấp dưới quan viên lăn ra ngoài. Tính khí phát còn về sau, Lựa Luân Tư vẫn là ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Cái này dư luận chiến cũng là như thế, thay đổi trong nháy mắt, quyền chủ động thủy chung đang biến hóa. Mà hắn cảm thấy vô lực chống đỡ, nguyên nhân lớn nhất chính là, cái kia chương bên trong hư hư thực thực càng đáng sợ là, tuy nhiên chương rất nhiều nơi là suy đoán, nhưng nói đều là sự thật. Ngoại giới đem Hắc Ám giáo đình những năm này sở tác sở vi đã sớm nhìn ở trong mắt. Cho nên, Lựa Luân Tư trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào đánh trả. Người bí ẩn phát biểu chương lấy giá hỏa liệu nguyên chi thế lan tràn. Lựa Luân Tư bên này nỗ lực cải biến dư luận, cũng thử mang tiết tấu, nhưng hiệu quả đều là có chút ít còn hơn không. Tiếp đó, lại có một việc bị người tại trên internet vạch trần. Cái kia chính là Thiên Hà Thần Quốc sự tình bị nhắc lên. 53 năm trước, Lựa Luân Tư cầm quyền, muốn khuyết trương đại chiến tích, đem sát vách Thiên Hà Thần Quốc đặt vào tinh vực phạm vi bên trong. Sau bởi vì Thiên Hà Thần Quốc không theo, Lựa Luân Tư dưới cơn nóng giận, sử dụng chức vụ khởi xướng đế vương công kích. Thiên Hà Thần Quốc hơn 100 triệu nhân khẩu, cùng với hắn sinh linh toàn bộ chết tại đế vương công kích phía dưới. Như thế tàn bạo người, nỗ lực xưng bá toàn bộ tinh vực, suy nghĩ một chút ta, nếu như tinh vực quyền khống chế triệt để trưởng khống tại dạng này lãnh tụ trên thân, hắn hội đem chúng ta Vĩnh Hằng tộc dẫn đến địa phương nào đi? Là xưng bá toàn bộ vũ trụ, vẫn là để Vĩnh Hằng tộc trở thành tinh tế đồ phu, hoặc là điên cuồng đi hướng diệt vong đâu? Lại là một phần vạch trần ý đồ. Càng làm Lựa Luân Tư bực mình là, đối phương sử dụng phát sinh sự thật đi kích động càng đa tình tự. Trên internet dư luận lập tức lần nữa nổ tung. Có không ít người bắt đầu công kích Lựa Luân Tư, cảm thấy dạng này người trở thành lãnh tụ chính là tai nạn. Lựa Luân Tư cần phải lui ra giáo hoàng chi vị. Theo lúc đầu chống đỡ Mịch Chí Thánh trở thành viện trưởng, cho tới bây giờ, Mịch Chí Thánh trở thành chuột chạy qua đường. Đột nhiên ở giữa, trên internet phương hướng lần nữa biến hóa. Vĩnh Hằng tộc nhân bắt đầu không thảo luận Nguyên Thủy Học viện, mọi người tập trung thảo phạt bốc cháy Luân Tư. Lựa Luân Tư vạn vạn không nghĩ đến, đám lửa này sau cùng đốt tới hắn trên người mình tới. Tiếp đó, Lựa Luân Tư xem như một câu lời cũng không dám lại nói lung tung. Toàn bộ Hắc Ám giáo đỉnh giữ yên lặng. Một tháng sau, thẩm phán viện phát ra thông báo, lần nữa bổ nhiệm Hầu Kiến Phi vì phó viện trưởng. Không có bất kỳ cái gì tranh luận. Hầu Kiến Phi trải qua kiếp nạn, sau cùng quan phục nguyên chức. Hắc Ám giáo đỉnh không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi, ngược lại gây một thân cập nhà. Hầu Kiến Phi quay về học viện về sau, cũng không có phát triển mở cái gì trả đũa. Thành thục chính khách không biết một chút lòng dạ đều không có, hắn hội ở sau đó, tìm đúng cơ hội lại ra tay. Hầu Kiến Phi cũng mời La Quân cùng anh Tuyết Phi ăn một bữa cơm, lần này là tại học viện phía sau núi biệt thự bên trong. Hầu Kiến Phi rất là cảm tạ La Quân. La Quân thì là nói ra, lần này có thể thủ thắng nguyên nhân chủ yếu vẫn là tại Hắc Ám giáo đình bản thân có vấn đề. Không phải vậy lời nói, đảm nhiệm dựa vào chúng ta như thế nào sử dụng dư luận, cũng không có khả năng có dạng này kết quả. Hầu Kiến Phi cùng anh Tuyết Phi đều biểu thị tán thành. Học viện sinh hoạt lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Mà Hắc Ám giáo đình bên kia, Lựa Luân Tư tự nhiên không có khả năng phái vị. Dư luận đang kêu gào sau một lúc, cũng dần dần phát hiện không có tác dụng gì, liền lại dần dần chìm xuống. Nguyên thủy trong học viện, La Quân sinh hoạt cuối cùng không còn nhiều tai nạn. Không chỉ có như thế, hắn ở trong học viện địa vị cũng có chút vững chắc. Hắn còn được đến Hầu Kiến Phi cho rất nhiều tư nguyên 10 năm về sau, anh Tuyết Phi cùng Hầu Minh học phân biệt theo 7 tầng lầu tốt nghiệp. Tốt nghiệp về sau, hai người đều tiến vào thẩm phán viện. Cùng năm, La Quân thi vào tầng 6 lầu. Lại 9 năm về sau, La Quân quyết ý bế quan 1 năm. Hắn dự định là, bế quan 1 năm về sau, liền bắt đầu tiến hành tầng 6 lầu tốt nghiệp đại khảo. Chương 3443, bảy màu chi vân. La Quân tâm lý rất rõ ràng, báo thủ cũng không phải là một sớm một chiều sự tình. Hắn là tính trước làm sao, biết mình muốn khiêu động chính là một cái không so Linh Tôn Đế quốc phải kém hơn tồn tại. Linh Tôn Đế quốc xâm lấn, địa cầu cơ hồ toàn bộ tu sĩ cùng một chỗ ứng kiếp cũng không thể ngăn. Cuối cùng vẫn là thiên đạo lấy một loại gần như gian lận phương thức để hắn cái này thiên mệnh chi vương thi triển ra đại mệnh vật thuật, như thế mới đưa Linh Tôn Đế quốc đánh bại. La Quân rõ ràng, coi như hắn là vũ trụ đại đế, đi tới nơi này cái vĩnh hằng tinh vực, muốn đao thật thương thật đi đánh bại vĩnh hằng tinh vực cũng là không thể nào. Bây giờ, hắn biện pháp duy nhất cũng là dung nhập vào cái này vĩnh hằng tinh vực vòng tròn bên trong, thành là người mình. Cứng rắn nhất pháo đài, khắp nơi là từ nội bộ đột phá. Thời gian nhoáng một cái, bây giờ La Quân ở chỗ này tuổi tác đều đã có 34 tuổi. Hắn tu vi cũng tại 3 năm trước đây đến vô vi cảnh hạ phẩm. Thì cái tốc độ này, tại tất cả người đồng lứa bên trong đều đã coi là vô cùng tài năng xuất chúng. La Quân một mực đè ép tu vi, cũng vẫn là rất vất vả. Tại vô vi cảnh bên trong, hắn bắt đầu tiếp xúc đến cấp độ càng sâu trụ lực. Trụ lực tu luyện, đầu tiên lấy đan điền làm dẫn, hít một hơi nguyên thủy trụ lực dung nhập đan điền, sau đó dẫn động nguyên thủy trụ lực thối luyện thân thể. Một bước này chỉ có vĩnh hằng tộc mới có thể làm đến. Như cái dạng người, bọn họ là căn bản là không có cách hấp thu nói nguyên thủy trụ lực, đợi đến nguyên thủy trụ lực thối luyện thân thể hoàn tất về sau, liền bắt đầu thối luyện não vực. Tại trong quá trình này tu luyện thì cùng La Quân trước kia tu luyện có chút tương tự, khai phát não vực tế bào. Theo nói tới trụ huyền cảnh về sau, toàn bộ thân thể tất cả tế bào đều sẽ thông thấu lên, toàn bộ thân thể nội bộ đều sẽ biến ánh vàng rực rỡ, toàn bộ đều là trụ lực. Thông tục một chút tới nói, trụ lực thế giới bên trong, trụ lực cũng là hải dương. Tất cả mọi người tại trong hải dương đợi, kỹ năng bơi kém người, cũng chính là không biết vận chuyển trụ lực người đợi trên thuyền. Biết một chút kỹ năng bơi người, tức hoàn thiên vực loại kia, có thể ở ngoài mặt du. Kỹ năng bơi tốt một chút người, như cái dạng người, có thể tại trong hải dương tự do ra vào, có thể ở trong nước biển hô hấp. Nhưng là, nhập không biển sâu. Mà vĩnh hằng tộc nhân, cái kia chính là chính thức đại hải chủ nhân. Biển sâu, biển cạn, chỗ đó đều có thể tự do hành động. Tại trong biển đỏ sức, thì xem ai càng có thể vận chuyển nước biển đến trụ huyền cảnh về sau, chính là cả người cùng đại hải hòa làm một thể. Nếu như không có người ngăn cản, trụ huyền cảnh cao thủ có thể nhấc lên ngập trời sóng biển. Nếu như hai cái trụ huyền cảnh cao thủ quyết đấu, vậy liền nhìn mỗi người vận chuyển sóng biển bản sự. Trong này, pháp tắc tác dụng, ảo nghĩa tác dụng thì rất lớn. Lại nói thông tục một chút, tựa như hai cái khí lực không chênh lệch nhiều người vào tay, xem ai ý chí lực càng mạnh. Vô vi cảnh thì so trụ huyền cảnh yếu rất nhiều, vô vi cảnh là thân thể còn chưa làm đến hoàn toàn thông thấu, không có cùng đại hải chánh thức hòa làm một thể, khi dễ như trên cảnh giới cùng thấp cảnh giới còn dễ nói. Đối mặt trụ huyền cảnh, vậy đơn giản thì là muốn chết. Như vậy cũng tốt so là nước biển trở thành tiểu đệ. Vô vi cảnh có thể chỉ huy rất nhiều tiểu đệ. Trụ huyền cảnh thì là lão đại, vô vi cảnh tại trụ huyền cảnh trước mặt, một tiểu đệ đều là không điều động được. Trụ huyền cảnh cao thủ có thể cho vô vi cảnh cao thủ không thể động đậy. La Quân tại vô vi cảnh bên trong xác thực đợi thời gian rất lâu, những thứ này thời gian cũng không phải là nói đang lãng phí. Hắn phát hiện vô vi cảnh tu hành xác thực khó khăn rất nhiều, đối với tế bào sau khi phát triển các loại cũng phải cần thời gian cùng dinh dưỡng. Tựa như tịch thu làm việc, coi như ngươi biết hết thể đáp án, nhưng cũng phải từng bước một đi, từng chút tịch thu. Cơ sở nhất định phải vững chắc đánh xuống. Thời gian 19 năm bên trong, La Quân đã đem vô vi cảnh đằng sau khai phát lộ tuyến toàn bộ suy nghĩ ra được, đồng thời làm nhớ kỹ. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ cần hấp thu đầy đủ đan dược, hắn có thể trong vòng 3 ngày trực tiếp đạt đến vô vi cảnh thượng phẩm. Lần này bế quan, hắn là muốn trước tăng lên tới vô vi cảnh trung phẩm. Vẫn không thể quá kinh hãi thế tục a. Đem trụ cơ học càng nhiều, hắn thì với cái thế giới này giải càng nhiều. Hắn cũng mới hiểu được, vì cái gì ở chỗ này, cảnh giới phân chia là ít như vậy. Tại La Quân trước kia pháp lực thế giới bên trong, cảnh giới tu hành nhiều đến nhiều vô số kể. thần thông, trường sinh, thái hư, hư tiên, động tiên, không trùng, thiên vị, sau đó cũng là tạo hóa 9 tầng. Tạo hóa 9 tầng về sau, lại là nửa bước thánh nhân, chuẩn thánh, thánh nhân. Thánh nhân lại hướng lên cái kia chính là La Quân cũng không rõ ràng. Mà trụ lực thế giới bên trong, tu vi cảnh giới đơn giản rất nhiều động huyền, tu pháp, vô vi. Tiếp theo chính là trụ huyền. Trụ huyền lại hướng lên, không có. Pháp lực thế giới bên trong, giống như tiền tệ không thống nhất, cho nên tu luyện phá lệ khó khăn. Đây không phải là giản đơn một cái hải dương. Pháp lực thế giới đại biểu chính là vũ trụ tràn ngập đa dạng tính. Tại trong vũ trụ hành tẩu, thi triển pháp lực thì gian khó hơn nhiều. Trụ lực thế giới tại toàn bộ trong vũ trụ giống như một cái hồ bơi đến trụ huyền chi về sau, cấp bậc giống nhau, lại nhìn cao thấp, cái kia chính là hoàn toàn so đấu mỗi người phát tác, ý chí lực cùng với tu hành độ dày. Cái gì gọi là độ dày? Làm độ cao đến bình cảnh về sau, so đấu cũng là độ dày. Cũng chính là tất cả mọi người nhất quyền chi lực đạt tới 1000 cân. Nhưng có người chỉ có thể vung 3 quyền liền tinh bị lực tận. Có người vung 1000 quyền y nguyên tinh thần sáng láng. La Quân linh hồn vô cùng nặng nề, cho nên hắn độ dày vẫn là cường hãn đến không hợp tối thường cấp độ. Trong lúc bế quan, La Quân không để ý tới ngoại giới bất luận cái gì. Muốn tăng lên đến vô vi cảnh trung phẩm, đây là dễ như trở bàn tay. Hắn hiện tại là muốn cân nhắc trụ huyền ảo diệu. Tuy nhiên không dám trực tiếp đạt đến trụ huyền, nhưng muốn ở lúc mấu chốt có thể vọt thẳng phá đến trụ huyền, đây là hắn cần chuẩn bị. Bế quan ngày thứ 7, La Quân đến vô vi cảnh trung phẩm. Hắn bắt đầu nghiên cứu trụ huyền. Liên tiếp 3 tháng nghiên cứu, La Quân đều là không công mà lui. Chỉ cảm thấy hết thảy đều là lộn xộn. Tựa hồ là nhất định phải đến không là thượng phẩm về sau, mới tham ngộ thấu trụ huyền bí mật. Bởi vì càng lên cao tu luyện, bên trong phương trình thức biến số thì càng phức tạp, đồng thời hết thảy đều là tràn ngập biến hóa. Không được, ta không thể đến thông suốt không là thượng phẩm. Cái này quá nhanh, mọi thứ dục tốc bất đạt. La Quân ám đạo. Bản thân hắn cái này tu hành tốc độ thì rất thu hút sự chú ý của người khác. Sau đó, La Quân thẳng thắn từ bỏ tiến công trụ huyền chi cảnh, bắt đầu củng cố bản thân mình lực lượng. Cái này pháp tắc, ảo nghĩa có rất nhiều. Nhưng rất nhiều pháp tắc ảo nghĩa đều là thuộc về người khác lưu lại. Nói đến, nơi này tiền bối tiền nhân cũng không gì hơn cái này, ta lúc đầu toàn thịnh thời kỳ, cũng không so với bọn hắn kém. Cho nên, ta hoàn toàn có thể chính mình ngưng luyện pháp tắc, ngưng luyện thuộc về ta cường đại pháp tắc cùng với ảo nghĩa. La Quân bắt đầu hướng pháp tắc cùng ảo nghĩa phía trên nỗ lực. Ta cả đời này, tuy nhiên không bằng những cái kia ngàn năm lão ma sống 5 tháng đã lâu, nhưng lại kinh lịch rất rất nhiều sự tình. Vô số lần cựu tử nhất sinh, vô số lần gặp chắc trở ta võ học cảnh giới đã đạt tới đỉnh phong. Ta tại pháp lực bên trong đã từng nhìn thấy linh đài chân lý. Bây giờ, ta liền đem chỗ học chi thuật toàn bộ hòa hợp một lò, luyện thành một loại pháp tắc. La Quân đồng thời cũng đem tại linh tuệ hòa thượng trí nhớ dung nhập vào pháp tắc bên trong. Thì dạng này, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trong nháy mắt, lại qua 10 tháng. Hắn rốt cục luyện thành một loại pháp tắc, gọi là Hỗn Độn pháp tắc. Hỗn Độn chính là vô danh bắt đầu. Hỗn Độn là thiên địa chưa mở trước đó khí tượng. Hỗn Độn bên trong sinh ra Hỗn Nguyên, Hỗn Nguyên bên trong sinh ra hết thảy pháp tắc. Tiếp mà có Thái Cực. Thái Cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái diễn hóa vạn vật. Vạn vật quy nhất, sau cùng trở thành Hỗn Độn. Hỗn Độn pháp tắc chính là La Quân cùng linh tuệ hòa thượng góp lại pháp tắc. Hỗn Độn pháp tắc có thể thiên biến vạn hóa, cũng có thể hóa ngàn vạn làm một. Có thể hóa thành hỗn độn ma thú, có thể hóa thành hỗn độn thần thú, có thể hóa thành hỗn độn đại thủ ấn, có thể hóa thành hỗn độn thần bao bọc, có thể hóa thành hỗn độn vân, có thể hóa hỗn độn không gian chờ chút. Ở vào vĩnh hằng ngôi sao vĩnh hằng chi thành bên trong, Khổ đại sư cùng Lựa Luân Tư cùng một chỗ tại vĩnh hằng trong cung tiếp đại đến từ Tài Quyết viện đại năng giả. Cái kia đại năng giả gọi là Thuộc Biển Mây. Thuộc Biển Mây một thân kim sắc áo dài, xem ra hơn 60 tuổi. Hắn mặt phía trên chính là kim sắc, cả người giống như là trùm lên một tầng phấn vàng một dạng. Vĩnh Hằng Cung bình thường đều là song phương tổ chức công khai tính đại hội, cùng với tiếp đãi Tài Quyết viện địa phương. Tại Vĩnh Hằng Cung tiên tri trong điện, Thuộc Biển Mây ngồi ở vị trí đầu. Khổ đại sư cùng Lựa Luân Tư ngồi tại hai bên. Khổ đại sư trước hết hỏi, không biết Vân Hải Tôn giả lần này đột nhiên đến thăm, không biết có chuyện gì. Lựa Luân Tư cũng là phi thường tò mò, bởi vì Tài Quyết viện sẽ rất ít đột nhiên phái người tới, đồng dạng phái người tới, tất nhiên là có chuyện phát sinh. Thuộc Biển Mây quét hai người liếc một chút, sau đó nói, gần nhất tại màn trời bên trong xuất hiện một số dị tượng. Hả? Cái gì dị tượng? Khổ đại sư cùng Lựa Luân Tư trăm miệng một lời hỏi thăm. Thuộc Biển Mây trầm giọng nói, màn trời bên trong, nguyên thủy trụ lực lăn lộn bên trong xuất hiện thất thải chi sắc. Thất thải chi sắc? Khổ đại sư cùng Lựa Luân Tư hoảng sợ thất sắc. Thuộc Biển Mây trầm giọng nói ra, trong lịch sử, thất thải chi sắc hết thể xuất hiện qua 3 lần. Lần thứ nhất xuất hiện là tổ thần vỡ lạc, lần thứ 2 xuất hiện là màn trời bên trong xuất hiện vết nước, kém một chút thì để cho cả vĩnh hằng tinh vực hủy diệt. Lúc đó may mắn là chúng ta tại quyết viện tề tụ toàn lực, hy sinh vô số mới đưa vết nứt đến ngủ. Mà lần này, chẳng lẽ sẽ có đại kiếp phát sinh? Lựa Luân Tư nói ra. Khổ đại sư không hiểu liền nghĩ đến cái kia gọi là La Quân nam tử. Chẳng lẽ hắn thật đã nghĩ đến đối phó vĩnh hằng tinh vực biện pháp? Thuộc Biển Mây nói ra, lần này thất thải chi sắc cùng trước kia cũng có chút khác biệt, vô cùng chậm chạp, đồng thời tại thất thải chi sắc bên trong, màu tím càng nồng đậm. Màu tím chính là phá kiếp chi sắc. Hắn đoán đến, nói, Thiên Thánh đại sư đã đối với cái này tiến hành trụ lực thôi toán, hắn tính ra trong tương lai 200 năm bên trong, tinh vực bên trong sẽ có kiếp số phát sinh. Kiếp số này, đến cùng là cái gì, ai cũng nói không rõ ràng. Mà phá kiếp chi sắc xuất hiện, thì là tổ thần trên trời có linh, đã hình thành quy tắc. Cái này quy tắc cũng là phòng ngự miễn dịch thể. Nói cách khác, một cỗ đại khí vận bắt đầu buông xuống. Tại chúng ta bên trong tinh vực sẽ có một nhóm thiên tài theo thời thế mà sinh, bọn họ cũng là đến tiêu trừ kiếp số. Những thiên tài này có thể xưng là thiên kiếp sư. Thiên kiếp sư? Lựa Luân Tư biểu thị một số nghi hoặc. Khổ đại sư nói, nói cách khác, những thiên kiếp này sư sẽ đặc biệt thiên phú dị bẩm, đồng thời kỳ ngộ liên tục, trong khoảng thời gian ngắn sẽ tu hành đến vô cùng đáng sợ cấp độ. Chương 3444, thế tới hung. Trúc Vân Hải nói ra, không sai. Hỏa Luân Tư nói ra, như vậy, hôm nay Vân Hải Tôn giả đến đây là hy vọng chúng ta đến phát động lực lượng tìm ra những thiên kiếp này sư sao? Trúc Vân Hải nói ra, thiên kiếp sư trên thân khí vận phi thường nồng, muốn tìm ra bọn họ đến cũng không tính đặc biệt khó khăn. Về sau, Thiên Thánh Đại Sư hội chế tạo ra thiên kiếp tinh thạch. Thiên kiếp sư tiếp xúc đến thiên kiếp tinh thạch về sau, cái kia trong tinh thạch liền sẽ bày biện ra lóa mắt màu tím. Về phần người khác, liền xem như ta và các ngươi, đều chỉ làm cho thiên kiếp tinh thạch bày biện ra màu đỏ. Ta lần này đến, là muốn các ngươi đặc biệt chú ý những cái kia khí vận rất tốt, tu hành rất nhanh người trẻ tuổi. Đồng thời, cũng muốn bắt đầu tra tìm, đến cùng kiếp số sẽ đến từ phương hướng nào. Cái này mấy điểm đều rất trọng yếu, hiểu chưa? Minh bạch. Khổ đại sư nói ra, tìm tới còn trẻ như vậy người về sau, cần trước khống chế lại sao? Trúc Vân Hải nói ra, tuyệt đối không nên kinh hãi động đến bọn hắn. Trước mắt phía trên ý nghĩ là trước tìm đến những thứ này người, lưu ý tương lai cần thời điểm, lại tới tìm hắn nhóm. Lúc này, bọn họ có bọn họ bản thân vận khí ở trên người, bọn họ tu hành tốc độ cùng quỹ tích không muốn lọt vào chúng ta người làm phá hư. Cho dù bọn họ thân ở tuyệt đối hiểm cảnh, thậm chí tử vong, chúng ta đều không muốn đi nhúng tay. Muốn để bọn hắn bình thường tự do phát triển. Mà lại, tương lai bảng danh sách cũng muốn tuyệt đối giữ bí mật. Khổ đại sư cùng Hỏa Luân Tư một đầu, nói ra, chúng ta minh bạch. Trúc Vân Hải nói, đối với cái này tương lai kiếp số, chính là Thiên Thánh đại sư cũng thôi toán không hiểu. Chỉ cảm thấy cái này tương lai như hỗn độn một mảnh, không thể cân nhắc. Đây cũng là kiếp số tới gần, tương lai tràn ngập biến hóa, không có chút nào định số mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Các ngươi nhiều chú ý, nhìn xem có thể hay không phát hiện kiếp số đến cùng là đến từ địa phương nào. Chúng ta hội. Nguyên Thủy Thành, Nguyên Thủy trong học viện, La Quân rốt cục xuất quan. Hắn bê quan cùng xuất quan vẫn chưa ở trong học viện mang theo cái gì gợn sóng. Lúc này chính vào giữa hè, buổi chiều ánh sáng mặt trời rất là nóng rực. Trong học viện luôn luôn đều là phong cảnh tươi đẹp chi địa. La Quân dựa theo thông lệ, đi trước gặp sư phụ Hầu Kiến Phi. Cái này trong 20 năm, học viện cũng không có phát sinh chuyện đại sự gì. Trên thực tế, Nguyên Thủy học viện từ thành lập tới nay cũng chưa từng xảy ra chuyện lớn. 20 năm trước đại khảo thảm án xem như duy nhất đại sự kiện. Tông Cần bọn người ở tại tầng 4 lầu đợi mấy năm về sau, tự biết thi bất quá, liền trực tiếp tốt nghiệp. Sau cùng cũng coi là 3 tầng lầu học sinh tốt nghiệp. Nếu như lúc trước bọn họ thi bất quá 3 tầng lầu đại khảo, vậy cũng chỉ có thể tính toán thành là 2 tầng lầu học sinh tốt nghiệp. À vạn trước mắt còn tại 5 tầng lầu bên trong đến mức Khổ Tử Du, Hoa Giải Ngự thì đều tại tầng 6 trong lầu. Khổ Tử Du là thuộc về thân thể năng lực thực chiến không mạnh, nhưng là trụ lực tại thân vẫn là vô cùng không tệ. Bây giờ, Khổ Tử Du, Hoa Giải Ngự tu vi đều đến tu pháp thượng phẩm, khoảng cách vô vi cảnh một bước ngắn. La Quân sau khi xuất quan, trước cho Khổ Tử Du gọi điện thoại. Tại học viện này bên trong, bọn họ thành rất tốt bằng hữu. Khổ Tử Du nghe đến La Quân xuất quan cũng rất vui vẻ, sau đó ước Hoa Giải Ngự cùng một chỗ đến tìm La Quân. Bọn họ tại một tầng lầu một nhà hàng trong bao xương gặp mặt. Hai cái nữ hải tử đều là người còn yêu kiều hơn Hoa. Lần này gặp mặt, để La Quân cảm thấy ngoài ý muốn là, Hoa Giải Ngự thế mà đã đến vô vi cảnh hạ phẩm. Ngồi xuống về sau, La Quân mặt hiện vui mừng, nói: "Chúc mừng ngươi à, Giải Ngự, thế mà đã đến vô vi cảnh. Nhìn đến lần này đại khảo, ngươi đến 7 tầng lầu là không có bất cứ vấn đề gì." Hoa Giải Ngự mỉm cười nói: "Vậy còn ngươi? Ngươi bây giờ càng phát ra thần bí khó lường, ngươi tu vi ta đã nhìn không ra." La Quân cười nói: "So ngươi vẫn là cao một chút, vô vi cảnh trung phẩm." Hắn cùng Hoa Giải Ngự ở giữa, cũng không có nhiều như vậy khách sáo cùng cẩn thận từng ly từng tí. Trong những năm này, hắn tận lực để cho mình biến đến bình thường. Trước đó hắn có cùng lần nạ đánh cược trong vòng 10 năm tiến vào 7 tầng lầu, đàng hoàng tới nói, hắn hoàn toàn là có thể. Nhưng hắn không có làm như thế, là bởi vì hắn đã không tại cần lần nạ trợ giúp. Hắn cũng thực sự không nguyện ý ra cái gì đầu ngọn gió. Trong những năm này rất bình tĩnh, qua cũng rất dễ chịu. Hoa Giải Ngự luyện thể chi thuật rất không tệ, nàng tiền kỳ tu vi xem ra không lộ ra ngoài, nhưng đằng sau bắt đầu tăng trưởng, cũng là làm ít công to. Lợi hại, lợi hại. Còn không có tiến 7 tầng lầu cũng đã là vô vi cảnh trung phẩm, bây giờ 7 tầng lầu nhiều ít học trưởng đều mới miễn cưỡng đến vô vi cảnh đây. Có thể đến vô vi cảnh trung phẩm, không coi là nhiều. Hoa Giải Ngự từ đáy lòng tán dương La Quân. La Quân nói ra, thực ta cái này cũng không tính là gì. Năm đó biết rõ hạ thời gian 10 năm thì nhập 7 tầng lầu. Ta dùng 20 năm, không thể so sánh nổi đi. Hoa Giải Ngự nói ra, đây chính là người so với người làm người ta tức chết, chúng ta theo ngươi so đã lộ ra cho chúng ta rất đẩn. Nàng đón đến, lại ôm bên người Khổ Tử Du bà vai, nói, Tử Du ngươi cũng không nên nản chí, ngươi rất nhanh cũng sẽ đến vô vi cảnh. Khổ Tử Du ở một bên nhã nhặn nhìn lấy hai vị hảo hữu, cũng trung thành thay bọn họ vui vẻ. Lúc này nàng có thể cảm giác được Hoa Giải Ngự là sợ nàng sẽ thất lạc. Cho nên nàng mỉm cười, nói ra, ta cũng cảm thấy không lâu liền muốn đột phá đây, ngươi có thể không nên đắc ý quá sớm. Ta chẳng mấy chốc sẽ bắt kịp ngươi. Đến mức Tông Hàn cái người xấu xa này, hắn không phải người, chúng ta thì không cùng hắn so. Ha ha, Hoa Giải Ngự cười nhánh hoa run rẩy, sau đó nói, đúng, Tông Hàn không phải người. Khổ Tử Du cũng là như vậy, nàng không so đo cá nhân được mất, cũng sẽ không đi ghen ghét bằng hữu có thành tựu, nàng hội từ đáy lòng cảm thấy vui vẻ. Bằng hữu thất ý, nàng hội hết sức trợ giúp. Nàng có vĩ đại nhân cách. La Quân không khỏi cười khổ. Sau đó, hắn lại hỏi, đúng, ta bế quan một năm này, trong trường học có hay không phát sinh cái gì chuyện mới mẻ? Hoa Giải Ngự nói ra, còn thật có chuyện lớn. La Quân nhất thời liền đến hứng thú, nói ra, ồ. Hoa Giải Ngự nói, 3 tháng trước, trong học viện đến một nhóm tân sinh. Một nhóm. La Quân nói ra, 3 tháng trước cần phải còn không phải chiêu sinh quý. Khổ Tử Du ở một bên uống trà, nhưng cũng không xen vào. Hoa Giải Ngự nói ra, cùng ngươi khi đó nhập học viện một dạng, đều là xin nhập học. Bọn họ theo hai tầng lầu bắt đầu thi. La Quân bừng tỉnh đại ngộ, nói ra, minh bạch. Hắn đón đến, nói, bọn họ là từ chỗ nào tới? Hoa Giải Ngữ nói ra, theo Trật Tự Thành tới. Trật Tự Thành? Ta Tiên. La Quân nói ra, Trật Tự Thành không phải liền là Thẩm Phán Viện chỗ thành thị sao? Bọn họ từ trước đến nay tự xưng là cao nguyên bắt đầu thành nhất đẳng, như thế nào đến chúng ta nơi này? Hoa Giải Ngữ nói ra, cái này ngươi chính là có chỗ không biết. Thẩm Phán Viện thật là tại Trật Tự Thành, nhưng không có nghĩa là Trật Tự Thành người đều thuộc về Thẩm Phán Viện. Phải vào Thẩm Phán Viện, đó còn là đi học viện thứ nhất chính quy. Hắn phương thức cũng không lớn dễ dàng, cho nên chúng ta trong học viện vốn là có rất nhiều Trật Tự Thành người tới. Nàng đón đến, còn nói thêm, lần này cũng là có chút đặc thù, bởi vì đám này học sinh là tiến đến liền yêu cầu khảo thí, mang đặc quyền. Thì cùng các ngươi năm đó tiến đến là một dạng. La Quân nói ra, tốt ta, ta minh bạch. Cái này cũng không tính là gì quá chuyện lớn, nhưng là ngươi lại là có chuyện lớn. Nói như vậy lên, đám này học sinh bên trong có đặc biệt tài năng xuất chúng rồi. Hoa Giải Ngữ ánh mắt sáng lên, nói, thông minh. La Quân đến hứng thú, nói, tốt, ngươi nói xem. Hoa Giải Ngữ nhân tiện nói, có 3 cái học sinh, mới 20 tuổi. Bọn họ theo 2 tầng lầu bắt đầu thi, trực tiếp thi đến chúng ta tầng 6 lầu. Vốn là tầng 6 lầu tốt nghiệp đại khảo bọn họ cũng chưa chắc thì thi bất quá bọn hắn cảm thấy tốt nghiệp đại khảo cũng tới gần, cho nên quyết định đến thời điểm cùng mọi người cùng nhau thi. La Quân cái này là thật giật mình, nói ra, 20 tuổi. Tu vi gì? Hoa Giải Ngữ nói, bọn họ là 2 nam 1 nữ, nữ là 19 tuổi, gọi là Mục Tiểu Ly, bây giờ là vô vi cảnh trung phẩm. Còn có một cái là Mục Tiểu Ly ca ca, gọi là Mục Quân Chính, 20 tuổi. Bây giờ là vô vi cảnh trung phẩm, nhưng hắn so Mục Tiểu Ly lợi hại hơn, tiếp cận thượng phẩm tồn tại. Có lầm hay không? La Quân trợn mắt hốc mồm. Là thật trợn mắt hốc mồm đã mã, 20 tuổi liền đến cái này tu vi. Bật thật sao? Lão tử còn tự xưng là thông minh, nếu như không là mang theo ở kiếp trước kinh nghiệm cùng trí tuệ, chỉ sợ 20 tuổi đến tu pháp đều quá sức. Hoa Giải Ngữ nói, cái cuối cùng gọi là Hoa Tiểu Vực, ân, 20 tuổi, cũng là vô vi cảnh trung phẩm, nhưng không có Mục Tiểu Ly lợi hại. Khổ Tử Du cũng nói theo, ba người này hiện tại đã trở thành trong học viện chính thức phong vân nhân vật. Bởi vì bọn hắn tốc độ so năm đó biết rõ hạ nhanh hơn, mà lại, bọn họ đã bắt đầu xông phong vân bảng đi. La Quân nhớ tới cái kia phong vân bảng, hắn cũng xông phong vân bảng. Phong vân bảng đứng đầu bảng cũng là biết rõ hạ. Cái kia Ninh Phong cùng anh Tuyết Phi vẫn luôn muốn siêu việt biết rõ hạ, nhưng sau cùng lại đều không có làm được, rơi vào đường cùng cuối cùng vẫn là lựa chọn tốt nghiệp. La Quân sờ mũi một cái. Hắn tại phong vân bảng phía trên là thứ 86 tên, miễn cưỡng tiến vào 100 vị trí đầu đương nhiên, đây là hắn khiêm tốn cách làm. Cũng không có quá phong mang tất lộ. Cho tới nay, La Quân đều cảm thấy có loại cao thủ tịch mịch cảm giác ra. Cho nên hắn có dám biểu hiện quá mức. Nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện như thế 3 vị thiên tài thiếu niên, hắn cảm thấy có chút nhức cả trứng. Không là bởi vì chính mình danh tiếng bị cướp, mà chính là hắn cảm thấy mấy tên này như thế nào lợi hại như thế. Cái này đem đến, chính mình muốn phá vỡ Vĩnh Hằng phủ còn có thể thành sao? Vĩnh Hằng tộc làm sao đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy thiên tài? Loại này tu hành nhanh chóng trình độ vượt qua hắn năng lực nhận biết phạm chủ. Làm sao? Khổ Tử Du nhìn ra La Quân sắc mặt nặng nề, nhân tiện nói, ngươi cũng không cần lo lắng, chúng ta cùng bọn hắn chính là nước giếng không phạm nước sông. Lại nói, cũng không ai dám tới tội ngươi a. La Quân cười khổ, nói ra, không phải đây là ta xưa nay cũng tự xưng là thông minh, nhưng bây giờ cảm giác tốt như chính mình rất đần mở dạng, làm sao cũng nghĩ không thông, bọn họ tuổi còn nhỏ, làm sao lại tu luyện được nhanh chóng như vậy a? Hoa Giải Ngữ nói ra, đó cũng không phải là, vốn là chúng ta đối mặt với ngươi thì rất tự ti. Bọn họ đến về sau, chúng ta đã lười đến tự ti, lười nhắc so. Đại khái người cùng người sinh ra tới, vốn là không giống nhau. Chúng ta luôn luôn tự xưng là thông minh, nhưng theo ngươi, còn có bọn họ so ra, chúng ta cũng là ngu xuẩn. La Quân nói ra, nhìn đến ta phải nỗ lực. Chương 3445, ẩn nhẫn. Hoa Giải Ngữ về sau lại nói cho La Quân, cái này 3 cái tiểu thiên tài đã xông phong vân bảng đi. Mà lại, bọn họ đều đã đến phong vân bảng trước 10 người. Khổ Tử Du thì nói cho La Quân, nói ra 3 người bọn họ hẳn là thẩm phán trong viện quan lớn chi tử, liền xem như hầu viện trưởng đối với bọn hắn rất là khách khí. Cho nên, ngươi tuyệt đối không nên cùng bọn hắn lên cái gì xung đột. Mặt khác, bọn họ đến thì là thuần túy mạ vàng. Cầm 7 tầng lầu bằng tốt nghiệp, liền sẽ chính thức tiến vào thẩm phán viện. La Quân nghe xong lại có loại cảm giác, cái kia chính là mình ngày yên tĩnh có lẽ một đi không trở lại. Bữa cơm này ăn qua về sau, La Quân cùng Khổ Tử Du còn có Hoa Giải Ngữ cùng đi tầng 6 trên lầu tiết. Hắn cũng muốn gặp 3 cái kia thiên tài. Tầng 6 lầu hết thảy mới hơn 800 tên học sinh. Cho nên tại tầng 6 lầu cũng không có chia lớp, tất cả mọi người tại một lớp bên trong. Có thể đi vào tầng 6 lầu, vậy cũng là thiên chi con cưng. Tầng 6 lầu hoàn cảnh cực kỳ đẹp, ở chỗ này rất nhiều ăn mặc chi phí đều là không cần dùng tiền. Tầng 6 lầu học sinh, phúc lợi đãi ngộ đều là vô cùng tốt. Tại tầng 6 trong lầu, La Quân địa vị rất cao. Hắn là lớp trưởng, tất cả học sinh đều gọi hắn một tiếng Hàn ca. La Quân tại toàn bộ Nguyên Thủy học viện đều coi là phong vân nhân vật. Vừa đến, hắn tu vi vẫn luôn là tài năng xuất chúng. Thứ hai, về sau đại khảo sự kiện một ít chuyện cũng bị truyền tới. Rất nhiều người mới biết là La Quân ngăn cơn sóng dữ. Thứ ba, hắn là Hầu Kiến Phi đệ tử. Bao nhiêu người đều muốn dựng vào La Quân quan hệ. Lại thêm La Quân tính tình hiền lành, từ trước tới giờ không ỷ thế hiếp người, cho nên hắn tại học viện dư luận cũng thật là tốt. Tầng 6 lầu trong phòng học, các học sinh phần lớn đều đã ngồi tại mỗi người vị trí bên trên. La Quân vẫn chỉ là tại hành lang thời điểm thì gây nên một số rối loạn. Là Hàn Ca xuất quan a. Hàn Ca tu vi khẳng định lại có tinh tiến a. Các loại tiếng nghị luận liên tiếp. La Quân cùng Khổ Tử Du còn có Hoa Giải Ngữ tiến vào phòng học thời điểm, các bạn học đứng dậy cùng một chỗ vỗ tay hoan nghênh. Từ ủy viên học tập cô đọc siêu đi đầu nói ra hoan nghênh lớp trưởng xuất quan. Mọi người sôi động hoan nghênh làm La Quân đều có chút xấu hổ. Vốn là nha, nếu như là thả trước kia, loại này hoan nghênh trận thế hắn cũng không quan trọng. Bởi vì La Quân đúng là ưu tú a. Nhưng bây giờ, hắn nghĩ tới Hoa Giải Ngữ nói cái kia Mục gia huynh muội còn có Hoa Tiểu Vực liền cảm thấy mình có chút hổ thẹn. Tốt so với ban đầu ngươi trong thôn là cái trăm vạn phú ông, tất cả mọi người rất truy phục ngươi. Lúc này đột nhiên nhiều mấy cái ngàn vạn phú ông, cái này khiến trăm vạn phú ông được nghe lại tiếng vỗ tay đều có chút cảm thấy xấu hổ. Quan trọng lúc này, cái này tiếng vỗ tay còn kéo dài không thôi. La Quân cười khổ, hắn cũng không có khác biện pháp, chỉ có thể kiên trì chờ đợi tiếng vỗ tay dừng lại. Khó khăn, mọi người dừng lại tiếng vỗ tay. La Quân mới lên tiếng được rồi, mọi người nhanh điểm ngồi xuống, đợi chút nữa lão sư muốn tới lên lớp. Mỗi lần phía trước hàng thứ nhất ba chỗ ngồi đều là trống không, đó là mọi người lưu cho La Quân còn có Hoa Giải Ngữ cùng Khổ Tử Du chỗ ngồi. La Quân cùng hai nữ sinh là bạn tốt, nhưng lẫn nhau ở giữa đồng thời không có cái gì đặc biệt mập mờ. Cho nên Khổ Tử Du cùng Hoa Giải Ngữ cũng rất bằng phẳng ngồi La Quân bên người. Lại thêm, La Quân cũng thực sự có thể đầy đủ thường xuyên cho các nàng một số chỉ điểm. La Quân như cũng chuẩn bị ngồi xuống. Bất quá lúc này thời điểm, Khổ Tử Du lôi kéo La Quân, nói ra muốn không, chúng ta ở phía sau đi ngồi đi. La Quân không khỏi sững sờ, nói: "Vì cái gì a?" Hắn cũng không phải là nói, vị trí này thì nhất định là hắn. Chỉ bất quá, không có người ngồi chỗ ngồi, đây không phải là đều có thể ngồi sao? Hoa Giải Ngữ trên mặt cũng có một chút xấu hổ. La Quân lại liếc nhìn bạn cùng lớp nhóm, phát hiện mọi người trên mặt đều có chút vẻ xấu hổ. Ủy viên học tập cô độc siêu ngay tại La Quân bên trái, hắn nhịn không được nói ra trước đó chúng ta đều bị lấy cái này chỗ ngồi, về sau mục quân chính bọn họ đến về sau, trông thấy cái này ba cái chỗ trống, khả năng cảm thấy vừa vặn, cho nên vẫn ngồi ở chỗ này. Hả, nguyên lai là dạng này. La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Các bạn học đối La Quân tôn kính, có chút là xuất phát từ nội tâm, có chút là khiếp sợ uy nghiêm. Mà tại mục quân chính bọn người đến về sau, ba người không tự giác loại kiêu ngạo mạn để mọi người đều không thích. Cái này thời điểm, La Quân bình dị gần gũi để bọn hắn phá lệ cảm thấy dễ thân, đây cũng là vì cái gì lần này La Quân xuất quan, tất cả mọi người nhiệt liệt như vậy hoan nên nguyên nhân chỗ. Mọi người đều biết, mục quân chính bọn người đến từ Trật Tự Thành, bối cảnh thâm hậu, tu vi khủng bố, không phải bọn họ có thể đắc tội nổi. Chỗ lấy giờ phút này, các bạn học đều muốn nhìn đến La Quân đến thật tốt giáo huấn bọn họ một trận. Lớp trưởng, nơi này vốn nên cũng là ngươi vị trí. Một tên đồng học nhịn không được nói ra chúng ta một mực để cho, là để cho các ngươi ngồi. Bọn họ quá phận. La Quân lại là cười ha ha một tiếng, nói: "Ôi chao, ngồi chỗ đó không phải ngồi. Bọn họ ưa thích ngồi nơi này, nhường cho bọn họ là được." Sau đó, hắn thì đối Hoa Giải Ngữ cùng Khổ Tử Du nói ra chúng ta ngồi đằng sau đi thôi. Khổ Tử Du gật đầu. Hoa Giải Ngữ lại là có chút không cam lòng. Nàng muốn nói cái gì thời điểm, Khổ Tử Du lại là lôi kéo nàng ống tay áo, nói: "Đi thôi." Hoa Giải Ngữ hơi hơi ngẩn ngơ, nàng cuối cùng vẫn không nói gì. Các bạn học nhìn đến La Quân thế mà trực tiếp nhường chỗ ngồi, trên mặt bọn họ không tự chủ được toát ra thần sắc thất vọng tới. Nguyên bản trông cậy vào La Quân trở về có thể áp chế một áp chế ba cái kia phách lối xin nhập học nhuệ khí, không nghĩ tới. Lớp trưởng đại nhân thế mà mặt đều không có nhìn thấy trước hết mềm. Mặc kệ các bạn học làm sao hy vọng, La Quân đều thành thành thật thật ngồi tại thứ hai đếm ngược hàng. Khoảng cách phía trước hàng thứ nhất có chừng 60 thước. Trong phòng học an tĩnh xuống, các bạn học bắt đầu xì xào bàn tán lên. Hoa Giải Ngữ có chút phục vụ. Khổ Tử Du ngược lại là mây trôi nước chảy. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra Giải Ngữ, ngươi sinh là cái gì khí? Hoa Giải Ngữ không cao hứng nói ra dựa vào cái gì muốn để a? Trước đó ta thì rất không thoải mái, cho là ngươi đi ra có thể. La Quân cười cười, nói ra nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, cần gì chứ? Khổ Tử Du nói đúng rồi. La Quân tự nhiên cũng không phải sợ cái kia mục quân chính mấy người, chỉ là hắn tới nơi này thật không phải hiếu thắng đấu thắng. Cho nên, làm gì muốn đi lên loại này vô vị xung đột đâu. Về sau, bạn cùng lớp đều không khác mấy tiến phòng học, chứ những cái kia bế quan không đến. Sau cùng tiến đến ba cái cũng là mục quân chính ba người. La Quân nhìn sang, hắn là tại tỉ mỉ dò xét, mà lại không cần bỏ ra Giải Ngữ cùng Khổ Tử Du giới thiệu, hắn liền phân biệt ra được ai là mục quân chính, ai là Hoa Tiểu Vực. Mục quân chính là trong đó liễm, lại vô cùng thanh niên anh tuấn. Gặp hắn mặc dù là mặc lấy một thân đơn giản áo trắng, lại có loại xuất trần không nhiễm khí chất, đồng thời hắn trên thân khí tức phi thường cường đại, cường đại đến người bình thường cảm thấy không ra, nhưng bên trong người đi đường trông thấy liền sẽ cảm thấy sợ bước. Trẻ tuổi như vậy liền có cái này chờ tu vi, thật không thể tin. La Quân âm thầm cảm thán. Cái kia Mục Tiểu Ly 19 tuổi, nhấp nô lạnh lùng bên trong lại có loại sắc bén cảm giác. Nàng người mặc nhấp nô trang phục bình thường, mỹ một mạc giá rét. Mục Tiểu Ly tùy ý đâm cái đuôi ngựa, bộ dáng xem ra tựa như là loại kia chỉ có thể nhìn từ xa không thể khinh nhẫn nữ thần. Trên người nàng có loại khó có thể khiến người ta tới gần cùng thân cận khí chất, đến mức cái kia Hoa Tiểu Vực lại là có loại âm ngoan khí chất, dài đến nhưng cũng không khó coi. Nhưng cùng Mục Quân Chính so ra, thì lộ ra xấu một số. Mục Quân Chính thực là quá chói lóa mắt, tựa như là mạn gạ bên trong nam thần, giáo thảo, dài đến anh tuấn tuyệt mỹ không nói, còn là tuyệt đối học bá. Mục Quân Chính ba người lại là không biết La Quân xuất quan, bọn họ một cách tự nhiên tại hàng thứ nhất vậy lưu phía dưới bà châu ngồi xuống. Cái này lớp phía trên không có chút rung động nào. La Quân về sau cũng không có quan sát tiếp nữa Mục Quân Chính ba người. Lên lớp hoàn tất về sau, Mục Quân Chính ba người liền rời đi phòng học. Lên lớp chết Long Thịnh lão sư trên thực tế cũng rất khó, chính hắn đều mới là vô vi cảnh trung phẩm. Tại ngồi học sinh, Mục Quân Chính mấy người đánh lên đoán chừng còn mạnh hơn hắn. Liên tiếp hai tiết khóa, La Quân đều là yên lặng ngồi ở phía sau, không có đi kinh động Mục Quân Chính bọn người. Bữa tối thời điểm, La Quân đi Hầu Kiến Phi biệt thự. Hầu Kiến Phi đã biết La Quân xuất quan, cho nên thì ước La Quân tới tự phía trên một lần. Tại Hầu Kiến Phi biệt thự bên trong, bữa tối rất là phong phú. Biệt thự bên trong cũng không có người khác. La Quân trước hướng Hầu Kiến Phi hành lễ, hành lễ hoàn tất về sau, sư đồ hai liền bắt đầu nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Thời gian 20 năm đã có thể cho La Quân cùng Hầu Kiến Phi rất là thân mật. La Quân đối Hầu Kiến Phi vẫn luôn rất tôn trọng, Hầu Kiến Phi cũng càng phát ra ưa thích La Quân. Giữa hai người đã không phải là đơn thuần sử dụng quan hệ. La Quân tại Hầu Kiến Phi biệt thự bên trong cũng rất là tùy ý trong bữa tiệc, Hầu Kiến Phi nói ra cái kia Mục Quân Chính mấy người ngươi nhìn thấy sao? La Quân lập tức nói nhìn thấy, thật là lợi hại nhân tài, thiên tài. Hầu Kiến Phi cười khổ, nói ra ngươi biết ta, mấy năm gần đây cũng không biết là làm sao. Thiên tài đều nhanh cùng không cần tiền giống như, tầng tầng lớp lớp. Đương nhiên, chuyện này chúng ta cũng là gần một năm mới ra những thứ này số liệu. La Quân cũng cười khổ, nói ra trước kia ta thì rất biệt khuất, sợ mình quá lợi hại bị lần nạ hoài nghi. Hiện tại ta cùng bọn hắn những thứ này người so sánh, nhất thời cảm thấy có chút tự ti. Hầu Kiến Phi nói ra, Tiểu Hàn, ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình. Tại vi sư trong mắt, ngươi không so với bọn hắn bất luận kẻ nào kém. Lại nói ngươi vốn là rất ưu tú, vi sư đối ngươi có lòng tin. La Quân nói ra ta sẽ càng thêm nỗ lực, tranh thủ không cho ngài mất mặt. Hầu Kiến Phi tiếp mà còn nói thêm đúng, Mục Quân Chính đám con nít này đều là tuổi trẻ khí thịnh. Mà lại, bọn họ bậc cha chú đều là lệ thuộc thẩm phán viện, thế nhưng là tùy tiện đắc tội khó lường. Ngươi ở phương diện này phải chú ý, nếu không phải không thể nhịn được nữa, tận lực cẩn nhẫn. Đương nhiên, ngươi cũng còn muốn nhớ kỹ một điểm, cái kia chính là sư phụ mãi mãi cũng là ngươi hậu thuẫn. La Quân nói ra sư phụ, ta minh bạch, ngài yên tâm, ta theo không chủ động gây sự. Sau khi ăn cơm tối xong, La Quân rời đi biệt thự. Về sau hắn nhịn không được tìm Lận Nạ. Lận Nạ thì cùng La Quân tại thư viện góc trong quán gặp mặt. Gặp mặt về sau, La Quân nhìn đến Lận Nạ vẫn là xinh đẹp như vậy, mang theo nữ vương khí chất. Nàng dáng người càng phát ra hấp dẫn, khiến người ta nhìn thì không nhịn được muốn thèm nhỏ dãi một thanh. Cái này trong 20 năm, Lận Nạ cũng không tiếp tục tìm La Quân phiền phức. La Quân cùng Lận Nạ ở giữa, luôn có như vậy một chút đặc thù đồ vật ở bên trong. Nói không rõ, không nói rõ. Có lúc, La Quân đều cảm thấy mình còn có chút muốn Lận Nạ đến tìm phiền toái. Chương 3446, ngươi không xứng. Chuyện gì? Lận Nạ sau khi ngồi xuống, khá lạnh nhạt hỏi La Quân. La Quân nói ra gần nhất đến mấy cái lợi hại người, 20 tuổi thì vô vi cảnh trung kỳ. Ngươi cảm thấy bọn họ có thể hay không nghi? Nhàm chán. Lận Nạ sững sờ, sau đó nói, La Quân cảm thấy thụ thương, nói ra làm sao nhàm chán? Năm đó ta bị ngươi chỉnh cũng không nhẹ, suốt ngày hoài nghi ta. Hiện tại ngươi nhìn, người ta cái này tu luyện tốc độ, cái này IQ, lợi hại cỡ nào? Cái này quá không bình thường a. Ta kiến nghị ngươi phải thật tốt tra một chút. Còn có, cái kia La Quân năm đó khả năng cũng là cố tình bày nghi trận, cho nên ngươi một mực tra sai. Lận Nạ tâm lý minh bạch La Quân có oán khí, hiện tại là tìm tới cơ hội tới chế nhạo chính mình. Nàng đứng lên nói ngươi muốn là không có điểm chuyện đứng đắn, ta liền đi. La Quân ngăn lại Lận Nạ đường đi, mang theo một tia mập mờ khí tức, nói ra làm sao lại như vậy đi? Ta cảm thấy ngươi thiếu nợ ta một cái xin lỗi đây. Lận Nạ lạnh lùng nhìn La Quân liếc một chút, sau đó nói tránh ra. Không cho. La Quân hiện tại cũng không nhiều sợ Lận Nạ, chủ yếu là tu vi phía trên đến, người cũng là kiên cường. Lận Nạ lui về phía sau một bước, tiếp lấy làm vung tay lên. Sau đó, một cỗ cường đại trụ lực hình thành một đạo thủ ấn, liền muốn đem La Quân đẩy ra. La Quân cũng lui về phía sau một bước, liền đồng thời cũng vung ra một đạo trụ lực thủ ấn ngăn cản. Hai cỗ lực lượng trong nháy mắt xoắn giết cùng một chỗ, nhưng rất nhanh, La Quân thủ ấn liền bị đánh tan. Trên thực tế, Lận Nạ vẫn là khắc chế. Không phải vậy cái này góc quán đều muốn bị hai người lực lượng dư âm hủy đi. La Quân cũng không có thật muốn tranh giành cái thắng thua. Lận Nạ cười lạnh, nói: "Ngươi bây giờ liền muốn cùng ta đấu, chỉ sợ còn quá non một số." Nàng sau khi nói xong liền chuẩn bị rời đi. La Quân bỗng nhiên ra bất ngờ thân hình lóe lên, tiếp lấy thì thân tại Lận Nạ trên môi. Lận Nạ cận chiến năng lực là không bằng La Quân, cũng đối La Quân phòng bị không sâu, cái này một chút thế mà thật bị La Quân thân đến. Nàng nhất thời náo cái đỏ thắm mặt, trong nháy mắt sau lùi lại mấy bước, vừa giận lại giận, nói: "Ngươi..." La Quân cười ha ha, hắn liền cảm giác tâm tình không gì sánh được vui vẻ, nói ra ta coi như ngươi đã xin lỗi. Sau khi nói xong, quay người thì mở cửa, xài bước rời đi. Lận Nạ ngốc tại chỗ, thật lâu đều chưa tỉnh hồn lại. Trong nháy mắt đó, nàng cảm thấy giận, giận, xấu hổ, nhưng tựa hồ lại mang một tia kỳ diệu. Trên môi còn có oi bức. La Quân rời đi góc quán về sau thì trở lại chính mình trong túc xá đến tầng 6 lầu về sau, cũng đã là cá nhân túc xá. Cái này khiến hắn cảm thấy rất dễ chịu. Hắn có thật lâu không có giống hôm nay như vậy hoang đường qua. Tư vị này lại là rất không tệ. Để hắn cảm giác được chính mình dường như trở lại năm đó còn tuổi trẻ khinh cuồng thời điểm. Tắm rửa qua về sau, La Quân nằm ở trên giường. Hôm nay có rất nhiều sự tình phát sinh, hắn nhường nhịn Mục Quân Chính bọn người, lại đùa Lận Nạ. Cái này bên trong, tâm tình của hắn là có chút phức tạp đệ nhất, Mục Quân Chính bọn người xuất hiện, cùng với sư phụ Hầu Kiến Phi nói thiên tài bỗng nhiên nổ tung thức xuất hiện. Cái này khiến La Quân có chút cảnh giác, cảm thấy một màn này phảng phất có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Thứ hai, Mục Quân Chính những thứ này người xuất hiện đồng thời cũng để cho La Quân tại một số phương diện thở phào. Cho tới nay, hắn tu hành tốc độ đều bị chính mình cưỡng ép áp chế, sợ quá mức xuất sắc lại rước lấy Lận Nạ hoài nghi. Nhưng bây giờ khác biệt a, thiên tài nhiều như vậy, chính mình tính là cái gì a? Hắn xưa nay tại Lận Nạ trước mặt vẫn còn có chút áp lực bản tính, bởi vì luôn cảm thấy Lận Nạ có một đôi tuyệt nhãn, giống như thời khắc tại giám thị chính mình nhất cử nhất động. Nhưng bây giờ không sợ, Lận Nạ là có thể tiếp tục hoài nghi, nhưng hắn lại không sợ, bởi vì ưu tú người nhiều như vậy, ngươi dựa vào cái gì thì hoài nghi ta đâu? La Quân tâm niệm chuyển động. Năm đó Linh Tôn Đế quốc xâm lấn, đại khí vận từ vũ trụ đại đế phát động, ta là thiên mệnh người, vũ trụ đại đế tạo cũng rất nhiều thiên mệnh người. Hắn biết khí vận tuy nhiên buông xuống, nhưng là rất nhiều người đều khó có khả năng thật cứu vãn địa cầu. Có thể rất nhiều thiên mệnh người bên trong, tổng có người có thể cứu vãn địa cầu. sau cùng ta hoàn thành cái này sứ mệnh. Bây giờ ta là tới phá vỡ Vĩnh Hằng phủ, mà cái này Vĩnh Hằng trong tộc cũng có tổ thần hóa thân thể tiến vào trụ lực bên trong. Chẳng lẽ tổ thần diễn hóa thiên đạo cũng hạ xuống đại khí vận, thúc đẩy sinh trưởng tiên mệnh người a? La Quân cảm thấy đây là có khả năng. Đây là một cái thành thục tinh cầu, tất nhiên nắm giữ miễn dịch thể, bảo hộ cơ chế a. La Quân nói thầm. Năm đó Linh Tôn lợi hại như thế, cuối cùng vẫn là bại tại thiên đạo phía dưới. Ta muốn cùng tổ thần đối nghịch, cùng toàn bộ Vĩnh Hằng phủ đối nghịch, ta có thể thành công sao? Có thành công hay không, đều rồi nói sau. Nhưng ta muốn làm sự tình, lại tuyệt không có khả năng bỏ dở nửa chừng. La Quân sau cùng nói thầm đêm nay, hắn nghĩ rất nhiều. Cũng nghĩ đến trên địa cầu thân nhân, người yêu, bọn nhỏ. Hắn đối niệm từ, Nhã Lạc, Mặc Đùng, Mặc Ngựa những thứ này vẫn chưa cảm thấy có cái gì thua thiệt. Riêng là bọn nhỏ. Bọn nhỏ đều đã lớn lên, bọn họ sẽ có mỗi người nhân sinh. Mỗi người đều là độc lập cá thể. Bọn nhỏ đã lớn lên, liền muốn sống ra chính bọn hắn đặc sắc. Mà La Quân cũng muốn đến vì chính mình một ít chuyện đi phụ trách. Hắn cảm thấy rất là thua thiệt Linh Nhi nếu là có may mắn còn có thể sống được, làm trở về kiệt lực bổ huyết. Bất kể như thế nào, các nàng là an toàn, vậy mình cũng không có vung tốt lo lắng. Mà Kiều Ngưng, Lam Tử Y Y, Tiên Tôn, còn có ta Niếp Niếp, các nàng đã không tại nhân thế. Dạng này cứu hận, lại là ta. Ta không có khả năng từ bỏ, cũng không thể buông tha. Tại La Quân suy nghĩ lung tung thời điểm, hắn tiếp vào Khổ Tử Du điện thoại. La Quân nhìn đến Khổ Tử Du điện thoại lúc giật mình, ám đạo chẳng lẽ lần nạ đi cùng Khổ Tử Du cáo trạng? Cái này không đến mức a. May ra La Quân là cái vô cùng chấn định người, cũng biết lần nạ không có khả năng đi cùng Khổ Tử Du nói dạng này sự tình. Sau đó chấn định tiếp điện thoại thông về sau, Khổ Tử Du hỏi thăm ngủ sao? La Quân nói ra không có đâu. Khổ Tử Du nói ra giải ngữ thực vẫn luôn không sảng khoái vô cùng mấy vị kia. La Quân cười khổ, nói ra ta nhìn ra. Khổ Tử Du nói ra nàng là không nghĩ tới, ngươi thế mà có thể nhịn xuống tới. La Quân nói ra có phải hay không cũng cảm thấy ta quá không đàn ông. Khổ Tử Du mỉm cười, nói, dĩ nhiên không phải. La Quân nói ra ồ. Khổ Tử Du nói ra ngươi cho tới bây giờ đều không thích chủ động gây chuyện, năm đó Tông Cẩn, còn có Hỏa Văn Phong cùng với về sau Thương Kiếm Minh những thứ này, toàn bộ đều là bọn họ tìm tới cửa. La Quân nói ra hôm nay viện trưởng sư phụ còn đã nói với ta, mấy người kia đều là bối cảnh thâm hậu đây, đều là ta đắc tội không nổi, cho nên ta là quả quyết sẽ không đi đắc tội. Lại nói, người ta là thật lợi hại. Ta tại trước mặt bọn hắn cũng không có cuồng vọng tư bản, không phải sao? Khổ Tử Du nói ra cái này sao, ngươi cũng không cần nói như vậy. Ta vẫn là giải ngươi. Ta không cho rằng ngươi hội không bằng bọn họ đây. La Quân cười một tiếng, nói, cảm ơn ngươi như thế để mắt ta. Khổ Tử Du nói, ân, cái kia cứ như vậy đi. Ta cũng là nhàn rồi không chuyện gì, nhớ tới theo ngươi gọi điện thoại. La Quân nói ra tốt, vậy ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Đúng, sáng mai ước giải ngữ cùng một chỗ, chúng ta cùng một chỗ ăn điểm tâm chứ sao? Khổ Tử Du mỉm cười, nói, tốt. Tắt điện thoại về sau, La Quân cảm thấy tâm tình lại thư sướng rất nhiều. Có lúc hắn cũng đang nghĩ, nếu như mình không phải gánh vác nhiều như vậy cừu hận tại thân, thì dạng này trong cái thế giới này sống sót, thực cũng vẫn là rất không tệ. Nhưng nghĩ lại một chút, lại cảm giác không đúng. Nếu như mình không phải có trí nhớ kiếp trước cùng kinh nghiệm, chính mình tại dạng này hiểm ác hoàn cảnh bên trong cũng sớm đã chết đi qua cùng hiện tại, thậm chí tương lai, đây là một đầu tuyến, đây là tất nhiên nhân quả quan hệ. Sáng sớm ngày thứ hai, La Quân cùng Hoa Giải Ngữ còn có Khổ Tử Du cùng một chỗ tại căn tin ăn điểm tâm. Buổi sáng căn tin cũng là phi thường náo nhiệt. Hoa Giải Ngữ tại ăn cơm thời điểm vẫn là căm giận không bằng thẳng, nói ra trước đó tất cả mọi người không dám đắc tội bọn họ, nhưng tổng vẫn có một ít hy vọng. Cảm thấy ngươi trở về có thể cho chúng ta ra một hơi. Hiện tại, ai, hy vọng sụp đổ. La Quân cười cười nói còn một tháng nữa liền muốn đại khảo, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện đi. Lại nói, ba người bọn hắn bối cảnh rất sâu, mà lại từng cái tu vi đều không giới ta. Ngươi là muốn ta đi chọc tổ ong vỏ vẽ sao? Hoa Giải Ngữ thở dài, nói, Ta hẳn phải biết cũng là chuyện như vậy. Ăn sáng xong về sau thì tiếp tục lên lớp. Mọi người lần lượt tiến về mỗi người chỗ tầng lầu. Lần này, khiến La Quân cảm thấy ngoài ý muốn là, Mục Quân Chính bọn người đi đầu đi phòng học, đồng thời ngồi tại hàng thứ nhất nguyên bản thuộc về La Quân vị trí bên trên. La Quân cùng Hoa Giải Ngữ còn có Khổ Tử Du sau khi đi vào liền thấy cảnh này. La Quân liền nói chúng ta vẫn là đằng sau đi ngồi. Việc này, vốn cho là liền có thể như vậy gợn sóng không sợ hãi. Từ nơi nào biết, Hoa Tiểu Vực lại trước đứng lên, đồng thời tiến lên ngăn lại La Quân ba người đừng đi. Trong phòng học vốn là có chút ồn ào, các bạn học đều tại mỗi người xì xào bàn tán, vân vân. Nhưng lúc này, trong phòng học đống nhiên thì an tĩnh lại. Tất cả mọi người nhìn về phía La Quân nơi này. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Hoa Tiểu Vực mỉm cười, hắn trong tươi cười mang theo một tia khiêu khích. Ha ha, ngươi chính là Tông Hàn a. Hoa Tiểu Vực đối La Quân không lớn khách khí hô. La Quân mỉm cười, đồng thời gật gật đầu, nói ra không sai, là ta. Hoa Tiểu Vực nói, ta nghe nói chúng ta bây giờ ngồi vị trí trước kia đều là ngươi, hiện tại chúng ta đoạt ngươi vị trí, ngươi không muốn đoạt lấy đi sao? Làm sao, ngươi lão? Không có huyết tính. Hắn câu câu đều là kẹp thương đeo gậy, hùng hổ dọa người. Hoa Tiểu Vực trên thân thì có một loại vênh váo hung hăng khí chất. La Quân cười một tiếng, nói ra ngươi nói đùa, cái này phòng học vị trí chưa từng có cố định, nói cái chỗ ngồi kia thì nhất định là ai. Mấy cái kia chỗ ngồi, các ngươi ưa thích, liền tự đi ngồi. Ta một chút ý kiến đều không có. Các bạn học thấy thế, lần nữa cảm thấy thất vọng vô cùng. Cảm thấy lớp trưởng thực sự là một chút đàn ông huyết tính đều không có a. Phải biết, trước kia lớp trưởng là trong lòng bọn họ anh hùng a. Có thể cho để sao? La Quân sau đó vừa cười đối Hoa Tiểu Vực nói ra. Hoa Tiểu Vực cười một tiếng, nói, ta còn có vấn đề đây. La Quân nói, ngươi nói. Hoa Tiểu Vực nói, ta cảm thấy ngươi không xứng làm trưởng lớp chúng ta, ta cho là ta đại ca Mục Quân Chính mới là thích hợp nhất nhân tuyển. Ngươi cảm thấy đâu? La Quân gật gật đầu, nói, ta cũng là cảm thấy như vậy, sau khi tan học, ta đi tìm chủ nhiệm lớp. Chương 3447, đại tranh chi thế. Hoa Tiểu Vực ngốc ngẩn ngơ, lại là không có nghĩ đến cái này truyền thuyết bên trong lớp trưởng cư nhiên như thế không có tính khí. Trong lúc nhất thời, hắn đều có chút xấu hổ tiếp tục khi dễ đi xuống. La Quân lại cười một tiếng, nói, vậy bây giờ có thể cho để sao? Hoa Tiểu Vực còn muốn nói tiếp cái gì thời điểm, cái kia Mục Quân ngay tại nơi xa thản nhiên nói, Tiểu Vực, không nên hồ nháo, tới. Hoa Tiểu Vực mười phần tôn kính Mục Quân Chính, nghe vậy liền đối với La Quân cười lạnh, nói, ngươi là rất người thông minh, ha ha ha. Nói xong, hắn liền trở lại Mục Quân Chính bản thân một bên. Hoa Giải Ngữ khí muốn chết, có thể nàng cũng không có cách nào. La Quân lộ ra phong khinh vân đạm, hắn mang theo Hoa Giải Ngữ cùng Khổ Tử Du về phía sau trên chỗ ngồi. Tan học về sau, La Quân vẫn thật là đi tìm tầng 6 lầu chủ nhiệm lớp Anh Lạc Hoa. Tại chủ nhiệm lớp văn phòng bên trong, La Quân nói ra hắn muốn gỡ nhâm lớp trưởng chức vị này, Anh Lạc Hoa cảm thấy kinh ngạc, nói ra, khoảng cách đại khảo cũng là một tháng, ngươi đây là. La Quân cười một tiếng, nói, Hoa Tiểu Vực cảm thấy lớp trưởng vị trí này ta không thích hợp làm, ta nói hắn cảm thấy rất đúng. Cho nên, ta không làm cái này lớp trưởng. Bọn họ tìm ngươi phiền phức. Anh Lạc Hoa bị kinh ngạc. La Quân nói ra, đúng. Anh Lạc Hoa rơi vào trầm tư. La Quân cười cười, nói ra, những thứ này ta cũng không để ý lắm, chỉ cần không phải khinh người quá đáng liền tốt. Bọn họ đối cảnh rất sâu, cho nên ta không muốn cùng bọn họ lên xung đột. Ngài cũng không cần vì thế phiền lòng, bọn họ lập tức liền muốn tốt nghiệp đi 7 tầng lầu. Bọn họ vốn cũng là đến mạ vàng. Anh Lạc Hoa thở dài, sau đó gật gật đầu, nói ra, tốt ta. Tại tiếp theo lớp bên trong, anh Lạc Hoa tại trên lớp học trước mặt mọi người nói ra, bởi vì ban đầu lớp trưởng Tông Hàn muốn chuyên tâm đại khảo, hướng ta đưa ra từ trước. Cho nên, ta cho phép Tông Hàn thỉnh cầu. Nay, đi qua chúng ta tầng 6 lầu các lão sư nhất trí thương lượng, cảm thấy Mục Quân Chính đồng học gánh nhâm lớp trưởng thích hợp nhất. Hắn vừa dứt lời âm, Mục Quân Chính tựu đứng lên, nhặt lạnh nói ra, lão sư, ta cũng không thích hợp làm lớp trưởng, ngài vẫn là mời Cao Minh khác đi. Hắn thật đúng là không phải khách sáo, cũng là băng lãnh cự tuyệt, mang theo không thể thương lượng ý vị. Cho tới bây giờ vẫn chưa có người nào dám. Như vậy đối lão sư nói, Mục Quân Chính có thể nói tính toán là cái thứ nhất. Anh Lạc Hoa đốn lúc lên người. Hắn không nghĩ tới Mục Quân Chính sẽ như vậy không nể mặt hắn. Hắn vốn cho rằng đây là Mục Quân Chính làm mớn. Anh Lạc Hoa muốn nổi giận, nhưng nghĩ lại nghĩ đến La Quân cũng không dám đắc tội bọn họ. Vậy mình vẫn là quên đi. Anh Lạc Hoa nỗ lực khống chế tâm tình, lộ ra một cái xấu hổ không thất lễ diện mạo mỉm cười, nói tiếp, cái kia đúng lúc này, Hoa Tiểu Vực đứng lên, cười hì hì nói ra, anh lão sư, để ta làm cái này lớp trưởng đi. Anh Lạc Hoa cảm thấy ngoài ý muốn, nói, cái này, thế nào, ngài cho là ta không thể đảm nhiệm sao? Hoa Tiểu Vực hỏi lại. Anh Lạc Hoa trầm mặc một cái chớp mắt về sau, gật gật đầu, nói ra, tốt, về sau tầng 6 lâu ban lớn lên, cũng là ngươi Hoa Tiểu Vực đồng học. Chuyện này, cứ như vậy định xuống tới. Chúng các bạn học đống nhiên rõ ràng cảm nhận được Mục Quân Chính tổ ba người khủng bố. Trước lớp trưởng La Quân uy tín xem như rơi xuống đến đáy cốc. Liền xem như chủ nhiệm lớp Anh Lạc Hoa, cái này tại lớp học như thần minh một dạng nhân vật tại Mục Quân Chính ba người trước mặt cũng là cái dám cũng không dám thả một cái. Toàn bộ lớp học đều giống như bao phủ tại một loại màu trắng khủng bố phía dưới. Các bạn học liền đều biết, cái này Mục Quân Chính ba người là tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối không thể đắc tội. Tiếp xuống tới thời gian lại bắt đầu khôi phục lại bình tĩnh. Hoa Tiểu Vực y nguyên hội làm mưa làm gió, ngẫu nhiên cũng sẽ trêu tức La Quân một phen. La Quân mỗi lần đều là vẻ mặt vui cười đối mặt. Hắn chưa nói tới sợ, chỉ bất quá cũng là minh bạch, mấy tên này, một khi đắc tội phía trên hậu hoạn vô cùng. Chỉ muốn người ta không phải thật sự cũng là có chủ tâm đến làm chính mình, vậy liền thì nhịn một chút. Trước đó cùng Hòa Phong, Thương Kiếm Minh những cái kia là bởi vì muốn tránh cũng không được, mà lại chạm đến hắn phòng tuyến cuối cùng. Lúc này cái này, còn có thể nhẫn. Hắn có đại sự muốn làm, cũng không phải chuyên môn đến cùng bọn hắn tranh cường hiếu thắng. Tại sau 10 ngày, trong trường học lại phát sinh một kiện đại sự. Phong Vân bảng hạng 1 biết rõ hạ bị Mục Quân Chính chính thức siêu việt. Biết rõ hạ tích phân 36,000 phân. Mà Mục Quân Chính tích phân là 36,000 300 điểm. Siêu Việt biết rõ hạ 300 điểm. Biết rõ hạ tại Phong Vân bảng đệ nhất kỷ lục phía trên bảo trì ước chừng 4 thời gian 10 năm. Biết rõ hạ tiến vào hạng 1 thời điểm 25 tuổi. Ngày hôm nay, Mục Quân Chính lấy 20 tuổi tuổi tác siêu Việt biết rõ hạ ghi chép. Vô luận là theo tuổi tác phía trên vẫn là điểm số phía trên, Mục Quân Chính đều xem như toàn thắng biết rõ hạ. Giờ khắc này, toàn viện thầy trò đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Mục Quân Chính ba chữ này ở trong học viện trở thành tuyệt đối ngôi sao. La Quân biết tin tức này thời điểm cũng chấn kinh một phen. Hắn xông qua Phong Vân bảng cửa khẩu, sâu biết rõ được cửa ải cuối cùng độ khó khăn. Cửa ải cuối cùng cũng chính là thứ 36 quan. Một cửa ải này là đối phó ba vị lão nhân, ba vị này lão nhân theo thứ tự là Tâm Ma lão nhân, Lực Lượng lão nhân cùng với Pháp Tắc lão nhân. Ba vị lão nhân đều phi thường cường hãn. Càng là tử vong độ khó khăn bên trong, ba vị này lão nhân, mỗi cá nhân tu vi đều đến vô vi cảnh trung phẩm. Nếu như không nắm giữ đến đầy đủ kỹ xảo, muốn đánh bại bên trong một cái đều rất không có khả năng. Nhưng trên thực tế, ba vị lão nhân đều có khuyết điểm. Sau khi đi vào, chỉ muốn nắm giữ khuyết điểm liền có thể từng cái đánh tan. Vô vi cảnh trung phẩm độ khó là thuộc về 36 quan trung cấp bậc cao nhất, cũng chính là tử vong cấp bậc độ khó khăn. Tại cửa khẩu bên trong phát hiện không địch, tùy thời có thể nhận thua. Một khi nhận thua, bên trong liền sẽ dừng lại công kích. Thứ 36 quan lý tổng cộng chia làm thô sơ, phổ thông, khó khăn, rất khó, tử vong. La Quân còn chỉ xông qua khó khăn một cửa ải kia. Trình độ khó khăn bên trong, ba vị lão nhân tu vi là vô vi cảnh hạ phẩm. Rất khó trình độ cũng là vô vi cảnh hạ phẩm. Chỉ có tại tử vong trình độ bên trong mới là vô vi cảnh trung phẩm. Tại rất khó trình độ bên trong, ba vị lao nhân tuy nhiên vẫn là hạ phẩm, nhưng kinh nghiệm cùng pháp tắc cùng với thủ đoạn liền sẽ càng lợi hại một số. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ba vị lao nhân thực là lấy trận pháp chế tạo khôi lỗ. Bọn họ tránh thức trình độ linh hoạt hiển nhiên là không bằng tránh thức người. Cửa khẩu thiết lập, chỉ tại bồi dưỡng các học sinh kinh nghiệm thực chiến. Tại trong hiện thực, vô vi cảnh trung phẩm cao thủ muốn đồng thời đối phó ba cái vô vi cảnh trung phẩm, cái kia là rất khó có phần thắng. Mà tại quan trong thẻ, ba cái lao nhân không biết đồng loạt ra tay đồng thời, bọn họ hội có một ít nhận biết chướng ngại, cũng không đủ linh hoạt. Cho nên có thể tìm được kỹ xảo đến nhanh chóng đánh tan bọn họ. Bây giờ mục quân chính, tuy nhiên còn không có tiến vào 7 tầng lầu, nhưng hắn danh tiếng ở trong học viện đã là nhất thời có 102. Hắn là danh phó thực tân nhân vương. Tại mục quân chính thành vì tân nhân vương về sau, Khổ Tử Du cố ý cho La Quân gọi điện thoại, hỏi hắn phải chăng thất lạc. Khổ Tử Du là La Quân chi kỷ. Có thể nói, Khổ Tử Du là La Quân trong cái thế giới này cái thứ nhất cảm nhận được cấm áp. Nàng như một sợi ánh sáng mặt trời chiếu vào La Quân ở sâu trong nội tâm. La Quân cười cười, ở trong điện thoại ăn ngay nói thật đối Khổ Tử Du nói, ngươi biết ta vừa mới tiến học viện thời điểm, là muốn qua muốn xông đến phong vân bảng đệ nhất. Chỉ là về sau đi. Khổ Tử Du nói ra, về sau cô ta luôn luôn nhằm vào ngươi, hoài nghi ngươi, cho nên làm đến ngươi cũng không dám quá ưu tú, đúng không? La Quân nói ra, không sai. Ngươi nói giả dụ ta là thẩm phán trong viện quan lớn chi tử, vậy ta cũng không cần e sợ ngươi cô. Hết lần này tới lần khác, ta bối cảnh gì đều không có. Khổ Tử Du vừa cười vừa nói, muốn là lúc đó, còn có mấy cái rất ưu tú người cùng ngươi cùng một chỗ tranh phong, ngươi cũng không cần buồn rầu. Hết lần này tới lần khác, lúc đó ngươi là phát đạt. Mục quân chính bọn họ không chỉ là có tốt bối cảnh, mà lại bọn họ là cùng một chỗ ưu tú. La Quân nói ra, ngươi phân tích nói chúng tim đen. Khổ Tử Du nói, hồi đến chính để lên đi, ngươi thất lạc sao? Khó chịu sao? La Quân nói ra, ta tuyệt không thất lạc, cũng không khó chịu. Khổ Tử Du nói, ta tin tưởng ngươi, bởi vì đây mới là ta biết tông hàn. La Quân cười ha ha một tiếng. Về sau, hai người kết thúc trò chuyện. La Quân cùng Khổ Tử Du nói tới ngược lại không phải là lời nói dối, hắn thật đúng là không có cảm thấy có cái gì khó thụ. Lúc trước hắn là muốn đặc biệt ưu tú lên, sau đó làm người khác chú ý về sau, hắn luôn luôn bị lận nạ hoài nghi, cho nên hắn bỏ đi rất nhiều ý nghĩ. Thì như tranh giành phong vân bảng đệ nhất. La Quân ở buổi tối thời điểm chạy tới cùng sư phụ Hầu Kiến Phi uống rượu với nhau. Tại sau núi yên lặng đường núi phía trên, hai người phân biệt một bầu rượu, vừa uống vừa trò chuyện. Hầu Kiến Phi cũng biết gần nhất phát sinh một ít chuyện. Hắn trấn an La Quân, không có nạn chí a. La Quân cười nói, sư phụ ngài đối với ta như thế không có lòng tin sao? Hầu Kiến Phi cười ha ha một tiếng, nói, đương nhiên sẽ không. La Quân nói ra, ta làm rất nhiều chuyện, hiện tại đều hội cân nhắc lợi hại. Nhiều nhất vẫn là nhường hai chữ, thành bản. Nếu như bọn họ cố ý muốn đục ta, quỳ xuống cái gì, ta không biết nhẫn. Nhưng chính là muốn làm lớp trưởng, đoạt chiếm chỗ vị, cái này cũng không đáng kể. Hầu Kiến Phi nói, bọn họ là thẩm phán trong viện đi ra hải tử, từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, tăng thêm bản sự đến, cho nên tuổi nhỏ ngông cuồng, đây đều là tất nhiên, cũng có thể lý giải. La Quân suy nghĩ một chút, còn nói thêm, ta điều tra rất nhiều lịch sử, rất ít nói có 20 tuổi tuổi tác liền có thể tu luyện tới vô vi chi cảnh. Hầu Kiến Phi nói, thật là không có, nghĩ tới chúng ta trước kia còn tự xưng là được. Cùng các ngươi những người tuổi trẻ này so ra, thật sự là xấu hổ a. Thiên hạ này, cuối cùng đều là các ngươi người trẻ tuổi. La Quân nói ra, chỉ là, đột nhiên toát ra cái này rất nhiều thiên tài, luôn cảm thấy là có chút kỳ quái. Hầu Kiến Phi nói ra, đại tranh chi thế, mới có thể nhân tài xuất hiện lớp lớp. Năm đó hoang thần, tổ thần tranh chấp thời điểm cũng là thiên tài xuất hiện lớp lớp. Bây giờ thế đạo này thanh bình, lại không hiểu rõ sao sẽ xuất hiện cái này rất nhiều người mới. La Quân nói ra, có lẽ thế đạo lại đem xuất hiện biến hóa. Hầu Kiến Phi nói ra, ngươi thuyết pháp này cũng không phải là không có đạo lý, trước đó Hắc Ám giáo đỉnh thì vẫn muốn xưng bá toàn bộ Vĩnh Hằng tộc. Bọn họ không biết từ bỏ ý đồ, nhưng nói thực ra, ta không cho rằng Hắc Ám giáo đỉnh có phá vỡ Vĩnh Hằng tộc thực lực. Thẩm phán viện không phải hắn có thể nhúng chạm, còn có tài quyết viện càng là không thể vượt qua núi lớn. Đến mức phần ngoài nha, phần ngoài không có có thể chiến thắng chúng ta lực lượng a. La Quân nói ra, sư phụ ngài cũng không cần nghĩ quá nhiều, chúng ta thuận tự nhiên đi. Hầu Kiến Phi gật gật đầu, nói ra, thuận tự nhiên, không tệ, cũng chỉ có thể như thế. Chương 3448, Lang Lục. La Quân tìm Hầu Kiến Phi cũng không phải tới tố khổ, hắn là có hắn sự tình muốn giải. Sau đó liền lại hỏi những năm gần đây, còn có hắn thiên tài xuất hiện sao? Hầu Kiến Phi nói ra là còn có một số, nhưng giống mục quân chính bọn họ còn trẻ như vậy vẫn là không có. La Quân nói ra a. Hầu Kiến Phi nói, nghĩ như thế nào hỏi cái này? La Quân nói ra đơn thuần hiếu kỳ. Hắn lại nói tiếp, Hoa Thiên Hoang viện trưởng cũng thật sự là kỳ quái, ta đến học viện 20 năm, nhưng chưa từng thấy qua hắn. Hầu Kiến Phi cười một tiếng, nói, ta đều 100 năm chưa thấy qua hắn, cũng không biết hắn đến cùng đi chỗ nào. La Quân nói ra, sẽ không phải đã không tại nhân thế a? Hầu Kiến Phi vỗ xuống La Quân đầu, nói ra, tiểu gia hỏa không nên nói lung tung. La Quân ngượng ngùng cười một tiếng. Hầu Kiến Phi nghiêm mặt nói, Hoa viện trưởng là đương đại kỳ nhân, chúng ta Nguyên Thủy học viện là cái so sánh đặc thù tồn tại. Ngươi nhìn trường học của chúng ta bên trong, bồi dưỡng rất nhiều học sinh, nhưng học sinh nền vốn không thuộc về chúng ta lực lượng, cũng chính là dựa vào những bang phái kia lưu một số lực lượng mà thôi, mà tránh thức tinh anh quá ít quá ít. Theo đạo lý tới nói, Nguyên Thủy học viện không có đủ có thể cùng Quang Minh nghị hội, Hắc Ám giáo đình, Thẩm phán viện vật tay năng lực, cũng không thể đánh đồng. Nhưng cũng là bởi vì có Hoa viện trưởng Tôn đại thần này tại, cho nên các phương cơ cấu, thế lực đều còn có thể làm đến đối học viện tôn trọng đồng thời kiêng kỵ. La Quân nghe xong không khỏi cảm thấy hứng vẻ, nói ra, Hoa viện trưởng lấy lực lượng một người có thể làm đến ngạo thị quân hùng, quả nhiên là lợi hại lợi hại. Hầu Kiến Phi nói ra, thời thế hiện nay, đơn đả độc đấu có thể đánh thắng Hoa viện trưởng người còn không có xuất hiện. cũng không bài trừ tài quyết viện bên trong có dạng này tồn tại. Nhưng tài quyết viện chi thần bí, không phải là chúng ta có thể nhìn trộm. La Quân nói ra, tuy nhiên ta lời nói có chút lớn bất kính, nhưng ngài có nghĩ tới không, vạn nhất Hoa viện trưởng không tại, hoặc là nói hắn muốn từ nhiệm. Tương lai học viện muốn làm sao đi, ngài nghĩ tới sao? Hầu Kiến Phi nói, ta thường xuyên tại muốn vấn đề này. La Quân nói ồ. Hầu Kiến Phi nói, thực đồng thời không có quá nhiều đường tốt đi, thực lực không đủ cũng không phải thời gian ngắn có thể đền bù lên. Nguyên Thủy học viện nếu như không có Hoa viện trưởng, vậy ta cũng chỉ có thể tiếp nhận thẩm phán viện càng trói buộc, dựa vào đang thẩm vấn phán viện phía dưới. Ta muốn nhất là cái gì ngươi cần phải minh bạch. La Quân nói ra, bảo đảm Hầu gia tương đối cường đại. Hầu Kiến Phi nói, không sai. La Quân nói ra, ngài cái này mạch suy nghĩ rất chính xác, mù quáng muốn đi cùng cái kia mấy cái đại thế lực đứng đủ ngược lại sẽ dẫn tới tai họa ngập đầu. Chỉ cần ngài thận độc, làm cẩn thận, cam đoan trên tay mình lực lượng. Như vậy ngài thì có tư bản cùng bọn hắn bàn điều kiện. Mọi người cũng đều nguyện ý lôi kéo ngài. Hầu Kiến Phi mỉm cười, nói, ngươi thật là một cái thông minh hài tử. La Quân cười ha ha một tiếng. Cùng Hầu Kiến Phi ở chung cái này trong 20 năm, La Quân đối Hầu Kiến Phi nhiều ít cũng có giải. Biết hắn cái này người có thủ đoạn mình, cũng rất lãnh khốc. Nhưng cùng lúc, hắn cũng biết Hầu Kiến Phi không coi là nhỏ người, cũng không tính người vô tình vô nghĩa. Cho nên La Quân cũng nguyện ý cùng Hầu Kiến Phi quan hệ thân mật một số. Ngày thứ hai, ánh sáng mặt trời y nguyên long lanh. Khoảng cách tầng 6 lầu tốt nghiệp đại khảo còn có 18 ngày. Tầng 6 lầu các bạn học thật không có quá gấp, bởi vì bọn hắn rất nhiều người căn bản sẽ không đi đại khảo, tầng 6 lầu nắm giữ 30 năm thời gian tu luyện, chỉ cần không cao hơn 30 năm, liền có thể một mực đợi tại tầng 6 trong lầu. Có năm chắc người mới sẽ đi thi, không có năm chắc người thì tiếp tục gấp rút tu luyện. La Quân nghĩ đến có phải hay không phải nhanh chút kéo lên đến vô vi cảnh thượng phẩm, nhưng y nguyên vẫn là cảm thấy có chút chướng mắt. Trước đó chính mình cũng là chậm rãi tăng lên, lúc này đột nhiên nhìn đến mấy cái một thiên tài, liền trực tiếp tăng lên tới. Đây nhất định sẽ để cho lần nạ cảm thấy mình trước kia đều tại ẩn giấu thực lực. Ai, tính toán, hiện tại có bọn họ làm náo động chính là vô cùng tốt. Ta cùng bọn hắn tranh giành cái gì đâu? Vẫn là chờ đến 7 tầng sau lầu, đợi cái 1 năm nửa năm, sau đó lại thuận lợi đột phá đi. Buổi sáng căn tin y nguyên rất là náo nhiệt, La Quân căn tin, liền tại cái kia người người nhốn nháo bên trong tìm thân ảnh quen thuộc. Hoa Giải Ngữ cùng Khổ Tử Du vẫn là ngồi tại trên vị trí cũ. Hoa Giải Ngữ trước nhìn đến La Quân, liền đứng lên hướng La Quân phất tay chào hỏi. La Quân bước nhanh đi qua. Hắn bữa sáng đã sớm bị Hoa Giải Ngữ mua xong, đều là hắn thích ăn đồ ăn. Sau khi ngồi xuống, bọn họ liền lại là đàm tiếu tiếng gió. Cuộc thi lần này, các ngươi năm chắc có lớn hay không? Hoa Giải Ngữ đột nhiên hỏi. Khổ Tử Du cười khổ nói, ngược lại Tông Hàn khẳng định là không có vấn đề, Giải Ngữ ngươi vấn đề cũng không lớn, lớn nhất không có năm chắc chính là ta rồi. La Quân an ủi nói ra, không sợ, từ từ sẽ đến. Khổ Tử Du cười nói, ta cũng không sợ, dù sao thời gian còn nhiều, không phải sao? Năm nay đại khảo về sau, mặc kệ có thể hay không tốt nghiệp, ta đều chuẩn bị mời một đoạn thời gian giả hồi Vĩnh Hằng Chi Thành đi xem một chút ta phụ mẫu. Nàng đón đến, hỏi La Quân cùng Hoa Giải Ngữ, nói, muốn không các ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ hồi à? Giải Ngữ ngươi còn không có đi qua Vĩnh Hằng Chi Thành à? Chúng ta không ngừng có thể đi Vĩnh Hằng Chi Thành, còn có thể đi hắn tinh cầu du lịch đây. Hoa Giải Ngữ nhất thời đến hứng thú, nói ra, vậy thật là có thể à? Thế nào, Tông Hàn, ngươi có đi hay không? Ngươi nếu là không đến liền quá không có suy nghĩ. La Quân nói ra, ta à, còn giống như thật không quá muốn đi à? Khổ Tử Du cùng Hoa Giải Ngữ trên gương mặt xinh đẹp nhất thời thoáng hiện vẻ thất vọng. La Quân vừa cười vừa nói, các ngươi hai cái cùng đi không phải cũng chơi rất vui sao? Ba người mới tốt chơi à? Hoa Giải Ngữ nói ra. Khổ Tử Du cũng nhìn về phía La Quân, nói ra, cùng một chỗ à, ngươi không muốn quét Giải Ngữ hưng? Hoa Giải Ngữ nói, này làm sao gọi quét ta hưng, nói tốt giống ngươi không hy vọng hắn cùng một chỗ. Khổ Tử Du che miệng cười khẽ. La Quân suy nghĩ một chút, liền nói ra, tốt ta. Hoa Giải Ngữ bất mãn nói, làm đến giống như ngươi chưa đủ lớn tình nguyện giống như, có chúng ta hai đại thanh xuân mỹ thiếu nữ cùng ngươi, đây là ngươi nhiều đại vinh hạnh. La Quân vội vàng nói, vâng vâng vâng, ha ha ha. Ba người luôn luôn đều là ở chung vui sướng. Trước đó Ạ Vạn cũng cùng với mọi người, nhưng gần đây Ạ Vạn vô cùng nỗ lực, thường xuyên đều đang bế quan. Từ khi tất cả mọi người đến tầng 6 lầu về sau, nàng tựa hồ cũng cảm nhận được áp lực rất lớn. Đúng lúc này, bên kia bỗng nhiên chuyển đến một trận rối loạn tiếng ồn ào. La Quân bọn người liền theo thanh âm nhìn sang, cách thật xa liền có thể nghe đến một cái quen thuộc mà phách lối thanh âm. Ngươi đạp mã là ánh mắt bị cái mông ngồi đi, cái này chỗ ngồi luôn luôn đều là lão tử, ngươi lại dám ngồi ở chỗ này, còn không cút nhanh lên. Cái thanh âm này chính là Hoa Tiểu Vực. Tại Hoa Tiểu Vực bên người, một 15-16 tuổi thiếu niên ngã trên mặt đất, hắn trên thân tràn đầy canh thừa cùng nước canh. Thiếu niên kia một mặt kinh ngạc, về sau liền đứng lên. Trên mặt hắn tràn đầy phẫn nộ, đỏ lên mặt hướng Hoa Tiểu Vực nói: "Ngươi, ngươi quá phận. Cái này căn tin vị trí từ trước đến nay đều là người nào tới trước người nào ngồi trước. Lại nói coi như vị trí này là ngươi, ngươi để cho ta cho ngươi tránh ra là được rồi. Ngươi dựa vào cái gì đến tới về sau không nói một lời liền đem ta nhét vào mặt đất, hơn nữa còn đổ nhào ta cơm canh." Hoa Tiểu Vực bên người còn có Mục Quân đang cùng Mục Tiểu Ly. Vừa mới tình huống cũng là Hoa Tiểu Vực ba người tới căn tin. Trong phòng học có cố định vị trí là Hoa Tiểu Vực ba người ngồi, không ai dám ngồi. Mà trong phòng ăn cũng tương tự có văn tự là cố định bọn họ ngồi, đồng thời cũng không ai dám đến ngồi bọn họ vị trí, đây là toàn bộ trong học viện học sinh đều biết sự tình. Hoa Tiểu Vực ba người tới về sau, liền thấy cái này làm càn làm bậy thiếu niên ngồi tại bọn họ vị trí bên trên. Hoa Tiểu Vực bá đạo quen, đi lên không nói hai lời, trực tiếp đem thiếu niên một chân đạp ngã xuống đất, đồng thời đem hắn cơm canh đều cho nhấc lên. Lúc này, Mục Quân chính khẽ nhíu mày, nói: "Đổi chỗ ngồi đi." Mục Tiểu Ly gật đầu, nói ra tốt. Mục Quân đang cùng Mục Tiểu Ly hướng bên cạnh vị trí ngồi đi. Cái kia Hoa Tiểu Vực cũng là không thèm để ý thiếu niên, theo Mục Quân Chính cùng một chỗ ngồi xuống. Thiếu niên kia vô cùng chật vật, hắn ngốc tại chỗ, thân thể run rẩy. La Quân nghe được có người đang nói, hắn là một tầng lầu tân sinh đây, gọi là Bách Tuấn Sinh. Bách Tuấn Sinh vừa vào trường học một tháng thì xin nửa năm nghỉ. Đây không phải hôm qua mới đến trường học, hắn lại còn không biết học viện này tình huống, không nghĩ tới thì xui xẻo như vậy vừa tốt ngồi bọn họ vị trí. Lan, Hoa Tiểu Vực nhìn Bách Tuấn Sinh đứng tại chỗ, liền không kiên nhẫn mắng. Bách Tuấn Sinh hai mắt nhất thời rơi vào huyết hồng, bởi vì cái gọi là sĩ có thể giết, không thể nhục. Hắn vô duyên vô cớ trước mặt mọi người bị cái này Hoa Tiểu Vực nhục nhã, 15 tuổi tuổi tác, chính là thiếu niên nhiệt huyết. Cái này nhục nhã, hắn làm sao có thể nhẫn? Ngươi nhất định phải hướng ta nói xin lỗi. Bách Tuấn Sinh ra đến Hoa Tiểu Vực trước mặt, nghiêm nghị nói ra. Hắn tâm lý thực rất sợ hãi, nhưng hắn vẫn còn đang kiên trì. Ngươi nói cái gì? Ta không nghe rõ. Hoa Tiểu Vực giống như là đang nghe chuyện cười lớn, ngẩng đầu nhìn về phía Bách Tuấn Sinh, mang theo một tia trêu tức. Ngươi nhất định phải hướng ta nói xin lỗi. Bách Tuấn Sinh kiên trì. Nói xin lỗi là a? Hoa Tiểu Vực đứng lên. Hắn bỗng nhiên trở tay một bàn tay tát tại Bách Tuấn Sinh trên gương mặt. Bách Tuấn Sinh đương nhiên trốn không thoát, hắn nửa bên gò má nhất thời sưng tấy. Ngươi? Bách Tuấn Sinh thật không thể tin nhìn lấy Hoa Tiểu Vực, tựa hồ không thể tin được thế gian này lại có bá đạo như vậy không nói đạo lý người. Học đệ, mau cùng học trưởng xin lỗi. Một vị hảo tâm học tỷ tới kéo Bách Tuấn Sinh. Ngươi lăn đi. Hoa Tiểu Vực trực tiếp quát lớn vị kia học tỷ. Cái kia học tỷ nhưng cũng là không dám đắc tội Hoa Tiểu Vực, thấy thế vội vàng lui lại. Còn muốn nói xin lỗi sao? Hoa Tiểu Vực hỏi Bách Tuấn Sinh. Bách Tuấn Sinh đầy mắt kinh khủng. Cái kia Mục Quân đang cùng Mục Tiểu Ly từ đầu đến cuối đều không nói chuyện. Mục Quân đối diện Mục Tiểu Ly nói ra chúng ta đi chọn món ăn đi. Mục Tiểu Ly gật đầu. Sau đó, hai người hướng xung quanh căn tin cửa sổ đi đến. Bách Tuấn Sinh liếc nhìn tại tràng sở có thầy trò, lớn nhất sau phát hiện tất cả mọi người là tại xem náo nhiệt, đồng thời không người đến giúp hắn một chút. Hắn tựa hồ ý thức được cái gì, sau đó liền hướng Hoa Tiểu Vực nói, "Không cần." Đó lấy, hắn quay người liền chuẩn bị rời đi. "Ngươi đứng lại." Hoa Tiểu Vực lạnh lùng nói. Bách Tuấn Sinh ngây người. Hắn lần nữa xoay người lại, nhìn về phía Hoa Tiểu Vực, run giọng nói, "Ngươi còn muốn ta như thế nào? Ngươi quỳ xuống đến, cùng ta xin lỗi." Hoa Tiểu Vực từng chữ nói ra. "Ta quỳ xuống, xin lỗi." Bách Tuấn Sinh không thể tin nói ra. Hoa Tiểu Vực trong mắt nở rộ sát khí, nói, "Làm sao? Nghe không hiểu ta nói gì? Lập tức quỳ xuống. Không phải vậy, ta sẽ để ngươi tàn phế ở chỗ này." Chương 3449, dùng cái gì vì nhà? Bách Tuấn ruột thể bắt đầu run rẩy. Hắn vạn lần không ngờ hội vô duyên vô cớ tiếp nhận dạng này thay bay vạ gió. Nếu như biết sớm như vậy, hắn cảm thấy mình cũng không nguyện ý tới này cái học viện. Phòng ăn này là náo nhiệt như vậy, nhưng nhân tâm nhưng lại là hiểm ác như vậy cùng lạnh lùng. Nước mắt mơ hồ Bách Tuấn sinh mắt. Tại dưới tình huống như vậy, hắn thì phải làm thế nào đây đâu? Hắn trừ khuất phục, còn có thể thế nào đâu? Sau đó, hắn chậm rãi cuốn gối, liên liên chuẩn bị quỳ đi xuống. Ngay vào lúc này, một cái êm thai thanh âm cô gái chuyển tới. "Hoa Tiểu Vực, cần phải xin lỗi người." "Là ngươi?" Đồng thời, một cái tay đem Bách Tuấn người mới vào nghề cánh tay giữ chặt, ngăn cản hắn tiếp tục quỳ đi xuống. Bách Tuấn Sinh hơi hơi ngẩn ngơ, quay đầu liền trông thấy giữ chặt cánh tay mình nữ tử dài đến thanh lệ rung động lòng người, xem ra hơn 20 tuổi bộ dáng. Trong đáy mắt, một loại không nói ra cảm động, dòng nước ấm theo trong đáy lòng quần quần mà sinh. "Khổ Tử Du." Hoa Tiểu Vực nhìn nữ tử kia liếc một chút, lập tức liền nhận ra. Tại Khổ Tử Du sau lưng, còn có La Quân cùng Hoa Giải Ngữ. La Quân có chút bất đắc dĩ. Hắn không muốn xen vào chuyện bao đồng, hắn đã sớm qua thiếu niên nhiệt huyết thời điểm. Cho nên hiện tại, Bách Tuấn Sinh bị dạng này làm nhục cùng khi dễ, hắn cũng không muốn cuốn vào. Nếu như là không quá khẩn yếu, hắn nguyện ý rút đao tương trợ. Nhưng cùng Hoa Tiểu Vực đám người này náo lên, hậu quả vô cùng phức tạp. Cho nên hắn là không nguyện ý xuất thủ. Thế nhưng là, hắn không nguyện ý, Khổ Tử Du lại là trực tiếp tới. Khổ Tử Du tính tình xưa nay đã như vậy, ghét ác như cừu. Chính nàng thụ chút khi dễ đều không quan trọng, nhưng nhìn đến những chuyện bất bình này, nàng liền sẽ đứng ra. Lúc trước La Quân bị cô lập thời điểm, Khổ Tử Du lôi kéo Hạ Vạn đến bồi La Quân. La Quân bị Hỏa Văn Phong khi nhục thời điểm, nàng một dạng cũng đứng ra. Ngày hôm nay, Khổ Tử Du đối mặt Bách Tuấn Sinh bị dạng này khi nhục, nàng ý nguyên lựa chọn đứng ra. Mục Quân đang cùng Mục Tiểu Ly chọn món ăn hoàn tất, bưng cơm canh đĩa hướng cái này vừa đi tới. Bọn họ cũng là vừa tốt nhìn đến thời khắc này tình huống. Trong phòng ăn, rất nhiều thầy trò đều dừng lại ăn. Mọi người chú ý lực đều đến Hoa Tiểu Vực bọn họ nơi này. Thậm chí có các bạn học bắt đầu tiến hành quay chụp, đồng thời bên ngoài trên internet thời gian thực trực tiếp. Tầng 6 lầu Hoa Tiểu Vực khi nhục một tầng lầu tân sinh Bách Tuấn Sinh, trước lớp trưởng Tông Hàn Hảo bằng hữu Khổ Tử Du nhúng tay giúp đỡ, kết quả sẽ như thế nào đâu? Mạng bên ngoài bữa nay lúc bốc lửa. Tạ Thiên, Hoa Tiểu Vực ba người bọn hắn thế nhưng là trong học viện trăm năm khó gặp kỳ tài a. Mục Quân Chính mới phá biết rõ hạ ghi chép. Nghe nói Tông Hàn căn bản không dám cùng bọn họ chống lại a. Hắn tại ban bên trên vị trí bị cướp, lớp trưởng vị trí cũng bị cướp. Hoa Tiểu Vực luôn luôn đều rất bá đạo, Khổ Tử Du dám ra đây giúp đỡ, đại khái cũng là trận chiến Tông Hàn thế đi. Thế nhưng là loại tình huống này, Tông Hàn lại dám sao? Ha ha, cái kia có thể không thể xem thường Tông Hàn. Hắn thực luôn luôn đều là điệu thấp, hắn là tùy tiện không ra tay. Thế nhưng là một khi xuất thủ, cái kia chính là muốn gặp máu. Các ngươi chẳng lẽ quên năm đó sự tình? Vậy làm sao có thể quên? Năm đó Hầu Minh học Hầu công tử một đám người đều bị hắn trị ngoan ngoãn. Chỉ là mọi người đừng quên a. Hôm nay mấy người kia so Hầu công tử còn muốn lợi hại hơn a. Nếu không phải là như thế, lấy Tông Hàn bây giờ tu vi cùng thân phận, làm gì muốn nhường nhịn a. Tóm lại, hôm nay có thể khẳng định là có trò vui nhìn nha. Trong phòng ăn, Mục Quân đang cùng Mục Tiểu Ly nhìn đến tình huống này, khẽ nhíu mày. Mục Quân đang chìm âm thanh đối Hoa Tiểu Vực nói ra, ngươi làm nhiều chuyện như vậy làm cái gì? Hoa Tiểu Vực lại là không để ý tới Mục Quân Chính, hắn tuy nhiên tôn kính Mục Quân Chính, nhưng cũng không hoàn toàn cũng là Mục Quân Chính mê đệ. Hắn thực là đúng Mục Tiểu Ly càng có hảo cảm. Hoa Tiểu Vực hơi híp mắt lại, nở rộ hàn quang, nói: "Khổ Tử Du, ngươi là đang quản ta nhàn sự, thật sao?" Khổ Tử Du cũng nhìn về phía Hoa Tiểu Vực, từng chữ nói ra, ngươi vừa mới cử động quá phận, tất cả mọi người là đồng học. Bách Tuấn Sinh bị ngươi khi nhục cũng là thôi, sau cùng hắn cũng xin lỗi ngươi. Có thể ngươi cái này cũng còn không bỏ qua, lại muốn hắn cho ngươi quỳ xuống. Ngươi không cảm thấy ngươi quá phận sao? Mỗi người đều có nhỏ yếu thời điểm, lúc trước ngươi mới động huyền cảnh thời điểm, nếu có vô vi cảnh cao thủ như vậy khi nhục ngươi, ngươi hảo hảo mà chịu được sao? Hoa Tiểu Vực mới sẽ không nghe Khổ Tử Du nói cái này thứ gì đại đạo lý, ánh mắt của hắn nhưng lại đến Khổ Tử Du sau lưng La Quân trên thân. Ha ha, tông lớp trưởng, ta nói Khổ Tử Du làm sao dám để ý tới ta nhàn sự đây? Là ngươi ở phía sau chỗ dựa sao? Hoa Tiểu Vực cười hì hì hỏi. Hắn tuy nhiên đang cười, nhưng trong con ngươi lại có không thể cân nhắc hàn ý, đồng thời mang theo một loại uy hiếp ý vị. La Quân liền cũng liền đi đến Khổ Tử Du bên người, đồng thời hướng Hoa Tiểu Vực nói ra, ta bây giờ không phải là lớp trưởng, ngươi mới là. Hoa lớp trưởng, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Bách Tuấn Sinh đã xin lỗi ngươi, sự kiện này, ngươi nhìn thì dạng này quên đi. Tất cả mọi người là đồng học, túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, cần gì phải làm đến khó chịu như vậy đâu. Ngươi nói đúng không? Hoa Tiểu Vực mỉm cười nói, muốn ta bán cho ngươi một bộ mặt. La Quân gật gật đầu, nói ra vâng. Hoa Tiểu Vực nhân tiện nói, cái kia tốt, ngươi thay hắn quỳ xuống. Sau đó ta thì cho ngươi mặt mũi này. La Quân sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Hắn chuyển qua nhìn về phía cái kia Mục Quân Chính, nói: "Mục đồng học, ngươi có thể khuyên hắn một chút sao?" Mục Quân Chính ngẩng đầu nhìn về phía La Quân, từ tốn nói, ta nghe nói qua ngươi một ít chuyện, năm đó ngươi cũng coi là phong vân nhân vật. Ta tin tưởng, đơn giản như vậy sự tình, không dùng ta nhúng tay, ngươi cũng cần phải chơi được, không phải sao? Nói xong lời cuối cùng, hắn cười nhạt phía dưới. Hiển nhiên, Mục Quân Chính không quá ưa thích Hoa Tiểu Vực khó xử Bách Tuấn Sinh. Nhưng là, Hoa Tiểu Vực nếu như muốn cùng La Quân sinh ra một số xung đột, như vậy Mục Quân Chính là vui lòng nhìn đến. La Quân cũng nhìn ra Mục Quân Chính ý đồ. Hắn có chút bất đắc dĩ thở dài, sau đó đối Hoa Tiểu Vực nói ra, ta luôn luôn thiện chí giúp người, tự nhận cũng rất nể mặt ngươi. Ngươi nhất định muốn níu lấy ta không thả sao? Hoa Tiểu Vực nói ra, không phải ta níu lấy ngươi không thả, là ngươi muốn tới quản ta nhàn sự. Ngươi không muốn gây phiền toái, cái kia cũng có thể. Hiện tại mang theo Khổ Tử Du rời đi, cái này không là được sao? Ngươi đừng quá mức, Hoa Tiểu Vực. Hoa Giải Ngữ cũng tới đến đây, nghiêm nghị quát lớn. Ngươi lại đạp mã tính là thứ gì? Đến lượt lấy ngươi Hoa Giải Ngữ đến xen vào sao? Hoa Tiểu Vực không chút khách khí hướng Hoa Giải Ngữ mắng, Khổ Tử Du tốt xấu coi như tại Quang Minh Nghị hội có bối cảnh, ngươi tính là gì? Ngươi đạp mã trước đó còn nhìn ta khó chịu, một mực chịu đựng đúng không? Lão tử nói cho ngươi, ngươi vĩnh viễn chỉ có thể nhẫn nhịn. Thì ngươi dạng này mặt hàng, cho lão tử sách giày cũng không xứng. Hoa Tiểu Vực, ngươi. Hoa Giải Ngữ không khỏi giận dữ. Nàng không nghĩ tới Hoa Tiểu Vực hội nói với nàng ra như thế quá phận lời nói tới. Xin lỗi. La Quân hít sâu một hơi, sau đó đối Hoa Tiểu Vực nói ra, lập tức cho Giải Ngữ xin lỗi. Muốn ta xin lỗi? Hoa Tiểu Vực sững sờ, sau đó cười to, tiếp mà hướng La Quân nói ra, ta không nghe lầm chứ? La Quân hiện tại đã không muốn tránh để, trọng yếu nhất là hắn biết đối phương cũng là có ý đến cùng chính mình đọ sức, tránh cũng không thể tránh, đã như vậy, vậy liền lượng kiếm đi. Vừa tốt Hoa Giải Ngữ bị đối phương ngôn ngữ làm đủ, La Quân còn có thể bán cái thuận nước dong thuyền. Đối mặt Hoa Tiểu Vực dầm dị khuôn mặt, La Quân cười một tiếng, sau đó lớn tiếng nói, không sai, chính là muốn ngươi xin lỗi, mà lại là quỳ xuống đến xin lỗi. Hoa Tiểu Vực, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể là cái thá gì sao? Trước đó ta mặc kệ ngươi là bởi vì ta biết ngươi là con chó điên, ta lười nhác chấp nhận với chó điên, miễn cho bị người khác tự dưng chế nhạo cùng con chó đều muốn giành giật một hồi. Thông khoái. Các bạn học bên trong, đột nhiên có người tuôn ra lớn tiếng khen hay. Bọn họ hiển nhiên đều là đối Mục Quân Chính mấy người kia hung hăng càn quấy, đã oán hận chất chứa đã lâu. Bây giờ La Quân ở trước mặt mở đập, mọi người tâm lý cái này thoải mái a. Mạng bên ngoài phía trên, các loại. Ha ha. Đây mới là lão tử nhận biết Tông Hàn đi. Ta liền biết, Tông Hàn cái này người là muốn a không ra tay, vừa ra tay tất nhiên thì không tầm thường. Thoải mái a. Hoa Tiểu Vực sửng sốt. Hắn nhìn về phía La Quân, trong mắt lửa giận tăng vọt. Ngươi? Hắn hai mắt theo huyết hồng một mảnh. Hắn cho tới bây giờ không bị qua dạng này làm được a. Cái kia Mục Quân đang cùng Mục Tiểu Ly ở một bên tựa như là xem kịch vui, ngược lại một chút cũng không có muốn xuống tràng xuất thủ ý tứ. La Quân lạnh lùng nói ra, ngươi cái gì ngươi? Một miệng đều không rõ ràng xuất sinh, vẫn phí lời cái gì, ngươi hôm nay không quỳ xuống, cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Hoa Tiểu Vực trầm mặc sau một lúc lâu lệ cười rộ lên. Muốn ta quỳ xuống? Muốn ta quỳ xuống? Hoa Tiểu Vực giống như điên cuồng, nói, ngươi đạp mã nhất định là điên, điên. Thế mà, hắn nghiêm nghị hướng La Quân nói, Tông Hàn, rất tốt, ngươi thành công chọc giận ta. Ta sẽ để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Hắn đón đến, nói, nơi này là thật không lớn phương tiện, cùng ta hiện tại liền đi trong không gian quyết đấu. Đi cái gì đi, không đi. La Quân trực tiếp cự tuyệt, nói, lão tử lời nói chính là nói sao làm vậy? Nói ngươi hôm nay nhất định phải quỳ xuống mới có thể ra căn tin. Ngươi cho rằng là theo ngươi nói lấy chơi vui? Tất cả mọi người tránh ra, miễn cho tác động đến các ngươi. Tất cả mọi người liền đều lập tức tránh ra. Khổ Tử Du cùng Hoa Giải Ngữ không khỏi cảm động, đồng thời cũng có một chút lo lắng. Có điều các nàng tâm lý thực là đúng La Quân có nắm chắc, ngay sau đó cũng là nhường qua một bên. Cái kia Bách Tuấn Sinh mặt mũi tràn đầy đều là cảm kích. La Quân cùng Hoa Tiểu Vực đứng đối mặt nhau. Tại sao núi biệt thự bên trong, Hầu Kiến Phi cũng đã chú ý tới bên này tình huống. Hắn không có tới ngăn cản. bởi vì hắn biết mình tiểu đồ đệ Tông Hàn là cái gì tính tình. Cái này tiểu đồ đệ luôn luôn đều là có quy có củ, có phần có tấc. Hắn hoặc là không ra tay, hoặc là xuất thủ sau liền sẽ đem sự tình làm đến cực hạn. Cho nên, cái này tiểu đồ đệ lúc này cũng không phải là muốn đối phương xin lỗi đơn giản như vậy, mà chính là phải quỳ xuống tới xin lỗi. Lại nói cái kia Lana, cũng là thu đến mạng bên ngoài tin tức, sau đó nhanh chóng đi vào trong phòng ăn. Nàng đứng ở đằng xa quan sát, lại là vẫn chưa tới gần. Các học sinh nghiên đoán, lão sư là không cho phép đúng tay. Hoa Tiểu Vực cái này thời điểm cũng là trăng nặng, hắn thu liễm nộ khí, bình phục nỗi lòng. Gia hỏa này tuy nhiên xưa nay hung hăng càn quái, nhưng lại không phải cái kẻ ngu. Hắn có thể tuổi còn trẻ tu luyện đến nước này, đủ để chứng minh lợi hại. Cho nên một khi muốn tránh thức động thủ, hắn tất nhiên không biết khinh địch, cũng tất nhiên là muốn toàn lực ứng phó. Chương 3450, quân tử không cùng tiểu nhân đồng hành. Vô vi cảnh trung phẩm cao thủ, phóng tới toàn bộ vĩnh hằng trong tộc đều coi là tuyệt đối cao thủ, áp bọn họ một khi động thủ, bốn phía thực vật đều sẽ gặp phải hủy diệt tính phá hư. Đương nhiên, bọn họ cũng có thể tận lực khống chế, tinh luyện chính mình chủ lực, tận lực không đi phá hư bốn phía sự vật. Hoa Tiểu Vực vốn là muốn cùng La Quân đi trong không gian thông khoái nhất chiến, nhưng La Quân không đi. Cái này ngược lại cũng không phải La Quân chiếm tiện nghi. Quy tắc ngược lại đều là giống nhau. Hoa Tiểu Vực trong tay cấp tốc xuất hiện cách khắc khí, đó là một thanh bảo kiếm, tên là Tàn Hồng. Tàn Hồng kiếm. Cái này Tàn Hồng trong kiếm bao hàm hạo nhiên kiếm ý, lại lấy màn trời bên trong trụ tinh chi khí ngưng luyện. Hoa Tiểu Vực cùng Tàn Hồng kiếm đã đạt tới nhân kiếm hợp nhất cấp độ. Tàn Hồng kiếm có thể trợ giúp Hoa Tiểu Vực đem trụ lực phát huy đến cực hạn. Thông thường cao thủ cần phải dùng trụ thương, súng đến ngưng luyện trụ lực. Mà lần nọ lúc trước lấy ngôi sao diệu vòng tay cũng là xương hùng bên trong thiên địa. La Quân thì là vẫn luôn không có có pháp khí. Ở chỗ này giải xâm nhập về sau, La Quân mới biết được, nơi này pháp khí tốt nhất đừng tùy ý lựa chọn. Một khi lựa chọn về sau, rất có cùng pháp khí thành làm phu thê ý tứ. Muốn lẫn nhau dung hợp, làm sâu sắc cảm tình, sau cùng cùng một chỗ tiến bộ. La Quân vẫn luôn không có gặp phải cái gì phù hợp pháp khí. Hoa Tiểu Vực pháp tắc cũng là Tàn Hồng pháp tắc. Hắn trực tiếp tế kiếm. Nhất thời, lạnh thấu xương sát ý lan tràn đi ra. Hắn thế mà dùng pháp khí, đây là muốn chết người a. Có người thở nhẹ. Hoa Tiểu Vực thể nội trụ lực bắt đầu điên cuồng phun trào, theo bốn phía trụ lực cũng bắt đầu điên cuồng tuôn ra động lên đến. Mọi người liền thấy lấy Hoa Tiểu Vực làm trung tâm hình thành một cái vòng xoáy năng lượng phong bạo. Theo, Hoa Tiểu Vực đem trụ lực thôi vận đến Tàn Hồng trong kiếm, Tàn Hồng kiếm tinh mang nở rộ, theo sau phát ra một đạo kiếm khí. Hung mãnh vô biên kiếm khí, mang theo lôi đỉnh chấn thiên khí thế liền hướng La Quân ở ngực chém giết mà đi. Một kiếm này hung uy tuyệt luân. Tại chỗ đồng học chính là lão sư thấy thế đều là hoảng sợ. Một kiếm này, tại chỗ học sinh không có một cái nào có thể tiếp được. Bọn họ biết, nếu là mình đối mặt một kiếm này, giờ phút này liền đã chết. Lận Nạ cũng là không khỏi hơi hơi thất sắc, nàng quá rõ ràng một kiếm này uy lực. Cái này Hoa Tiểu Vực quá không ra gì, trong trường học có rõ ràng quy định không thể gặp sinh tử. Hắn vừa ra tay chính là muốn mạng người. Lận Nạ trong lòng cũng bắt đầu có chút bận tâm La Quân. Nàng đã quyết định tại cần thiết thời điểm sẽ ra tay bảo trụ La Quân. Có điều nàng cũng rõ ràng La Quân gia hỏa này không biết dễ dàng như vậy bị thua. Gia hỏa này tuy nhiên tuổi không lớn lắm, nhưng làm việc luôn luôn đều là tính trước làm sau, không đánh không có nắm chắc trận chiến. Cái kia Tàn Hồng kiếm khí hướng La Quân trước ngực bắn giết mà đến, La Quân tất nhiên là không né tránh. Hắn cũng nhìn ra một kiếm này lợi hại, cái này một cái chớp mắt, hắn trực tiếp thi triển ra Hỗn Độn Pháp Tắc. Hỗn Độn Pháp Tắc tinh túy ngay tại ở, cùng vạn vật dung hợp. Tăng thêm La Quân cường đại ý chí lực, liền đem bốn phía trụ lực toàn bộ cấp tốc ngưng luyện cùng một chỗ. Lấy La Quân làm trung tâm cũng hình thành một cỗ vòng xoáy năng lượng phong bạo. Cỗ năng lượng này phong bạo chính là màu vàng kim nhạt bên trong còn có một cỗ nhạt màu tím nhạt. La Quân trở thành cơn bão năng lượng thể, cỗ năng lượng này phong bạo xem ra cực kỳ hung mãnh, nhưng trong nháy mắt liền bị La Quân ngưng luyện thành Hỗn Độn Thần Ba bọc. Giống như một khối tử kim sắt thuẫn bài, cái kia Tàn Hồng kiếm khí chém giết tại Hỗn Độn Thần khoác lên, nhất thời kích thích chói lọi tia lửa. Hoa Tiểu Vực cười lạnh một tiếng, lần nữa thúc ra 7 đạo Tàn Hồng kiếm khí. Sau đó, tăng thêm trước đó Tàn Hồng kiếm khí, lúc này cũng là 8 đạo Tàn Hồng kiếm khí đánh giết. Ầm ầm. 8 đạo kiếm khí toàn bộ chém giết tại Hỗn Độn Thần khoác lên mặt. Toàn bộ căn tin đều là vì một trong chấn. Tia lửa bắn tung tóe, giống như đạn lạc bộc phát ra đi. May ra căn tin chư học sinh đều có tu vi tại thân, điểm ấy đạn lạc vẫn là chống đỡ được. La Quân Hỗn Độn Thần bao bọc cấp tốc xuất hiện lỗ thủng, mắt thấy là phải bị kích phá. Ngay vào lúc này, La Quân Hỗn Độn Thần bao bọc cấp tốc biến hóa, sau cùng hóa thành Hỗn Độn không gian. Liền gặp La Quân xuất hiện trước mặt Tử Kim sắc phong bạo truyền qua. Những cái kia Tàn Hồng kiếm khí toàn bộ đi vào Tử Kim trong gió lốc. Cái này Hỗn Độn không gian hình thể cũng là Tử Kim phong bạo. Chủ yếu là La Quân lúc này pháp lực vẫn là có hạn, không thể giống như kiểu trước đây, trong nháy mắt bố trí xuống 10.000 dặm không gian chi địa. Tại pháp lực có hạn tình huống dưới, liền tại trong vòng xoáy chế tạo các loại quanh co khúc hữu không gian, từng cái tỉ mỉ tiểu không gian nối liền cùng nhau, sau cùng hình thành một cái tĩnh mịch tồn tại. Lúc này, La Quân còn không có năng lực đem thời gian pháp tắc dung hợp đi vào ở chỗ này, hắn thế mà còn không cách nào hiểu thấu đáo thời gian pháp tắc, đây là rất xấu hổ một chuyện. Tàn Hồng kiếm tiến vào Hỗn Độn không gian bên trong, tựa như đi vào cựu khúc thập bát loan trong đường hầm mặt. Mặc cho Tàn Hồng kiếm khí lợi hại vô biên, nhưng trong lúc nhất thời lại đều không thể xuyên phá không gian này mê chướng. La Quân tại không gian bố trận tạo nghệ phía trên, chính là nơi này trụ huyền cao thủ đều không cách nào so sánh. Hoa Tiểu Vực bị kinh ngạc, lập tức thôi vận càng cường đại trụ lực đến giúp đỡ Tàn Hồng kiếm khí phá giải không gian mê chướng. La Quân ánh mắt phát lạnh, hắn tay phải chủ trì Hỗn Độn không gian, đồng thời lại phân tâm nhị dụng, tay trái ngưng tụ ra Hỗn Độn đại thủ ấn. Một đạo tử bàn tay lớn màu vàng nóng trong nháy mắt hình thành, sau đó liền hướng Hoa Tiểu Vực trước ngực chém giết mà đi. Hoa Tiểu Vực không khỏi hoảng sợ, lập tức chặt đứt cùng Tàn Hồng kiếm khí liên hệ, theo tay cầm Tàn Hồng kiếm, liền toàn lực hướng cái kia Hỗn Độn đại thủ ấn một kiếm chém giết mà đi. Oeng! thử kim sắc hỗn độn đại thủ ấn theo tiếng mà nát. Bất quá đúng lúc này, La Quân tay phải đã đem hỗn độn không gian hóa thành hỗn độn đại thủ ấn. Oeng! La Quân lại nhất trưởng bổ đi ra. Từ bàn tay lớn màu vàng nóng giống như hám thiên chi trưởng, trực tiếp liền đem Hoa Tiểu Vực đánh trúng. Cái kia Hoa Tiểu Vực vốn là nhất kiếm phá mở hỗn độn đại thủ ấn sau liền thở phào, cảm thấy bàn tay này ấn nhìn như lợi hại, trên thực tế cũng bất quá là như thế. Từ nơi nào biết, La Quân đã sớm ngờ tới hắn sẽ chém đoạn cùng kiếm khí liên hệ. Cho nên, tay trái là hư chiêu, tay phải mới thật sự là sát chiêu. Hoa Tiểu Vực liền cảm giác trước mắt kim quang lóe lên, theo một cái to lớn vô biên kim sắc trưởng ấn đánh giết mà đến. Cái này trưởng ấn có tới 5 người trưởng thành vây kín như vậy lớn. Nhất trưởng đem Hoa Tiểu Vực cả người đụng trúng, Hoa Tiểu Vực lập tức ngăn cản không nổi, bay rất ra ngoài, trực tiếp té ra xa mấy chục thước, đụng nát vô số bàn ghế. Sau đó cũng có vô số ăn cơm thừa rượu cặn toàn bộ đều dội đến hắn trên thân. Hoa Tiểu Vực thân hình dừng lại về sau, liền cảm giác ngũ tạng lục phủ huyết dịch tại phiên giang đảo hải, thể nội trụ lực chấn động, để hắn thân thể như bị cắt đứt đồng dạng đau đớn. Ngay sau đó, hắn cổ họng ngọt ngọt, phun ra ra một ngụm máu tươi tới. Trận chiến đấu này, trên thực tế đang nhìn quan viên trong mắt là rất nhanh. Đầu tiên là Hoa Tiểu Vực xuất kiếm, tiếp theo chính là La Quân xuất trưởng. Chỉ là 10 giây đồng hồ thời gian, Hoa Tiểu Vực liền đã bại trận. Tốt, có người nhịn không được lớn tiếng khen hay. Chơi ạ, vừa mới Hoa Tiểu Vực đã dùng pháp khí. Chúng ta tông Hàn lớp trưởng thế nhưng là tay không tấc sắt. Hắn thế mà tại ngắn như vậy thời gian bên trong liền đem Hoa Tiểu Vực cho đánh bại. Lớp trưởng quá lợi hại. Trước đó ban giải một mực ngừng nhịn, ta còn tưởng rằng lớp trưởng là lo lắng đánh không thắng đây. Nguyên lai lớp trưởng thật sự là lười nhác chấp nhặt với hắn. Đây mới thực sự là cao thủ, cao nhân a. Trong phòng ăn, các học sinh, các lao sư nghị luận ầm ĩ. Mà mạng bên ngoài phía trên, nhìn đến video trực tiếp thầy trò nhóm cũng là chấn kinh dị thường. Tại Mục Quân chính bọn họ không có xuất hiện trước đó, La Quân được vinh dự sau đó biết rõ hạ về sau có hy vọng nhất thiên tài. Nhưng khi Mục Quân chính bọn họ xuất hiện về sau, La Quân lập tức liền lộ ra ảm đạm phai mờ. Tất cả mọi người coi là La Quân cùng Mục Quân chính bọn người có khoảng cách. Giờ khắc này, bọn họ rốt cuộc minh bạch, đại gia ngươi y nguyên vẫn là đại gia ngươi. Mục Quân đang cùng Mục Tiểu Ly tại thời khắc này cũng là biến sắc. Mục Tiểu Ly bắt đầu một lần nữa dò xét La Quân. Mục Quân chính sau khi khiếp sợ, trong mắt bắt đầu xuất hiện một loại hưng phấn quan mang. Loại này hưng phấn là cao thủ gặp phải kình địch về sau mới có. Hoa Tiểu Vực dãy rủa lấy ngồi xuống, lúc này hắn là chật vật tới cực điểm. Trên thân lại là nước canh canh thừa, lại là máu tươi. Mục Quân đang cùng Mục Tiểu Ly nhanh chóng đi vào Hoa Tiểu Vực trước mặt. Mục Tiểu Ly trước vì Hoa Tiểu Vực kiểm tra thương thế. La Quân cũng mang theo Hoa Giải Ngữ còn có Khổ Tử Du đi vào Hoa Tiểu Vực trước mặt. Quỳ xuống, xin lỗi. La Quân lạnh lùng nói ra. Hoa Tiểu Vực thân thể chấn động, sắc mặt trắng bệch nhìn về phía La Quân. Thế mà, hắn chỗ chứng kiến chỉ có La Quân trong mắt lạnh lùng. Giờ khắc này, hắn tựa hồ minh bạch một chút đồ vật. Dừng ở đây đi. Mục Quân chính lại là mở miệng, hắn ngăn ở Hoa Tiểu Vực trước mặt, hướng La Quân nói ra. Không có khả năng. La Quân trực tiếp cự tuyệt Mục Quân chính, đồng thời nhạt lạnh nói ra, Hoa Tiểu Vực cái này người, cuồng vọng tại mặt ngoài. Ngươi cái này người, cuồng vọng tại thực chất bên trong. Tại ta trong mắt, ngươi cùng Hoa Tiểu Vực, còn có ngươi cô muội muội này đều không có gì khác nhau. Quân tử không cùng tiểu nhân đồng hành, Hoa Tiểu Vực một mực làm mưa làm gió, ngươi đồng thời không khuyên can, đồng thời tới cùng một chỗ đồng hành. Có thể thấy được, các ngươi huynh muội hai đều không phải là vật gì tốt. Hắn lời nói không hề nể mặt mũi, lại tiếp tục nói, ta biết, ngươi cùng ngươi muội muội cũng là tự đại cuồng vọng. Như vậy đi, hôm nay Hoa Tiểu Vực sự tình các ngươi không nên nhúng tay. Ngươi cùng ngươi muội muội cùng ta cùng một chỗ ước cái thời gian, muốn không, thì ngày mai tuyển cái không gian, các ngươi huynh muội cùng một chỗ chơi ngươi nhóm như là thằng ta. Ta làm lấy toàn trường thầy cho mặt cho các ngươi quỳ xuống xin lỗi. Các ngươi thua, cũng làm lấy toàn trường thầy cho mặt cho ta quỳ xuống xin lỗi, ngươi nhìn có thể thực hiện. Ngươi nói cái gì? Mục Quân chính trong đôi mắt lộ ra một loại cực đoan nóng nảy lửa giận, La Quân lời nói với hắn mà nói quả thực cũng là vô cùng lớn làm được a. Ngươi đạp mã tự tìm cái chết ta. Luôn luôn một mạc cao ngạo Mục Tiểu Ly cũng bị La Quân lời nói triệt để chọc giận, nàng đỗng nhiên đứng dậy, nổi giận mắng. Cũng không chỉ là Mục Quân đang cùng Mục Tiểu Ly phẫn nộ. La Quân lời nói này sau khi đi ra, toàn bộ trường học cũng vì đó sôi trào. Bởi vì đây cũng quá không để lối thoát, quá cuồng vọng. Hoa Giải Ngữ cùng Khổ Tử Du vốn đang cảm thấy sảng khoái, hả giận. Nhưng nghe đến La Quân lại muốn đồng thời khiêu chiến Mục Quân đang cùng Mục Tiểu Ly về sau, các nàng cũng là giật mình. Nhưng cái này thời điểm, các nàng cũng không tiện đến mang ra La Quân này, để lộ La Quân khí. Cái kia lần nạ tại một bên nhìn lấy, thấy thế cũng không nhịn được hơi hơi nhíu mày, làm cái quỷ gì a, Tông Hàn, ta tự tìm cái chết. La Quân lúc này thời điểm đã hóa thân thành thở thiếu thời kỳ phun nhỏ tử, hắn đồng dạng không đập người cùng mắng chửi người. Chỉ khi nào hồi đập lên, cái kia là tuyệt đối thiên hạ vô song. Hắn trên đầu môi công phu, nhưng cũng là thật lợi hại. La Quân lạnh cười nói, Mục Tiểu Ly, nếu như ngươi rời đi cha mẹ ngươi tầng kia bối cảnh, chính ngươi có bản lĩnh gì? Thật sự cho rằng ngươi điểm này sức sẹo tu vi rất không nổi sao? Tại ta trong mắt, ngươi cho ta sách giày cũng không xứng. Chương 3451, ước chiến. Mục Tiểu Ly phổi đều nhanh muốn tức điên, nàng từ nhỏ cũng là bị mọi người sao quanh trăng sáng, mà lại nàng thiên phú cũng vẫn luôn là tài năng xuất chúng. Nàng một mực rất cao ngạo, cho tới bây giờ đều là muốn bằng bản sự của mình đến hoàn thành mỗi một việc. Nàng cảm thấy nàng hoàn toàn có thể không dùng dựa vào gia tộc. Nhưng hôm nay, La Quân lại trước mặt mọi người nói nàng tất cả đều là dựa vào gia tộc mới có thể uy phong. Nàng đây làm sao có thể nhận đâu? Tựa như là một cái người phụ mẫu là đại phú ông, nhưng hắn lại là toàn dựa vào bản sự của mình dạy đến ức vạn tài sản. Cho nên, hắn liền sẽ rất để ý người khác nói hắn kiếm tiền là dựa vào phụ mẫu tới. La Quân những lời này thật sự là đối Mục Tiểu Ly lớn nhất phủ định cùng đả kích. Hiển nhiên, La Quân là cố ý nói như vậy. Hắn biết rõ nhân tâm cùng người tính, tự nhiên cũng biết nói cái gì lời nói có thể nhất kích thích Mục Tiểu Ly cùng Mục Quân Chính. Mục Tiểu Ly lập tức đỏ lên đôi mắt đẹp hướng La Quân nói ra, ta muốn quyết đấu với ngươi. La Quân còn chưa lên tiếng, Mục Tiểu Ly lại nghiến răng nghiến lợi nói, đơn đả độc đấu. La Quân thản nhiên nói, ngươi không phải ta đối thủ, ngươi cùng ngươi ca ca cùng tiến lên còn có chút khả năng, đừng xin cường, ngươi không được. Ngươi tự nhận ngươi so Hoa Tiểu Vực mạnh qua bao nhiêu? Ngươi cảm thấy ngươi thật có thể là đối thủ của ta sao? Ta, Mục Tiểu Ly nói, bất quá là ngươi so với ta ngốc già này mấy tuổi mà thôi, ngươi không cần đến đắc ý ngươi 19 tuổi thời điểm, liền vô vi cảnh đều không phải là. Nếu như ta hiện đang đối chiến 19 tuổi ngươi, ta một đầu ngón tay liền có thể giết ngươi. Cho nên, ngươi lại có tư cách gì ở trước mặt ta như thế nói lớn không ngượng? Nàng cuối cùng không phải quá đần, rốt cuộc tìm được đột phá khẩu. La Quân nói ra ha ha, đây thật là quá buồn cười. Ta từ nhỏ tại anh hùng trưởng thành ti bên trong lớn lên, danh sư, không có. Thư Nguyên, rất kém cỏi. Ngươi từ nhỏ là cái gì hoàn cảnh? Có ít người thật đúng là không biết xấu hổ a. Ngươi để cho nàng a, nàng mỗi ngày được đà lần tới, cảm thấy mình thiên hạ đệ nhất. Ngươi theo nàng đánh đi, nàng lại kéo chính mình tuổi còn nhỏ. Rõ ràng là dựa vào gia tộc các loại ưu thế mới miễn cưỡng có chút bản sự, càng muốn rêu rao tất cả đều là dựa vào bản sự của mình. Ngươi, Mục Tiểu Ly lần nữa tức giận đến đỏ lên gương mặt. Mục Quân Chính ánh mắt nhanh muốn giết chết người, hắn trầm giọng hướng La Quân nói ra, ta không theo ngươi kéo khác, 10 ngày sau, ta cùng ngươi tại không gian bên trong quyết chiến. Ngươi thắng ta làm lấy toàn trường thầy trò mặt hướng ngươi quỳ xuống xin lỗi. Ngươi thua. La Quân nói ra, ta thua, ngươi nói như thế nào thì như thế đó. Vô luận ngươi nói cái gì điều kiện hà khắc, thậm chí muốn giết ta, ta đều có thể cho. Ngươi muốn ta tự sát, ta nhất định tự sát. Nhưng là, hôm nay Hoa Tiểu Vực nhất định phải quỳ xuống nói xin lỗi. Không phải vậy lời nói, ta sẽ không đáp ứng ngươi bất kỳ vật gì. Tóm lại, vô luận ngươi là muốn cùng ngươi muội muội đồng loạt ra tay, còn là hắn như thế nào, ta cũng không có vấn đề gì. Điều kiện tiên quyết là, Hoa Tiểu Vực hôm nay nhất định phải quỳ xuống nói xin lỗi. Tốt. Mục Quân Chính đáp ứng. Về sau, hắn quay người đối Hoa Tiểu Vực nói ra, đây cũng là đối ngươi nhân sinh một bài học, hy vọng ngươi về sau nhớ kỹ. Nói xin lỗi đi. Hoa Tiểu Vực vạn không nghĩ tới Mục Quân Chính thế mà không giúp hắn, nhất thời vừa sợ vừa giận lại sợ, tiếp lấy ngẩng đầu nhìn về phía La Quân, cắn răng nói, ngươi nhất định muốn đem sự tình làm tuyệt sao? La Quân cười lạnh một tiếng, nói ra, làm tuyệt cùng không làm tuyệt có khác nhau sao? Coi như ta hiện tại giải thích với ngươi nhận lầm, ngày khác ngươi cái này đổ bỏ đi đồng dạng sẽ trả đũa. Người khác Bách Tuấn Sinh bị ngươi một chân đá tại trên mặt đất, mặc cho ngươi làm đủ, sau đó xin lỗi ngươi, ngươi tha thứ hắn sao? Cho nên, đừng nói nhảm. Về sau, ngươi có cái gì chiêu hướng ta tới, ta đều cho ngươi tiếp lấy. Hiện tại, ngươi không quỳ xuống xin lỗi, ta sẽ tiếp tục đánh ngươi. Học viện quy củ ta ghi lấy, sẽ không cho ngươi tạo thành vết thương chí mạng, nhưng ta sẽ để ngươi cả đời đều khó mà quên được. Thì như, lột sạch quần áo ngươi, không tính vết thương chí mạng a. Thì như, cho ngươi cho ăn hơi lớn phần, không tính vết thương chí mạng a. Thì như, cắt đứt ngươi. Ngươi hiểu, cái này không nguy hiểm đến tính mạng a. Ngươi. Hoa Tiểu Vực lúc này rốt cục rõ ràng cảm nhận được La Quân chỗ kinh khủng. Chớ cùng ta nói nhảm. La Quân nói ra, ta theo một đếm tới ba, ba chữ vừa dứt thì đại biểu ngươi không nguyện ý quỳ xuống. Như vậy, đến thời điểm ngươi liền xem như nghĩ tới quỳ cũng không được. Ta quỳ. Hoa Tiểu Vực đống nhiên cắn răng một cái, nói ra. Trong mắt của hắn thoáng hiện vẻ điên cuồng, nói, cái nhục ngày hôm nay, ta sẽ nhà tù nhớ kỹ. La Quân đống nhiên cách không vung ra hai bàn tay. Ba ba. Hoa Tiểu Vực hai gò má nhất thời một mảnh sưng tấy. Cái này một chút, Hoa Tiểu Vực ngốc, ngạc nhiên ngẩng đầu, thật không thể tin nhìn về phía La Quân. La Quân lãnh đạm nói, không có gì khác ý tứ, sợ ngươi cái không đủ sâu sắc. Còn có, không phải ngay mặt uy hiếp ta. Ngươi tiếp tục nhiều chuyện một câu, ta sẽ nát ngươi miệng. Hoa Tiểu Vực cảm giác mình muốn khóc. Hắn cảm thấy mình những năm này làm mưa làm gió đều là trò trẻ con, tên trước mắt này quả thực cũng là đại ma quỷ. Hoa Tiểu Vực cái gì cũng không dám nói, tiếp theo chính là quỳ xuống, hướng La Quân thành khẩn nói ra thật xin lỗi. La Quân thật cũng không kiên trì để Hoa Tiểu Vực nhất định phải hướng Hoa Giải Ngữ còn có Bách Tuấn Sinh đạo xin lỗi. Bởi vì gia hỏa này xin lỗi, cũng không phải tùy tiện cái gì người đều chịu được. Các loại Hoa Tiểu Vực nói xin lỗi xong về sau, La Quân hời hợt vứt xuống hai chữ đồ bỏ đi. Sau đó quay người liền đi. Hoa Giải Ngữ, Khổ Tử Du đi theo La Quân đằng sau. Bên ngoài trên internet, La Quân lại lần nữa độc lĩnh phong tao. Toàn trường thầy trò đều cảm thấy La Quân lần này quá tuấn tú. Nhưng cùng lúc, cũng có người lo lắng La Quân về sau lại nhận trả thù. Bất quá cũng có đồng học nói ra, ta nhìn mọi người liền thiếu đi lo lắng những thứ này có hay không, năm đó chúng ta tông hàn lớp trưởng 15 tuổi, tu pháp kỳ hạ phẩm tu vi. Lúc đó Hầu Minh học bọn họ đều không làm sao được, không có không bối cảnh tông hàn lớp trưởng. Bây giờ tông hàn lớp trưởng tu vi đã vô vi cảnh trung phẩm, sau lưng còn có Hầu viện trưởng. Mà lại mọi người đừng quên, hắn hảo bằng hữu Khổ Tử Du sau lưng cũng là có người. Trong những năm này, trong học viện vô cùng bình tĩnh. Tại Hầu Kiến Phi kinh lịch viện trưởng chi vị nguy cơ về sau, La Quân liền thành trong học viện nhất ca. Hắn cái này nhất ca là Xuân Phong Tế Vũ, nhuận vật ý mắng. Từ trước tới giờ không ỷ thế hiếp người, cũng không thích người khác ỷ thế hiếp người. Cho nên, La Quân vẫn luôn là rất được lòng người. Từ khi Mục Quân Chính mấy người xuất hiện về sau, trong trường học thăng bằng liền bị đánh vỡ. Mục Quân Chính mấy người ngạo khí, bá đạo, đều là vì người chỗ không vui. La Quân sau khi xuất quan, các bạn học vốn là lưu giữ một số hoan hỉ. Nhưng về sau, hắn nhiều lần nhường nhịn cũng để cho chống đỡ hắn các bạn học thất vọng cực độ. Phản phất là trong lòng ngọn lửa hy vọng bị dội tắt đồng dạng. Thế nhưng là, hôm nay, La Quân một hệ liệt thủ đoạn lần nữa hướng tất cả các bạn học chứng minh, hắn ý nguyên vẫn là nhất ca. Tuy có Bồ Tát tâm địa, cũng có lôi đình thủ đoạn. La Quân ba người ra canteen. Buổi sáng kia nắng ban mai vẩy chiếu vào một tầng lầu các loại kiến trúc phía trên. Dương rậm ở giữa, có màu trắng giấy mảnh một dạng ánh sáng mặt trời chút xuống xuống tới. La Quân ba người sau khi ra ngoài liền nhìn đến Lận Na đi tới. "Cô cô." Khổ Tử Du lập tức lên đón, đồng thời nói ra cô, vừa mới sự tình ngươi đều trông thấy sao? Lận Na gật gật đầu, nói ra tiền căn hậu quả ta đều giải. La Quân cùng Hoa Giải Ngữ cũng đi tới. Hai người đều hướng Lận Na hô lư lão sư. La Quân không tự chủ được nhớ tới hôm đó một hôn. Lận Na cùng La Quân ánh mắt đối mặt thời điểm cũng là nhịn không được khuôn mặt một đỏ. Nàng chỉ cảm thấy trái tim gia tốc nhảy lên một chút. Khổ Tử Du nói ra cô, nếu như về sau bọn họ sau lưng gia trưởng đến tìm phiền toái, ngài. Lận Na nhẹ nhàng nói yên tâm đi, lần này Tông Hàn cũng là vì ngươi mới gây phiền toái. Chúng ta nghị viện sẽ không như vậy không biết tốt xấu. Ta về sau sẽ cùng phụ thân ngươi giảng minh bạch, sự kiện này, chúng ta tuyệt đối là độ cao ủng hộ các ngươi. Khổ Tử Du nghe vậy cười một tiếng, lúc này mới thoải mái tinh thần. Lận Na trước kia đối Khổ Tử Du cảm tình cũng không sâu, nhưng từ khi Khổ Tử Du cam nguyện thay nàng một sau khi chết, nàng đối Khổ Tử Du đã là làm nữ nhi giống như đau chìm. Chúng ta vừa đi vừa nói đi. Lận Na sau đó lại nói. Mọi người gật đầu. Một đường hướng phía trước bước đi. Lận Na lại hỏi La Quân Mục Quân Chính cái này người vô cùng tự phụ, nhưng cũng là thật là có bản lĩnh. Hắn lựa chọn sau 10 ngày đến theo ngươi quyết chiến, ngươi cũng đã biết hắn là có ý gì. La Quân hứng hở, nói. Cái này quá rõ ràng, hắn biết ta là hắn kình địch. Cho nên muốn mượn nhờ ta cho hắn áp lực đến giúp đỡ hắn đột phá đến không là thượng phẩm. Hoa Giải Ngữ cùng Khổ Tử Du nhất thời bị kinh ngạc. Hoa Giải Ngữ thất thanh nói hắn thật có khả năng sẽ tới thông suốt không là thượng phẩm sao. La Quân nói ra hẳn là rất có thể. Khổ Tử Du không khỏi lo lắng, nói. Vậy còn ngươi? Ngươi cũng có thể nhanh chóng đột phá sao? La Quân cười ha ha một tiếng, sau đó nói đột phá vấn đề lớn đến không tính được, chính là sợ ngươi cô à. Lận Na khuôn mặt lần nữa một đỏ. Trong những năm này, La Quân là không ít chế nhạo nàng. Nàng đã sớm không nghi ngờ La Quân. Khổ Tử Du sững sờ, nói: "Sợ cô ta làm gì?" La Quân nói ra ngươi hỏi nàng rồi. Lận Na trắng La Quân liếc một chút, đối Khổ Tử Du nói ra ngươi đừng nghe hắn nói mỏ. Khổ Tử Du nhưng cũng không đốc, lập tức cũng là minh bạch La Quân là đang đảo Khổ cô năm đó đối với hắn hoài nghi. Hoa Giải Ngữ gặp La Quân biểu hiện rất nhẹ nhàng, liền thở phào, nói ra nhìn đến ngươi rất có nắm chắc. La Quân nói ra ừm, nói như vậy, ta tại luyện thể thuật phía trên, chỉ cần là cùng cấp bậc đối thủ, ta không cho rằng trong thiên hạ này có lợi hại hơn ta tồn tại. Tại trụ lực thuật pháp phía trên đây, chỉ cần là cùng cấp bậc, ta cũng tương tự không cho rằng có người hội lợi hại hơn ta. Đương nhiên, trụ huyền cảnh giới này ta không hiểu, không thể tính toán ở bên trong. Mục Quân Chính nha, ta theo chưa sợ qua hắn. Hoa Giải Ngữ nói ra vậy ta cứ yên tâm. Khổ Tử Du thì là có chút tự trách, nói. Nói đến, chuyện này vẫn là ta gây ra. La Quân cười nói sao có thể nói như vậy đây, vấn đề này thì Hoa Tiểu Vực gây ra. Hắn như vậy làm mưa làm gió, sớm muộn là muốn gặp phải chị người khác. Ta vốn không muốn làm cái này người, không biết sao, vận mệnh vẫn là lựa chọn ta, ha ha. Hắn lộ ra rất là vui vẻ. Đúng lúc này, La Quân tiếp vào Hầu Kiến Phi gọi điện thoại tới. Tới nhà ta một chuyến. Hầu Kiến Phi nói thẳng. La Quân nên. Hắn nhìn về phía Lận Na ba nữ, biết các nàng cũng là lo lắng, ngay sau đó cười một tiếng, nói. Không cần suy nghĩ nhiều cái gì, ta làm việc từ trước đến nay đều sẽ nghĩ sâu tính kỹ, đã làm, thì không sợ hậu quả. Khổ Tử Du nói ra hết thảy cẩn thận. La Quân gật đầu, sau đó rời đi. Chương 3452, Mê Chi tự tin. Biệt thự bên trong, La Quân đứng tại Hầu Kiến Phi trước mặt ta. Hầu Kiến Phi ngồi ở trên ghế salon, hắn mặt sắc hòa ái, cũng không có biểu hiện ra chỉ trích ý vị tới. Hiện tại xem ra, Hoa Tiểu Vực đám người này vốn là có chủ tâm muốn cùng ngươi đọ sức một phen. Ngươi tránh, quả thực là tránh không khỏi. Hầu Kiến Phi nói ra. La Quân cười khổ, nói ra, ta cũng không biết là làm sao, lúc trước không một xu dính túi thì ưa thích bị người để mắt tới. Hiện tại lại bị để mắt tới. Hầu Kiến Phi cười cười, nói, ngươi đã bình tĩnh rất nhiều năm, là nên đến chút khiêu chiến. Ngươi bây giờ lấy tay cùng Mục Quân Chính quyết chiến a, còn khác sự tình, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Lại vấn đề lớn, sư phụ cho ngươi gánh lấy. La Quân trong lòng hiện ra lòng cảm kích tới. Hắn không nghĩ tới Hầu Kiến Phi như vậy trượng nghĩa. Ngay sau đó liền nói ra, tạ ơn sư phụ. Hầu Kiến Phi nói ra, nếu như không là ngươi, ta nghề nghiệp tiếp sống đều đã sớm kết thúc. Năm đó chuyện kia về sau, ta liền đã quyết định đem vận mệnh cùng ngươi bó buộc chung một chỗ. Cho nên, có một số việc, làm ngươi cảm thấy nhất định phải làm thời điểm liền đi làm. Sư phụ cùng ngươi cộng vinh chung tổn hại. La Quân trọng trọng gật đầu. Về sau, hắn lại nhịn không được nhắc nhở, sư phụ, ngài bên này cũng có thể cùng Quang Minh Nghị hội liên lạc một chút. Hầu Kiến Phi nói ra, cái này ta biết, yên tâm đi, sư phụ tâm lý nắm chắc. Mục Quân Chính rất nhanh liền hướng La Quân phía dưới thư khiêu chiến. Thư khiêu chiến nội dung cũng là sau 10 ngày, tại theo vui trong không gian quyết chiến, sinh tử cũng không trách người khác. Như nếu không chết, như vậy thua một phương thì tùy ý đối phương xử trí. La Quân tiếp nhận Mục Quân Chính khiêu chiến. Cái này phong thư khiêu chiến thì đưa đến Hầu Kiến Phi trên tay, Hầu Kiến Phi thì là cho Mục Quân Chính phụ thân đi điện thoại. Mục Quân Chính phụ thân gọi là Mục Thiên Ân. Mục Thiên Ân đang thẩm vấn phán trong viện chính là một tên quyền cao chức trọng trưởng lão. Hầu Kiến Phi ở trong điện thoại nói ra, "Mục trưởng lão, tin tưởng sự tình ngươi cũng đã rõ ràng. Bây giờ, quân đang cùng ta đồ đệ muốn tiến hành quyết chiến sinh tử. Thư khiêu chiến thì ở trước mặt ta, đến cùng phải trang phê chuẩn, ta nghe ngài." Mục Thiên Ân cười nhạt một tiếng, nói, "Hoa Tiểu Vực cái đứa bé kia hung hăng cản quấy ta là biết, hắn thụ chút giáo huấn ta nhìn cũng rất cần phải. Quân đang muốn theo ngươi đồ đệ khiêu chiến, ta cũng không có ý kiến. Bọn nhỏ không trải qua một số tranh thức gió tanh mưa máu là không thể nào tranh thức lớn lên." Hầu Kiến Phi nói, "Tốt." Mục Thiên Ân nói tiếp, Hoa Tiểu Vực phụ thân Hoa Võ Dương là cái đặc biệt bao che cho con người, nếu không phải như thế, Hoa Tiểu Vực cũng sẽ không là cái tính cách này. Ngươi phải cẩn thận một chút. Hầu Kiến Phi mỉm cười, nói, ta biết, ta sẽ cẩn thận. đa tạ mục trưởng lão nhắc nhở. Mấy ngày kế tiếp, La Quân tiếp tục lên lớp. Mục Quân đang cùng Mục Tiểu Ly thì không có lên lớp. Hoa Tiểu Vực càng không cần nhiều lời, dưỡng thương đi. Mặt trước cái kia ba cái vị trí thì để trống, nhưng La Quân cũng không hứng thú lại đi ngồi, chủ yếu là La Quân không muốn mang lấy Khổ Tử Du cùng Hoa Giải Ngựa đi ngồi. Hắn không sợ Minh Thương ám tiễn, nhưng cái này hai tiểu cô nương không chịu nổi a. Ngồi ở kia ba cái vị trí phía trên, quá chói mắt. Hoa Giải Ngựa cùng Khổ Tử Du mỗi ngày nhìn La Quân như thường lệ lên lớp, hai tiểu cô nương đừng đề cập nhiều nữa gấp. Hoa Giải Ngựa nói ra, "Tông Hàn đại gia, người ta đều đi bế quan. Ngươi mỗi ngày học cái gì a?" La Quân nói ra, "Ta cái này không bế quan một năm mới ra ngoài sao? Lại đi bế quan cũng không có tác dụng gì." Khổ Tử Du nói ra, "Thế nhưng là vạn nhất hắn đột phá đâu?" La Quân cười cười, nói, "Đột phá đã đột phá thôi." Hắn tựa như là tuyệt không cuống cuồng. Cuối tuần thời điểm, La Quân còn ước Khổ Tử Du còn có Hoa Giải Ngữ đi bên ngoài dạo chơi. Hoa Giải Ngữ cảm thấy im lặng, cũng chỉ có 3 ngày, 3 ngày sau thì muốn quyết chiến, ngươi còn có tâm tình đi dạo. La Quân nói ra, cười cũng là một ngày, khóc cũng là một ngày. Cái này đều cải biến không cái gì, cho nên ta vẫn là tình nguyện cười lấy qua. Khổ Tử Du ngược lại là giải La Quân nhiều một ít, liền nói ra, "Giải Ngữ, ngươi cũng không muốn quá gấp." Hắn cái này người, nhìn như không chắc chắn, thật tâm bên trong đều nắm chắc. Hoa Giải Ngữ cũng không có khác biện pháp, nhân tiện nói, "Tốt ta." Chuẩn bị ra cửa trường thời điểm, Lận Nạ cho Khổ Tử Du gọi điện thoại. Khổ Tử Du cùng Lận Nạ trò chuyện một hồi, tắt điện thoại về sau, Khổ Tử Du nói ra, cô nói nàng cũng nghĩ ra đi dạo chơi đây, cùng một chỗ đi. Hoa Giải Ngữ cảm thấy không quan trọng, nói, cũng rất tốt ta, nhiều người còn tốt chơi một số. Mà lại, Tông Hàn ngươi còn có thể hướng Lư lão sư nhiều thỉnh giáo một chút. La Quân cười ha ha một tiếng, lại không có nói thêm cái gì. Lận Nạ rất nhanh liền tới. Nàng mặc lấy màu đỏ váy, diễm lệ rung động lòng người. Tam đại mỹ nữ, từng cái đều là người còn yêu kiều hơn Hoa. Mấy người tập hợp một chỗ về sau, liền hướng ngoài học viện mặt đi đến. La Quân cũng không tiếp tục chế nhạo Lận Nạ, hắn cũng không phải như vậy bụng dạ hẹp hòi người. Một đoàn người lấy xe chuyên dụng đi phồn hoa đường phố phía trên. Mặc kệ là trên cái tinh cầu kia các nữ nhân, tựa hồ cũng rất thích ý mua mua mua. Ba nữ nhân cùng một chỗ đi dạo đến cái cửa hàng, mua vô số y phục, túi xách bên trong. La Quân buổi tiếp các nàng đi dạo đến xế chiều, nhịn không được phàn nàn, nói ra, "Thiên gia a, ta đạp mã hôm nay đi ra ngoài là muốn buông lòng tâm tình a." Các ngươi cái này. Hoa Giải Ngữ cùng Khổ Tử Du khách khách cười rộ lên. Lận Nạ cũng là nhịn không được nhẹ nhàng cười một tiếng. Hoa Giải Ngữ còn nói thêm, "Ngươi có thể cùng chúng ta tam đại mỹ nữ dạo phố, đó là ngươi vinh hạnh. Chúng ta xinh đẹp như vậy phong cảnh chẳng lẽ không có thể để ngươi buông lòng tâm tình sao?" La Quân trước kia là cái miệng ba hoa ra hỏa, hóa thành hắn trước kia, khẳng định phải nói, chỉ có thể nhìn, không thể nếm, cái này có thể buông lòng tâm tình gì a? Nhưng bây giờ, hắn không biết như vậy lỗ mãng ở cái này trong học viện, La Quân không nghĩ tới muốn kết bạn với ai. Những cái kia nam đồng học tiếp cận La Quân, phần lớn đều là định mọn. Có thể chân chính xem như bằng hữu, thật sự là ít chi lại thiếu. Ngược lại là Hoa Giải Ngữ, Khổ Tử Du cùng La Quân cộng đồng trải qua sinh tử nghịch cảnh, cho nên mới đi thân cận một chút đi dạo xong sau phố, Lận Nạ đề nghị mời mọi người ăn cơm. Thì trên đường tìm một nhà có chút nóng nảy tiệm ăn nhỏ. Làm La Quân đi tại trên đường phố thời điểm, nhìn lấy bốn phía đông nghịt, nhìn lấy cái này phồn hoa cảnh đường phố hắn nhịn không được có chút hoảng hốt. Trước mắt từng màn, nhiều sao giống địa cầu a. Hắn vô số lần ở trong mơ trở lại cái kia hắn hồn khiên mộng nhiễu địa phương. Tựa hồ mặc kệ chính mình làm sao biến hóa, cái kia trong máu căn đều tại tưởng niệm lấy ra hương. Khó trách, người già, sắp muốn chết đều muốn lá dụng về cội đây đó là trong máu vĩnh viễn không thể ma diệt trí nhớ. Đây là ta lần thứ nhất rời đi địa cầu thời gian dài như vậy, hơn 60 năm ta trên địa cầu tổng cộng lại mới đợi bao nhiêu năm đâu? Khi nào mới có thể trở về địa cầu đâu? La Quân a La Quân, ngươi hối hận không? Không, ta không hối hận. Nếu như ta lúc trước thì mặc kệ tiểu ngưng các nàng huyết hải thâm cựu trở lại địa cầu, như vậy, ta cho dù con cái cả sảnh đường, cũng sẽ không có một ngày có thể ngủ. Đang suy nghĩ gì đấy? Đồng nhiên, Lận Nạ lời nói đem La Quân kéo về đến trong hiện thực. La Quân hơi hơi ngẩn ngơ. Hắn cùng Lận Nạ còn tại tiệm ăn nhỏ bên trong ngồi đấy, bốn phía là tiếng người huyên náo. A, Tử Du Hòa Giải Ngữ đâu? La Quân phát hiện Khổ Tử Du cùng Hoa Giải Ngữ không thấy, sau đó hỏi. Lận Nạ nói ra, các nàng đi đối diện mua một số uống đi. La Quân nói ra, a, muốn nhập thân như vậy, đang suy nghĩ gì đấy? Lận Nạ hỏi. La Quân nói ra, ta đang nghĩ, người sau khi chết sẽ như thế nào. Lận Nạ hơi kinh hãi. Quyết chiến sắp đến, ngươi nghĩ những thứ này làm gì? Ngươi không giống như là không có có lòng tin bộ dạng a. Lận Nạ nói ra. La Quân cười một tiếng, nói ra, trên đời tất cả mọi chuyện đều là tràn ngập biến hóa, nói cách khác, mỗi một việc đều là gặp nguy hiểm. Ta lại có nắm chắc, cũng không thể nào là tuyệt đối không có vấn đề. Cho nên, ta nhiều nghĩ một hồi. Nếu như ta đột nhiên chết, hội có cái gì tiếc nuối đâu? Ngươi nói một chút ngươi tiếc nuối. Lận Nạ nói ra. La Quân nói ra, ta tiếc nuối à, khả năng cũng là còn không có đi mẫu thân của ta, tỉ tỉ trước mặt Diệu Võ Dương ngoài đi. Mặt khác à, còn có một cái tiếc nuối. Nỗi tiếc nuối này là đã định trước không có cách nào thực hiện. Cái gì tiếc nuối? Lận Nạ hỏi. La Quân nói ra, sau khi ta chết, ngươi lại là tâm tình gì cùng biểu lộ đâu? Ta rất muốn biết, cũng muốn nhìn một chút. Lận Nạ trợn mắt chừng một cái, nói, sau khi ngươi chết, ta sẽ rất cao hứng. Hiện tại ngươi biết ta. La Quân nói ra, cái kia không có khả năng. Ta biết ngươi đối với ta là vừa yêu vừa hận lại sùng bái. Ngươi Lận Nạ khuôn mặt nhất thời một đỏ, giận dỗi nói, ngươi hiện đang nói chuyện với ta càng ngày càng làm càn. La Quân cười ha ha một tiếng, hắn chỉ có đang trêu chọc Lận Nạ thời điểm mới cảm thấy một tia tránh thức khoái lạc. Lận Nạ ngay sau đó nghiêm mặt nói, ngươi đến cùng nắm chắc được bao nhiêu phần? La Quân nói ra, chưa nói tới cái gì nắm chắc, bởi vì ta đều Mục Quân chính không có chút nào giải. hắn bản sự, sát chiêu cái gì, ta đều không rõ ràng. Bất quá, ta đối chính mình rất rõ ràng. Không sai biệt lắm cấp bậc tu vi, ta không e ngại bất luận kẻ nào. Lận Nạ nói, hắn như đến thượng phẩm đâu? La Quân nói ra, thượng phẩm, ta không sợ. Lận Nạ tựa như minh bạch cái gì, nói, ngươi chẳng lẽ cũng có thể tùy thời đến thượng phẩm? La Quân gật đầu, nói ra, không sai, ta vẫn luôn để ép chính mình tu vi đây. Ngươi cũng biết ta là vì cái gì a? Trước kia ta cũng không dám nói, nói, lại sợ ngươi các loại ý nghĩ. Ta thật nghĩ đem ta tâm móc ra cho ngươi xem, để cho ngươi tin tưởng ta. Lận Nạ trắng La Quân liếc một chút, nói ra, tốt, về sau ngươi có thể tùy ý phát huy. Ta cam đoan không còn hoài nghi ngươi. La Quân nói ra, tốt, đây chính là ngươi nói. Lận Nạ nói tiếp, ngươi có phải hay không cũng cần phải đi tìm một kiện pháp khí. La Quân nói ra, một mực không có tìm được phù hợp, rồi nói sau. Lận Nạ nói, một quân hành quyết khí là Lôi Đình Hỏa Liên, vô cùng lợi hại. Ngươi dạng này cùng hắn so, quá ăn thiệt thòi. La Quân nói ra, ta mặc kệ hắn là cái gì pháp khí, ta chính là muốn tay không đánh bại hắn, dạng này mới có ý tứ. Hắn không phải tự nghĩ thiên tài sao? Ta muốn làm hắn cả một đời ác ngộng, để mấy người bọn hắn hoa hoa vô luận như thế nào nỗ lực, ta đều muốn vĩnh viễn áp bọn họ một đầu. Ngươi cái nào đến như vậy đại tự tin a? Lận Nạ có chút không hiểu là quân loại này mê chi tự tin đi như vậy, muốn là ta thắng, ngươi đáp ứng ta một việc, tốt ta. La Quân bỗng nhiên vừa cười vừa nói. Lận Nạ cảm thấy La Quân tâm lý không có nín cái gì tốt cái rắm, nói, ta ước gì ngươi thua đây. Chương 3453, một cái hẹn họ. Bác Minh tiểu yêu. La Quân lập tức giả trang ra một bộ rất là thất lạc bộ dáng, nói, ai, cái kia coi như đi. Lận Nạ đối La Quân cảm tình rất là phức tạp, có thể nói, nàng là chứng kiến La Quân trưởng thành. Cảm thấy hắn tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng trên thân xác thực tựa hồ có một loại thần kỳ lực lượng. Mà lại, nàng lớn nhất mất mặt cảnh tượng cũng bị La Quân nhìn thấy. Lúc trước nàng bị côn thần tù binh, khuất nhục chật vật đều bị La Quân nhìn thấy. Nàng và La Quân từng có rất nhiều đối chọi gay gắt, cái lộn, hoài nghi chờ chút. Lận Nạ đã nhanh có hơn 200 tuổi, nàng chưa bao giờ yêu đương qua. Tại trong đời của nàng, cũng đã gặp qua rất nhiều nam nhân ưu tú, nhưng có thể vào nàng pháp nhãn cũng không nhiều. Nàng cũng một mực là một bộ tránh xa người ngàn dặm thái độ. Làm La Quân đối nàng bất ngờ một hôn thời điểm, nàng cảm giác là vô cùng phức tạp cùng kỳ diệu. Dường như trong nội tâm có một cánh cửa bị đẩy bung lòng một số. Chỗ lấy giờ phút này, Lận Nạ gặp La Quân như vậy, cũng liền không nhịn được nói: "Ngươi muốn ta đáp ứng ngươi cái gì?" Bài đầu tiên nói trước, quá phận yêu cầu không muốn sách. La Quân lập tức vui vẻ, nói ra bồi ta đơn độc ăn bữa cơm, cái này không quá phận a. Lận Nạ khuôn mặt một đỏ, nói: "Ngươi cái này?" La Quân nói ra thế nào sao? Lận Nạ cắn răng một cái, nói: "Tốt." Đúng lúc này, Khổ Tử Du cùng Hoa Giải Ngư trở về. "Các ngươi đang nói chuyện gì đâu?" Khổ Tử Du sau khi ngồi xuống cười hì hì hỏi. Lận Nạ trong mắt bối rối lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó thản nhiên nói không có gì. Nàng xưa nay đều là so sánh lãnh đạm, Khổ Tử Du cùng Hoa Giải Ngữ lại cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Khoảng cách La Quân cùng Mục Quân chính quyết chiến còn lại một ngày thời điểm, chính là 5 giờ rưỡi chiều, mặt trời chiều ngã về tây. Mục Tiểu Ly mặc lấy một thân màu trắng váy dài, tại xuất quan miệng chờ đợi. Một lát sau, Mục Quân đang từ không gian chi môn bên trong đi ra tới. "Ca." Nhìn đến Mục Quân chính về sau, Mục Tiểu Ly lập tức hoan hỉ nên đón. Mục Quân sắc mặt nghiêm chỉnh trầm ổn, thân thể phía trên khí tức lại lần nữa phát sinh biến hóa. Trước kia Mục Quân chính là khí tức cường đại, uy tắc như núi. Bây giờ Mục Quân chính lại là khí tức liên miên, thâm bất khả trắc. "Ca." Mục Tiểu Ly lập tức chú ý tới Mục Quân chính bản thân phía trên loại biến hóa này, nhất thời vui mừng không thôi, nói: "Ca, ngươi thật đột phá sao?" "Quá tốt." Mục Quân chính ánh mắt bên trong tránh qua một sợi tinh quang, nói: "Không sai, ta đã đạt tới vô vi cảnh thượng phẩm. Cái này Tông Hàn chính là ta cuộc đời gặp phải đệ nhất cường địch, hắn cho ta rất lớn áp bách lực. Lần này, ta ôm lấy cựu tử nhất sinh niềm tin đem phụ thân cho ta 10 cái tinh phách đan bộ ăn đi vào." Mục Tiểu Ly giật nảy cả mình, nói: "An tinh phách đan mạch sụp lì gà hẹn qua 3 cái, chúng ta cũng đã rất khó tiếp nhận. Ngươi thế mà." Mục Quân chính nói ra làm ta một hơi ăn hết 10 cái tinh phách đan về sau, ta đường cũng chỉ còn lại có 2 đầu. Đầu thứ nhất, đột phá tất cả khốn cảnh, đến vô vi cảnh thượng phẩm. Đầu thứ hai, chết. May ra vận khí ta cũng còn không tệ lắm, ta thật làm đến. Mục Tiểu Ly vốn là lo lắng, nhưng lúc này lại gặp được ca ca đã bình an không việc gì, lại đã đột phá. Nàng thở phào một hơi về sau, vừa vui sướng nói: "Lần này, Tông Hàn chắc chắn thất bại. Hắn nhận lời qua, nếu như hắn thua, hắn thì cái gì đều theo chúng ta. Ca, chúng ta tuyệt không thể tùy tiện buông tha hắn." Mục Quân chính cười lạnh một tiếng, nói: "Hắn lần này để chúng ta thể diện mất hết, tất cả tôn nghiêm, ta đều biết trong trận chiến này cầm lại. Chờ hắn bại, ta sẽ để tiểu vực đến xử trí hắn. Mặt, hắn còn nói thêm đi thôi, đừng ở chỗ này vẫn đứng." Mục Tiểu Ly gật đầu. Hai người đi ra trạm không gian, sau đó tiến về tầng 6 lầu. Trên đường liền gặp được rất nhiều đồng học, lão sư. Những thứ này đồng học, lão sư bên trong thì không thiếu có nhãn lực cao thâm thế hệ, liền liếc một chút nhìn ra Mục Quân chính không giống nhau. Nói trở lại, cho dù có rất nhiều đồng học nhìn không ra Mục Quân chính tu vi, nhưng các bạn học coi như tự thân tu vi lại kém, nhưng cũng là có thể cảm giác được Mục Quân chính trên người có biến hóa. Mạng bên ngoài phía trên lập tức liền truyền ra vô số tin tức đến. La Quân cùng Mục Quân chính quyết chiến chính là học viện gần 10 năm đến thứ nhất hoành động sự tình. Tất cả thầy trò, bao quát ngoài học viện mặt người đều đang chăm chú chuyện này. Phụ trương, Mục Quân con dòng chính quan, theo người biết chuyện lộ ra, Mục Quân chính quả thật mượn nhờ Tông Hàn lớp trưởng cho áp lực, một lần hành động đột phá đến vô vi cảnh thượng phẩm. Cơ bản có thể chứng thực, Mục Quân chính là đột phá. Đây là chúng ta lão sư tận mắt nhìn thấy, chính miệng chứng thực. Chúng ta lão sư là trong học viện có tên thần nhãn, nhìn người tu vi, tuyệt sẽ không phạm sai lầm. Biển mây tiểu thuyết võng. Tuy nhiên ta nhìn không ra Mục Quân chính tu vi, nhưng là hắn trên thân thật là phát sinh một số biến hóa vi diệu. Loại biến hóa này là cá nhân đều có thể nhìn ra. Mọi người đều biết, đến Mục Quân chính loại tu vi này, thân thể lên khí chất, khí thế đều là rất khó sinh ra biến hóa. Trời ạ, nếu như Mục Quân chính thật đột phá, đây là khái niệm gì a? Đây là từ trước tới nay đệ nhất nhân a. Năm đó biết rõ hạ, thậm chí tông hàn lớp trưởng tại hắn ở độ tuổi này, vậy cũng là liền vô vi cảnh đều không có bước vào a. Thậm chí ngược dòng tìm hiểu chúng ta toàn bộ vĩnh hằng tộc lịch sử, vậy cũng là từ xưa đến nay chưa hề có. Mục Quân đang đem tới, chỉ sợ là muốn trở thành đệ nhất vị nhân a. Cái này quá kinh khủng. Mạng bên ngoài bị Mục Quân chính đột phá tin tức lần nữa dẫn bạo. Các loại nghị luận đều có đây thật là tin giật gân, đồng thời cũng có người bắt đầu lo lắng lên tông hàn lớp trưởng. Nói như vậy lên, tông hàn lớp trưởng không phải thua định sao? Chơi ạ, mọi người có thể đừng quên, trước đó tông hàn lớp trưởng thế nhưng là khoe khoang khoác lác, nói chỉ cần hắn thua, liền tùy ý Mục Quân đang đưa. Tông hàn ban giải một mực đều rất ưu tú, thế nhưng là chúng ta cũng không thể không thừa nhận, hắn cùng Mục Quân chính so ra, vẫn là kém một chút ta. Mục Quân đang cùng Mục Tiểu Ly đến tầng 6 lầu về sau, liền vấn an Hoa Tiểu Vực. Hoa Tiểu Vực cũng là tại trong túc xá dưỡng thương. Hầu Kiến Phi cho Hoa Tiểu Vực rất nhiều dưỡng thương đan dược. Hoa Tiểu Vực có thể làm cũng chính là uống thuốc, tinh tâm, tu dưỡng. Trong túc xá, Mục Quân đang cùng Mục Tiểu Ly đứng tại Hoa Tiểu Vực trước giường. Hoa Tiểu Vực đối Mục Quân chính là không thể tiêu tan, có điều hắn nữa thích Mục Tiểu Ly. Mấy ngày nay Mục Tiểu Ly cũng cho hắn biết không ít xin lỗi, cho nên Hoa Tiểu Vực khí cũng tiêu tan không ít. Tiểu Vực, ta ca đã đến vô vi cảnh thượng phẩm. Hắn mới vừa nói, chờ hắn thắng về sau, liền đem tông hàn tiện nhân kia giao cho ngươi xử trí. Ngươi muốn xử trí như thế nào đều được. Hoa Tiểu Vực ngoại thương đều đã khỏi hẳn, giờ phút này hắn nghe đến Mục Tiểu Ly lời nói không khỏi đại hỉ, nói: "Thật." Mục Quân chính gật gật đầu, sau đó nói: "Tiểu Vực, ta biết ngươi lần này trách ta, nhưng ta sở dĩ làm như thế, có chính ta nguyên nhân. Đệ nhất, ta nghĩ ngươi nhờ vào đó đến một số giáo huấn. Trước kia ta và ngươi nói rất nhiều, nhưng ngươi luôn luôn không nghe. Ngươi làm người quá lộ liễu, sớm muộn có một ngày phải bị thua thiệt. Lần này, ngươi không có bỏ mệnh, rất tốt. Chỉ mong ngươi về sau có thể có thay đổi, có lẽ lần này giáo huấn có thể cứu ngươi về sau mệnh. Thứ hai, ta muốn lấy tông hàn vì áp lực đến thừa cơ đột phá." Hoa Tiểu Vực lạnh hừ một tiếng. Hắn thật tâm bên trong đã tha thứ Mục Quân Chính, chẳng qua là trên mặt mũi còn có chút kéo không xuống tới. Mục Quân Chính hít sâu một hơi, nói: "Thật xin lỗi. Mục Tiểu Ly cũng nói ta ca xưa nay không cùng người giải thích, càng sẽ không cùng người nói xin lỗi. Nhưng hôm nay hắn đều vì ngươi làm. Ngươi muốn là còn dạng này, vậy chúng ta huynh muội hai về sau đều không theo ngươi làm bằng hữu." "Được rồi được rồi." Hoa Tiểu Vực lập tức chịu thua. Hắn từ trên giường ngồi xuống, mang theo một cấu ngoan lệ nói ra: "Quân Chính, ngươi nhất định muốn đem cái kia tạp chủng đánh thắng. Một hơi này, ta thật sự là nín à không?" Mục Quân Chính gật gật đầu, nói ra: "Yên tâm đi, nếu như là ta tại không có đột phá trước đó, đối lên hắn còn chỉ có 5 phần chắc chắn, mà bây giờ, ta là 100% tự tin. Bất quá, ta ngược lại có chút bận tâm hắn cũng là tại mượn cơ hội muốn đột phá." Mục Tiểu Ly nói ra: "Hắn là bế quan thời điểm mới đột phá, như thế trong thời gian ngắn, làm sao có thể lại đột phá tiếp đâu? Lại nói, hắn lại không có tinh phách đan." Mục Quân Chính: "Đạo vậy hắn mấy ngày gần đây nhất đang làm gì? Không có theo lấy bế quan sao?" Mục Tiểu Ly trong mắt xuất hiện một tia mê hoặc ngạch: "Ca, ta là một mực tại chú ý tông hàn. Hắn mấy ngày nay, mỗi ngày đều là tại bình thường lên lớp, hơn nữa còn cùng cái kia hai nữ sinh cùng một chỗ đồng tiến cùng ra, chuyện trò vui vẻ, tựa như là chuyện gì cũng sẽ không có một dạng. Cái này rất kỳ quái, không biết hắn có phải hay không tại ra vẻ chấn định." Mục Quân Chính bị kinh ngạc, nói: "Sao lại có thể như thế đây? Hắn ra vẻ chấn định thì có ích lợi gì? Chúng ta quyết chiến là ai đều trốn tránh không?" Đón đến, không thể tin nói: "Tiểu muội, ngươi chuyện này là thật." Mục Tiểu Ly nói ra: "Ta ngày ngày đều nhìn thấy hắn, cái này không sai a. Bất quá, hắn tu vi cũng không có gì thay đổi." Mục Quân Chính nói ra: "Đây cũng thật là lạ kỳ." Mục Tiểu Ly nói ra: "Thực cũng không có cái gì kỳ quái a, ta cũng một mực đang nghĩ vấn đề này, về sau ta ngược lại là nghĩ rõ ràng." Mục Quân đang cùng Hoa Tiểu Vực liền đều nhìn về Mục Tiểu Ly. Mục Quân Chính hỏi thăm: "Ngươi nghĩ rõ ràng cái gì?" Mục Tiểu Ly nói ra: "Tông Hàn cái này người vô cùng tự phụ, nếu như ca ngươi không đột phá, ta đoán chừng ngươi thật không phải hắn đối thủ. Tuy nhiên ca ngươi lần bế con này, nhưng hắn cũng sẽ không tin tưởng ngươi thật có thể đột phá. Cho nên hắn mới như thế nhàn nhã, cho nên hắn mới dám khen phía dưới như thế cửa biển. Hiện tại ca ngươi đột phá tin tức đã truyền bá ra ngoài, ta đoán chừng hắn hiện tại nhất định đều hù đến muốn tè ra quần. Nói không chừng đợi chút nữa còn muốn tìm đến ca ngươi cầu xin tha thứ đây. Coi như hắn quỷ để xin tha, Quân Chính ca ngươi cũng tuyệt không thể đáp ứng a." Hoa Tiểu Vực lại là gấp. Mục Quân Chính nhìn Hoa Tiểu Vực liếc một chút, cười khổ nói: "Ta còn nói để ngươi hấp thụ chút giáo huấn, nhìn đến ngươi đây là một chút cũng không có a." Hoa Tiểu Vực oán hận nói: "Ta không báo thù này, thế không làm người." Mục Quân Chính nói ra: "Nếu như hắn thật cầu xin tha thứ, thì đại biểu hắn không có bất kỳ cái gì át chủ bài. Như vậy trận này quyết chiến thì một chút lo lắng cùng ý tứ đều không có." Buổi tối thời điểm, trong học viện hai tên học sinh ký giả tìm tới La Quân, đồng thời đối La Quân tiến hành phỏng vấn. Ký giả là một nam một nữ, là đến từ ba tầng lầu. Tông Hàn lớp trưởng. Nam ký giả nói ra: "Ta nhắc nhở đồng học ngươi một chút, ta sớm cũng không phải là lớp trưởng. Gọi ta Tông Hàn là được rồi." La Quân mỉm cười: "Tốt ta, Tông Hàn học trưởng, ngài cũng đã biết Mục Quân Chính đồng học đã đột phá đến vô vi cảnh thượng phẩm a?" Nam ký giả hỏi. Chương 3454, thực ta là thiên tài. Nguyên Thủy học viện bên trong cũng có thật nhiều ngoại khóa đoàn, cũng có trong trường san. Trong trường san chia làm trang giấy cùng mạng bên ngoài phiên bản. Loại này trong trường san chỉ ở trong trường phát hành, đương nhiên, cũng thường xuyên hội lưu truyền đến ngoài trường. Trong trường san là các học sinh chính mình hứng thú yêu thích chỗ làm, nhưng cũng là có không tệ lượng tiêu thụ. Đồng dạng làm loại công việc này đều là một chút thiên phú không được tốt học sinh, biết mình tu vi là dậy không nổi, cho nên liền muốn làm dân sự, tương lai nói không chừng cũng có thể đi vào chính phủ cao tầng. Mỗi một cái nghề nghiệp sau lưng đều là có lợi ích điều động. Lúc này, phỏng vấn La Quân hai tên ký giả thì là đến từ trong Trường San, đồng thời trong Trường San cũng phái ký giả đi phỏng vấn Mục Quân Chính. Hướng La Quân đặt câu hỏi nam ký giả gọi là Máu Chim Cắt, cùng Máu Chim Cắt cùng đi phỏng vấn nữ ký giả gọi là Thủy Nhĩ. Đối mặt Máu Chim Cắt đặt câu hỏi, La Quân cười cười nói ra trong học viện là cái tin tức truyền đi nhanh nhất địa phương, tức thời ta muốn giả vờ không biết, vậy cũng là khả năng không lớn. Thủy Nhĩ cũng liền theo đặt câu hỏi Tông Hàn học trưởng, cái kia ngài có phải không cảm thấy áp lực? La Quân cười khẽ áp lực, cần phải vẫn tốt chứ. Máu Chim Cắt nói, Mục Quân Chính đồng học đến vô vi cảnh thượng phẩm, lấy ngài trước mắt thực lực cần phải là không thể nào thắng. Ngài nói ngài không có áp lực, vậy ta có thể hay không lý giải thành, ngài là đang làm bộ chấn định đâu? La Quân nhất thời sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nói, ngươi nói gì vậy? Ta không thể không nói, ngươi là hỏng bét ký giả, ngươi đặt câu hỏi cũng vô cùng hỏng bét. Thụy Nhi nói, ngài làm sao có thể sẽ không có áp lực đâu? Ta không tin. La Quân im lặng, nói, ngươi muốn tin hay không? Máu Chim Cắt nói, học trưởng, ngài có suy nghĩ hay không qua như vậy nhận thua đâu? La Quân nói ra, ta không có. Máu Chim Cắt nói, cái kia tại ống kính trước, ngài có lời gì muốn cùng chúng ta người xem các bằng hữu nói sao? La Quân nói ra, thực ta không có gì đối người xem bằng hữu dễ nói, bất quá ta có mấy lời muốn đối với Mục Quân đang cùng Hoa Tiểu Vực cùng với Mục Tiểu Ly nói. Thụy Nhĩ lập tức nói, tốt, ngài nói. La Quân nói ra, ta không thể phủ nhận, Hoa Tiểu Vực, Mục Tiểu Ly cùng với Mục Quân Chính các ngươi ba tên này vô cùng, chỉ có tránh thức trưởng thành, đồng thời sống sót mới có thể trở thành truyền thuyết. Chết yểu thiếu niên thiên tài quá nhiều, bên trong có rất lớn nguyên nhân chính là bọn họ quá mức xuất sắc. Một thanh bảo kiếm, nếu như quá mức kiên cường thì dễ dàng hao tổn. Đương nhiên, đạo lý này ta hiện tại cùng bọn hắn nói, bọn họ cũng nghe không lọt. Hắn đón đến, nghiêm túc nói thực, ta hiện tại cũng không thể không hướng tất cả người xem các bằng hữu thẳng thắn một việc. Cái kia Máu Chim Cắt cùng Thụy Nhĩ lập tức đến hứng thú, bọn họ cảm thấy mình tựa hồ chính đang đào móc một cái rất đại liêu. La Quân hít sâu một hơi, nói ra thực, ta cũng là một thiên tài. Cho tới nay, ta đều là đang tận lực áp chế chính mình. Rốt cuộc nha, quá ưu tú hội dẫn người đố kỵ. Để cho ta không nghĩ tới là, trong học viện thế mà đến Mục Quân Chính bọn họ ba người này. Bọn họ quá không biết nói trời cao đất rộng, cho nên ta quyết định không tiếp tục cẩn giấu mình là thiên tài chuyện này. Ân, tốt, ta muốn nói đều nói xong, mọi người có thể sùng bái, cùng bái ta. Cái này, Máu Chim Cắt lên người. Thụy Nhĩ vốn đang rất chờ mong, các loại La Quân sau khi nói xong, nàng nhịn không được trợn mắt chừng một cái. Tốt, cảm tạ Tông Hàn học trưởng tiếp nhận chúng ta phỏng vấn. Trong này đối tất cả người xem bằng hữu, ta không thể không nói, Tông Hàn học trưởng là ta gặp qua. Ân, lớn nhất không biết xấu hổ người. Trong Trường San cũng không phải là đặc biệt nghiêm túc sẽ báo. Lần này phỏng vấn cũng cấp tốc bạo hỏa tại mạng lưới. Mọi người xem xong La Quân sau cùng nói chuyện, không khỏi hào hào cảm thán, ai, nghĩ không ra còn có so ta càng ra mặt dày người. Nghĩ không ra, còn có so ta càng vô sỉ. Tông Hàn học trưởng cái này ra châu, ta không thể không nói, đây là ta gặp qua thổi đến lớn nhất tươi mát thoát tục. Khổ Tử Du cùng Hoa Giải Ngữ nhìn đến cuộc phỏng vấn này về sau, vốn đang rất lo lắng, lúc này thời điểm lại là nhịn không được phốc phốc cười to. Lần nạ tại chính mình trong túc xá sau khi thấy, cũng là bật cười. Nàng cảm thấy gia hỏa này thiên tính tựa hồ chính đang nhanh chóng giải phóng. Trước kia La Quân là qua rất một nạn. Lần nạ cũng lý giải La Quân, trước kia hắn thực lực yếu kém, lại không bối cảnh, tự nhiên khắp nơi chú ý cẩn thận. Nhưng hôm nay đã khác nhiều. La Quân lúc này tu vi tại thân, sau lưng có Hầu Kiến Phi cái này hậu thuẫn, mà lại anh Tuyết Phi là tỷ tỷ của hắn. Thăng thêm chính mình cũng không có tiếp tục hoài nghi hắn, cho nên hắn hiện tại mới có thể sống được như vậy thẳng thắn. Bản thân hắn liền hẳn là cái sáng sủa thẳng thắn tính cách đi. Lần nạ nhịn không được như vậy nghĩ. Cùng lúc đó, trong Trường San bên này cũng đối Mục Quân đang cùng Mục Tiểu Ly tiến hành phỏng vấn. Tại một tầng lầu cái nào đó trong quán cà phê, ký giả hỏi Mục Quân Chính, xin hỏi ngài lần này đột phá phải chăng bởi vì Tông Hàn học trưởng mang đến áp lực rất lớn? Mục Quân đang đối mặt ống kính nói ra, không sai, Tông Hàn là một cái rất đối thủ mạnh mẽ. Hắn là cái rất có thiên phú người, mà lại, hắn so ta lớn tuổi 15 tuổi. Ta muốn chiến thắng hắn, là một kiện rất không dễ dàng cùng rất cố hết sức sự tình. Ký giả hỏi lại, vậy bây giờ, ngài có phải không có tuyệt đối nắm chắc có thể lấy thắng? Mục Tiểu Ly ở một bên từ tốn nói, như vậy các ngươi cho là thế nào? Ký giả cười cười, nói, chúng ta không làm bất luận cái gì đánh giá cùng phỏng đoán, hay là hy vọng Quân Chính đồng học có thể trả lời chúng ta vấn đề. Ta tin tưởng đây cũng là tất cả người xem các bằng hữu đều muốn biết. Mục Quân Chính ánh mắt nhạt lạnh, nói, tốt, ta có thể trả lời ngươi vấn đề này. Tại ta đột phá trước đó, ta không có tuyệt đối nắm chắc có thể lấy thắng. Nhưng bây giờ, ta tìm không thấy ta thua có khả năng. Ký giả nói ra, nếu như Tông Hàn học trưởng tại quyết chiến bên trong thua, ngài biết giết hắn sao? Ta sẽ không. Mục Quân Chính nói. Thanh Thanh tiểu thuyết. Ký giả hỏi, vậy ngài hội làm sao trừng phạt hắn? Mục Quân Chính đạo, ta cũng sẽ không trừng phạt hắn. Ta sở dĩ làm như thế, một là muốn hoàn thiện chính mình, hai là muốn vì ta huynh đệ Hoa Tiểu Vực đòi lại một cái công đạo. Cho nên xử trí hắn quyền lợi, ta giao cho ta huynh đệ Hoa Tiểu Vực. Ký giả còn muốn nói tiếp cái gì thời điểm, cái kia Mục Tiểu Ly nói ra, dừng ở đây đi. Lần này phỏng vấn thì như vậy im bặt mà dừng, đồng thời, cái kia phỏng vấn cũng bị phóng tới trên internet, mà mang đến đánh giá cũng là hoàn toàn khác biệt. Tại trong hiện thực, chúng đồng học còn kiêng kỵ Mục Quân Chính bọn người, nhưng ở trên internet, cái kia chính là Thiên Vương lão tử, các học sinh đều là không sợ. Bởi vì trên internet cũng không có tiến hành thực tiên chế, muốn thẩm tra các học sinh cần rất quyền cao hạn. Mục Quân Chính là không có cái này quyền hạn. Tăng thêm tất cả mọi người mắng ngươi, ngươi Mục Quân Chính tựu là muốn truy cứu cũng truy không đến. La Quân phỏng vấn cùng Mục Quân Chính phỏng vấn hình thành hai thái cực, một cái là hài hước khôi hài, một cái là băng lãnh cùng hoàn toàn như trước đây cao ngạo. Còn giao cho Hoa Tiểu Vực xử trí. Hoa Tiểu Vực là cái thứ gì a? Hắn giẫm người khác thời điểm, làm sao lại không cảm thấy đau đâu? Làm sao? Bị Tông Hàn học trưởng giẫm liền biết lòng tự trọng bị thương tổn a? Ai, ta vốn cho là Mục Quân Chính tuy nhiên cao ngạo một số, nhưng vẫn có một ít thị phi khái niệm. Hiện tại xem ra là ta sai a. Tông Hàn học trưởng nói không tệ, quân tử không cùng tiểu nhân đồng hành, Mục Quân đang cùng Hoa Tiểu Vực loại tiểu nhân này quan hệ tốt như vậy, bản thân hắn liền không khả năng là vật gì tốt. Các loại giận phê, cùng với các loại ủng hộ Tông Hàn thiếp mời cùng tại trên internet bay múa đầy trời. Mục Tiểu Ly nhìn đến những thứ này cùng thiếp mời sau lại lần tức điên phổi, nàng nghiến răng nghiến lợi đối Mục Quân Chính nói ra nhất định không thể bỏ qua cái này Tông Hàn. Mục Quân Chính thì là thản nhiên nói tùy bọn hắn nói đi à, chúng ta duy nhất có thể làm cũng là dùng thực lực chứng minh chính mình. Vào lúc ban đêm, La Quân Vung cũng không có làm, trở lại túc sáng ngủ. Mặc cho trên internet sóng nhiệt ngập trời, La Quân sửng sốt không có một chút hứng thú. Khổ Tử Du cũng cho La Quân gọi điện thoại tới, hỏi hắn làm sao có thể vô sỉ như vậy. La Quân vừa cười vừa nói xin nhờ, ta là trình bày một sự thật có tốt hay không? Ban đêm, La Quân đang say ngủ bên trong làm một cái có chút hoang đường mộng, thế mà mộng thấy cùng với lần ạ, hơn nữa là thân thể trần truồng trên giường lăn lộn. Đột nhiên ở giữa, một cái giật mình, La Quân tỉnh lại. Hắn nhìn xem chính mình đụng quần ở giữa, thế mà bao nhiêu năm không có như vậy qua. Nói trở lại, hắn cũng chưa từng trải qua lâu như thế thời gian trống a. Có vẻ như đã đem gần hơn 60 năm không có hưởng qua nữ nhân tư vị. Xấu hổ vô cùng. La Quân ám đạo nhìn đến lao tử cuối cùng không phải một cái hợp cách người tu đạo a. Luôn luôn quên không giữa nam nữ điểm này. Bất quá, cái này cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Người dần dần biến đến vô tình vô dục, vậy liền dần dần hội rời người càng ngày càng xa đến sau cùng, cũng chỉ có thể là tu đạo tối cao cảnh. Tất cả mọi người cùng sự tình đều không tại chân quý, cũng không còn đi kinh động trong lòng gợn sóng. Những cái kia ngàn năm lão ma nhóm tuy nhiên cũng đối với nữ nhân còn có hứng thú, nhưng bọn hắn đã sẽ không đi thích, chỉ là đem nữ nhân xem như giải quyết đồ chơi. Ta không thể trở thành như thế người. La Quân nói thầm. Rơi vào đường cùng, La Quân rời giường đi tắm, lại lần nữa đổi bộ quần áo sạch. Ngày thứ hai, chính là quyết chiến ngày. Một ngày này, vạn chúng chờ mong. La Quân cùng Mục Quân Chính tựu như vậy đi vào theo vui trong không gian. Theo vui trong không gian, La Quân cùng Mục Quân Chính đứng đối mặt nhau. Lúc này, mạng bên ngoài mạng nội bộ đều tại đối trận này quyết chiến tiến hành phương vị 360 độ không góc chết trực tiếp. Tại một tầng lầu đại quảng trường phía trên, siêu màn hình lớn ngay tại trực tiếp bên trong. Vô số đám học sinh đi vào trên quảng trường quan sát trận này quyết chiến. Những học sinh này bên trong thì có Khổ Tử Du, Hoa Giải Ngữ, Hầu Kiến Phi là tại chính mình biệt thự bên trong quan sát, mà Lân Nạ cũng tới đến trên quảng trường, cùng Khổ Tử Du cùng Hoa Giải Ngữ cùng một chỗ quan sát. Mặt khác, bên ngoài lưới cùng mạng nội bộ phía trên, vô số học sinh, lão sư tại trên internet quan sát. Các loại thảo luận, không bình luận đều là thời gian thực phát ra. Thiên gia a, xem ra Tông Hàn học trưởng cũng không có đột phá a. Cái này Tông Hàn học trưởng không phải thua định sao? Đúng vậy a. Các ngươi cần phải rõ ràng, Mục Quân Chính bối cảnh rất sâu, hắn là có pháp khí. Tăng thêm hắn tu vi tại Tông Hàn học trưởng phía trên, cuộc chiến này quả thực là không có cách nào đánh a. A, ta muốn khóc a. Tông Hàn học trưởng nếu như bại, kết cục này không thể chịu đựng được a. Tổ thân phù hộ a, phù hộ kỳ tích phát sinh a. Mọi người cũng không muốn quá bi quan, các ngươi không nên quên, Tông Hàn học trưởng từ trước đến nay đều là vượt cấp khiêu chiến, đồng thời đều lấy được thắng lợi. Thế nhưng là lần này, hắn đối thủ là đệ nhất thiên tài Mục Quân Chính a. Chương 3455, cho ta đột phá. Trên internet, tất cả mọi người cho rằng La Quân là thua bình tĩnh. Khổ Tử Du mấy người cũng vì La Quân mà lo lắng, chủ yếu là bởi vì La Quân cảnh giới thấp một cấp. Phải biết, cái này cảnh giới ở giữa chênh lệch là rất có huyền cơ. Tu pháp kỳ thượng trung hạ tam phẩm chênh lệch còn không tính là không thể vượt qua. Tới vô vi cảnh thời điểm, tu vi ở giữa chênh lệch, cái kia chính là đã đến 10 triệu cùng 100 triệu khác nhau. Mục Quân Chính nhìn về phía La Quân, nói, nếu như ngươi chuẩn bị tốt, chúng ta thì động thủ đi. Chờ một chút. La Quân bỗng nhiên nói ra. Mục Quân Chính nao nao, nói, ừ. La Quân nói, ngươi thật đột phá. Mục Quân Chính cảm thấy La Quân rất là kỳ lạ, nhân tiện nói, không phải vậy ngươi cho rằng đây là một trận âm mưu. La Quân nói, ai nha, ngươi đây là chơi xấu đi. Lúc trước ước chiến thời điểm, tất cả mọi người là vô vi cảnh trung phẩm. Ngươi cái này đột nhiên liền đến vô vi cảnh trước đó, đã trên quảng trường người xem toàn bộ đều phát ra hư thanh. Mọi người vốn đang lo lắng La Quân, nhưng cùng lúc cũng cảm thấy có thể sẽ có kỳ tích phát sinh. Thế nhưng là La Quân hiện tại cái này biểu hiện, tất cả mọi người cảm thấy, Tông Hàn ngươi nhà chẳng lẽ là mới tỉnh ngủ không thành. Cái kia Hoa Tiểu Vực cùng Mục Tiểu Ly thấy cảnh này, hai người đồng thời cười lạnh. Theo vui trong không gian, Mục Quân Chính tâm bên trong bình phục, vốn là hắn còn có nghi hoặc. Lúc này mới xem như yên tâm, sau đó tâm tình cũng tốt một chút. Ngay sau đó nói ra, tựa hồ, ước trong chiến đấu vẫn chưa có quy định nói không cho phép đối phương đột phá. Ít La Quân thở dài, nói, cái kia ngươi dạng này không công bằng đi. Làm sao không công bằng Mục Quân Chính đạo, chẳng lẽ ta có không cho phép ngươi đột phá sao? La Quân nói ra, điều này cũng đúng. Đón đến, nói, đã như vậy, vậy ta cũng tới đột phá một cái, tốt ta. Ngươi nói cái gì Mục Quân giống như là đang nghe nói mơ giữa ban ngày, tiếp lấy lại dùng nhìn ngu ngốc một dạng ánh mắt nhìn La Quân. Ngươi nói ngươi bây giờ đến đột phá. La Quân nói, ngạch, không tính phạm điều lệ sao? Không tính. Mục Quân Chính cảm thấy La Quân quả thực là điên. La Quân nói, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Đón lấy, hắn liền ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần. Một màn này để Mục Quân Chính như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, cũng để cho khán giả cảm thấy rất là kỳ lạ. Tông Hàn học trưởng là đến khôi hài sao? Tông Hàn học trưởng là đang trì hoãn thời gian đi. Đây quả thực là hoang đường, chưa từng vì cảnh trung phẩm đến thượng phẩm, bao nhiêu người cả đời khó có thể đột phá. Hắn thì như vậy trò đùa sao? Xong đời, ta trong lòng thần tượng sụp đổ a. Hắn là đậu bị sao? Mà mọi người ở đây đậu đen rau muốn thời điểm, La Quân đột nhiên mở mắt, trong chớp nhoáng này, trong mắt của hắn tinh quang lấp lóe. Theo, vô số trụ lực bắt đầu hướng trong thân thể của hắn dũng manh lao tới. Cái kia trụ lực đã nồng đậm đến mắt trần có thể thấy cấp độ. La Quân hấp thu vô số trụ lực, hắn thân thể bắt đầu bảy biện ra một loại kim sắc trạng thái. Năng lượng ở trong cơ thể hắn điên cuồng chảy xuôi, kim sắc chi lực như ẩn như hiện. Hắn thành bên trong cơn bão năng lượng tâm. Cỗ năng lượng này phong bạo sau cùng hội tụ cùng một chỗ, bắt đầu hướng La Quân não vực đánh tới. La Quân trong não vực bởi vì năng lượng quá thịnh, những cái kia ánh sáng màu vàng đem hắn não vực cơ hồ muốn chiếu thành trong suốt. Mọi người liền thấy điên cuồng năng lượng bắt đầu xông vào La Quân trong não vực. Ta Thiên, Tông Hàn học trưởng thật đang trùng kích vô vi cảnh thượng phẩm. Điên, nhất định là điên. Trong não vực tế bào gì phức tạp, cái này cỗ cuồng bạo năng lượng trong thời gian ngắn xông đi vào, cũng là cao thủ lợi hại hơn nữa cũng khó có thể làm rõ. Sau cùng Tông Hàn học trưởng là phải bị biến thành ngu ngốc à? Cuồng bạo năng lượng đem La Quân tế bào não từng tầng oanh mở. Đồng nhiên, La Quân trực tiếp nhảy dựng lên ầm ầm. Thượng phẩm chi cảnh tất cả ràng buộc bị hắn một hơi xông mở. Sau đó, vô số năng lượng, trụ lực bắt đầu hướng hắn trong não vực vào tới. Cường đại tuyệt luân khí tức tại La Quân trên thân tỏa ra. Hắn khí chất cũng bắt đầu sinh ra biến hóa. Cái kia cố khí tức cường đại theo biến mất, sau cùng nội liễm lên. Liên miên bất tuyệt, thâm bất khả trắc. Đây là La Quân thân thể lên khí chất biến hóa. Tông Hàn học trưởng giống như đột phá. Cái gì tốt giống, là thật đột phá. Thế nhưng là đây có phải hay không là quá trò đùa một chút. Theo vui trong không gian. Làm sao có thể Mục Quân đang theo dõi La Quân, trong mắt tràn đầy thật không thể tin. La Quân cười tủm tỉm nói ra, rất khó sao ơi chao, thực rất đơn giản. Quân Chính a, ngươi là không biết, ta thực vẫn luôn rất lợi hại. Nhưng là các ngươi không có xuất hiện trước đó, ta cũng không dám biểu hiện. Sợ bị người cảm thấy là quái thai, là dị loại. Hiện tại tốt, các ngươi xuất hiện. Ta không lại dùng che giấu mình thân phận. Qua mấy ngày ta lại đột phá đến trụ huyền chơi một chút khán giả ngây người, chơi một chút đạp mã, xúc sinh a. Hắn nói qua mấy ngày trùng kích đến trụ huyền chơi một chút, người so với người, tức chết người. Đám người này đều là cái gì quái thai a? Khổ Tử Du cùng Hoa Giải Ngữ vui đến phát khóc. Lận Nạ cười khổ. Biệt thự bên trong Hầu Kiến Phi thấy cảnh này, hắn không khỏi cười ra tiếng. Xú tiểu tử, thật sự là tên tiểu tử thúi a. Ngươi bây giờ là triệt để buông thả a. Theo vui trong không gian, Mục Quân Chính đã kịp phản ứng. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, hiện tại có thể bắt đầu. La Quân mỉm cười, nói, bắt đầu đi. Mục Quân Chính sắc mặt nghiêm túc, đồng thời tế ra cách khác khí đó là Trụ Thiên Bảo Phiến. Trụ Thiên Bảo Phiến hết thảy 8 đạo nan quạt, cái kia 8 đạo nan quạt liền có thể thôi vận thành 8 đạo sắc bén thần kiếm. Mà Trụ Thiên Bảo Phiến cũng có thể hóa thành trụ cực trùng, ngăn cản đối phương công kích, thậm chí tiêu trừ đối phương công kích. Tóm lại, nắm giữ Trụ Thiên Bảo Phiến nơi tay, Mục Quân Chính cơ bản thì chẳng khác gì là đứng ở thế bất bại. Mà La Quân có cái gì pháp khí sao? Không, hắn không có cái gì. Mục Quân đối diện La Quân đã thật sâu kiên kỵ, cũng biết trận chiến này liên quan đến tự thân vinh lục, tuyệt không thể bại. Có điều hắn tuy nhiên rất xem trọng, nhưng cũng không có quá căng thẳng. Hắn kinh lịch quá nhiều chiến đấu, hắn kinh nghiệm thực chiến cũng cực phong phú. Nói ra tay, liền xuất thủ. Toàn thân trụ lực ngưng tụ, phối hợp ngoại giới trụ lực. Trong nháy mắt, lấy Mục Quân Chính làm trung tâm hình thành cơn bão năng lượng. Toàn bộ trụ lực dung nhập vào cách khác khí trụ thiên bảo trong quạt. Trụ thiên bảo trong quạt kim quang đại thịnh, đón lấy, tám đạo thần kiếm như thiểm điện hướng La Quân chém giết mà đến. La Quân đứng tại chỗ, trước tiên cũng là vận chuyển ra hỗn độn thần ba bọc. Lấy La Quân làm trung tâm, trụ lực phong bạo cũng theo hình thành. Tám đạo ô kim thần kiếm hung mãnh chém giết, hình thành kiếm nhận phong bạo, chém giết điên cuồng tại hỗn độn thần quắc lên. Hỗn độn pháp tắc cường đại là ở ý chí, mà pháp khí cường đại không chỉ có bao hàm ý chí, còn có pháp khí bản thân chất liệu cứng rắn. Sở cô nên, hỗn độn thần bao bọc rất nhanh liền xuất hiện vết rách. Song phương tràn ngập mùi thuốc súng, một khi động thủ, long trời lở đất. Hỗn độn thần bao bọc muốn vỡ tan thời điểm, La Quân đứng thẳng tại chỗ, đồng thời không động đậy. Song phương quyết chiến cũng không phải là muốn hai người thân hình chớp động, mà là ở trụ lực cùng pháp tắc vận dụng. Hỗn độn thần bao bọc cấp tốc hóa thành hỗn độn không gian. Hỗn độn vòng xoáy xuất hiện, tám đạo thần kiếm tiến vào hỗn độn không gian bên trong. Cái kia hỗn độn vòng xoáy bên trong, không gian chất điệp lại xếp chồng. La Quân chiêu số thực rất bài cũ, trước đó là làm sao đối phó Hoa Tiểu Vực, hiện tại thì là làm sao đối phó Mục Quân Chính. Mà lại, La Quân lại dùng cái tay còn lại ngưng tụ ra hỗn độn đại thủ ấn. Hắn pháp lực thâm hậu, từ bàn tay lớn màu vàng nóng bỗng nhiên nắm thành quả đấm, liền hướng Mục Quân Chính hung hăng đánh giết mà đi. Mục Quân Chính ngưng trọng không gì sánh được, đem cái kia trụ thiên bảo phiến triển khai. Bảo phiến lập tức phát ra ô quang, sau cùng hình thành một tầng hộ cháo, liền ngăn trở La Quân quyền ấn oanh sát đồng thời, Mục Quân Chính vận chuyển tám đạo thần kiếm. Cái kia tám đạo thần kiếm hóa thành một đạo thần kiếm, ầm ầm một chút, liền phá vỡ La Quân hỗn độn không gian. La Quân thần sắc không thay đổi, tại hỗn độn không gian phá nát đồng thời giơ vút mà ra. Cái kia trụ lực lập tức ở cánh tay hắn phía trên hình thành tử kim sắc thần giáp vận chuyển hỗn độn pháp tắc. Hỗn độn pháp tắc phong phú toàn diện. La Quân hai tay toàn bộ hóa thành tử kim thần giáp tay, cũng đồng thời bắt lấy cái kia thanh thần kiếm. Thần kiếm cực lực chém giết, lại không tránh thoát La Quân hai tay. Song phương bắt đầu đấu sức. Mục Quân Chính nhanh chóng huy động trụ thiên bảo phiến, cái kia thanh thần kiếm bỗng nhiên phân hóa mở ra. La Quân chỉ bắt một thanh thần kiếm, nhưng thần kiếm phân hóa ra khác thất đạo kiếm quang. Cái kia thất đạo kiếm quang thì hướng La Quân oanh sát mà đến, nhanh như lôi đình điện quang. La Quân biến chiêu cũng là cực nhanh, cơ hồ là tại cái kia thất đạo kiếm quang phân hóa ra ngoài đồng thời, hắn hỗn độn pháp tắc trải rộng toàn thân. Sức lực tướng hắn thân thể toàn bộ dùng tử kim thần giáp bao trùm. Thất đạo kiếm quang chém giết tại La Quân trên thân, trong nháy mắt giết ra vô số tia lửa. Nhưng La Quân lại là một chút sự tình đều không có. Mà đồng thời, La Quân há to miệng rộng, cầm trong tay đạo kiếm quang kia thôn phệ. Hắn cũng không phải là thật dùng miệng nuốt vào đi, mà chính là sử dụng hỗn độn pháp tắc cùng trụ lực diễn hóa ra hỗn độn giao long tiễn. Đạo kiếm quang kia tiến vào hỗn độn bên trong, lập tức bị hai con giao long cắt bỏ đồng thời cắt bỏ giết. Oeng! Kiếm quang trong nháy mắt trở thành vỡ nát. Mục Quân Chính lập tức biến sắc, cái kia trụ thiên bảo phiến chính là cùng hắn một thể. Bây giờ tổn hại một đạo nan quạt, tại hắn thể xác tinh thần cũng là cực kỳ không thông, đồng thời nương theo lấy thống khổ. La Quân ánh mắt lạnh lẽo, hắn tại chiến đấu thời điểm thế nhưng là tuyệt sẽ không đánh cái gì ngựa hổ nhãn. Mục Quân Chính rất nhanh liền khôi phục tỉnh táo, hắn đem cái kia còn thừa thất đạo kiếm quang toàn bộ thu hồi trụ thiên bảo trong quạt. La Quân lại là không khách khí, nhanh chóng xuất thủ. Hai tay của hắn phân biệt thi triển hỗn độn đại thủ ấn, lại đem đại thủ ấn hóa thành thần quyền. Song quyền vung lên, lăng không đánh giết. Trong nháy mắt, liền chém giết ra mấy chục đạo đại quyền ấn, còn như phong lôi thiểm điện, cuốn manh tuyệt luân. Mục Quân Chính liền huy động tay kia bên trong bảo phiến, hai bên nhanh chóng vỗ, liền đem La Quân quyền ấn lực lượng hết thể gỡ ra ngoài. Không tệ không tệ. La Quân cười lạnh một tiếng, thu hỗn độn đại thủ ấn. Cách khác tướng trang nghiêm, trong tay kết pháp ấn, tiếp lấy há miệng phun ra ra vô cùng tử kim chi khí. Tử kim chi khí chính là hỗn độn chi khí, hỗn độn chi khí tại trụ lực bọc vào cấp tốc hấp thu bốn phía pháp lực, tiếp mà ầm ầm tăng vọt, hình thành hỗn độn thần thú. Cái kia hỗn độn thần thú thân hình to lớn, sắc bén tuyệt luân, trực tiếp mở ra miệng to như chậu máu hướng Mục Quân Chính cắn tới. Mục Quân Chính lui không thể lui, tránh cũng không thể tránh. Hắn bỗng nhiên thân hình nhảy lên, liền hướng cái kia hỗn độn thần thú miệng to như chậu máu vọt tới. Trong nháy mắt, liền bị hỗn độn thần thú thôn phệ. Chương 3456, Trụ Thiên Bảo Phiến. La Quân cùng Mục Quân Chính chiến đấu tại người ngoài xem ra là cực hung hiểm, song mới có thể nói là tràn ngập mùi thuốc súng, ra tay đều không lưu lại một tia thể diện. Long tranh hổ đấu, hung hiểm dị thường. Lại nói Mục Quân Chính trong nháy mắt chui vào hỗn độn thần thú thể bên trong, hắn cũng là đảm lượng mười phần. Cái này hỗn độn thần thú thể bên trong cũng không phải là thật thần thú nội bộ. La Quân bất quá là làm hình thái, muốn làm thành chân chính thần thú còn cần thần thú tinh hồn chế tạo. Tại cái kia thần thú nội bộ, lại là to lớn mà phức tạp trận pháp. Pháp tắc cùng trận pháp dung hợp. Mục Quân Chính liền cảm giác chính mình dường như tiến vào một cái bên trong tiểu thế giới, bốn phía tất cả đều là chất lỏng màu tử kim. Loại chất lỏng này chính là trụ lực thực chất hóa biểu hiện, đồng thời, chất lỏng màu tử kim bên trong còn có vô số kim sắc sợi tơ vần quanh. Hỗn độn thần thú thể bên trong trận pháp chính là La Quân tại trong thư viện học được. Hắn thi triển chiêu thức vô cùng chú ý, hết thảy đều là thuộc về cái tinh cầu này bên trong chiêu. Trận pháp này vì thiên cơ tuyệt sát trận. Trong nháy mắt, vô số kim sắc sợi tơ cùng dịch thể lẫn nhau ngưng tụ, sau cùng hình thành kiếm nhận phong bạo đầy trời, lưỡi kiếm xoắn giết hướng Mục Quân Chính. Mục Quân đang nhanh chóng lấy trụ thiên bảo hình quạt thành hộ cháo đem hắn toàn thân cao thấp bao lại. Cùng lúc đó, Mục Quân Chính cũng nhìn ra trận pháp này bên trong, vách tường chỗ còn có thể hấp thu năng lượng sau cùng lại rót vào trận pháp bên trong. Thiên cơ tuyệt sát trận. Mục Quân đứng trước khắc nhận ra trận pháp này. Hừ, còn làm một chút cải biến, đem sinh môn tử môn đều làm cải biến. Nếu như ta muốn tìm sinh môn, liền phải một bên ngăn cản ngươi công kích, một bên tính toán. Sau đó, Mục Quân Chính lại biến sắc. Không tệ không tệ, Tông Hàn, ngươi quả nhiên là một tên kình địch. Sinh môn thế mà lại duy trì liên tục biến hóa. Mục Quân Chính bỗng nhiên hét lớn một tiếng, toàn bộ thân thể chui vào đến cái kia trụ thiên bảo trong quạt. Trụ thiên bảo phiến hóa thành một đạo mạnh mẽ tuyệt luân thần kiếm, liền thì chạm giết ra ngoài. Nhất thời, trận pháp nội bộ kết cấu bị cưỡng ép vỡ ra tới. Tại người ngoài xem ra, chính là trước nhìn đến Mục Quân Chính chủ động tiến vào hỗn độn thần thú thể bên trong, qua một lát, bọn họ liền nhìn đến hỗn độn thần thú bụng xuất hiện một vết nứt, tiếp lấy tử kim sắc cường quang theo vết nứt chỗ tiết lộ ra ngoài. Sau đó, Mục Quân Chính tiểu xuất hiện tại theo vui trong không gian. La Quân miệng rộng mở ra. Cái kia hỗn độn thần thú cấp tốc hóa thành tử kim sắc mây mù, trực tiếp bị hắn toàn bộ hút vào trong bụng. Cùng lúc đó, Mục Quân đang đem tay kia bên trong trụ thiên bảo phiến hướng La Quân đỉnh đầu quăng ra. Nhất thời, bảo phiến cấp tốc phồng lớn, giống như một thanh ô lớn gắn vào La Quân đỉnh đầu, đồng thời, bảo phiến chung quanh cũng hình thành trụ lực phong bạo, đây hết thảy phát sinh cực nhanh. La Quân thật đúng là muốn tránh cũng tránh không khỏi. Cái kia ô lớn cấp tốc chụp xuống đến, thế mà trực tiếp đem La Quân cả người bao khỏa đi vào. Xô lớn trên không trung đồng bền, trên dưới hai đầu đều trở thành dạng xuề ô, La Quân người tại bảo bối trong quạt, liền gặp bốn phía lại tất cả đều là ô mây mù và nóng. Vân vụ cực kỳ dày đặc, phản phất là đi vào một chỗ thâm bất khả trắc bên trong tiểu thế giới. La Quân đã có thể bay lượn, bất quá là ở bên ngoài thụ quy tắc hạn chế. Nhưng ở cái này bảo bối trong quạt lại là không bị hạn chế. Cả người hắn nổi đồng bền giữa không trung, nín hơi ngưng thần. Cái này trụ thiên bảo phiến chất liệu vô cùng đặc thù, Mục Quân Chính có thể phá vỡ ta hỗn độn thần thú, là bởi vì ta pháp tắc quá mức phân tán, mà hắn bảo phiến lại quá mức kiên cố. Nhưng bây giờ, cái này bảo phiến nội bộ lại không phải tốt như vậy đột phá. Dựa theo lẽ thường, hắn muốn thôi động cái kia còn thừa bảy đạo nan quạt đến chém giết ta. Có thể là vì sao, lại không xuất thủ? La Quân trong lòng hơi hơi nghi hoặc. Có điều hắn vẫn là trấn định như núi. Hắn trải qua quá nhiều hung hiểm chiến đấu, lúc này chiến đấu không lại là tiểu trận diện. Mặc dù là tiểu trận diện, La Quân tử cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó. Bởi vì đại anh hùng thường là đưa tại kẻ xấu chi thủ a. Cái này bảo phiến giờ phút này tại người ngoài xem ra, hình thái có phần như là một đôi đồng rút hợp lại cùng nhau. La Quân thì là cảm giác được trên dưới hai cô ấu kim chi khí bắt đầu nghịch chuyển. Nhất thời, La Quân liền bắt đầu cảm giác được đầu hơi choáng váng. Đây là tại đảo ngược thời gian, không gian, thậm chí âm dương. La Quân lập tức liền phát giác bên trong biến hóa. Hừ. La Quân kịp phản ứng sau thì cười lạnh một tiếng. TT. Lợi kiếm xé rách không gian thanh âm cấp tốc truyền đến, đó lấy, bảy đạo thần kiếm rốt cục xuất động. Tông Hàn, ngươi là người thứ nhất ép được ta xuất động trụ cực pháp tắc người. Hôm nay, ngươi có chết cũng vinh dự. Mục Quân Chính thanh âm truyền vào tới. Ha ha, La Quân cười to, nói, ta quản ngươi cái gì pháp tắc, ngươi cho rằng cái này có thể giết chết ta sao? Hắn lập tức vận chuyển ra hỗn độn pháp tắc, đồng thời, hỗn độn chi khí vờn quanh tại hắn bốn phía. Cả người hắn cũng theo xoay tròn. Loại này chủ cực pháp tắc nghịch chuyển khiến người ta rất không thoải mái. Thường nhân sẽ nghĩ tới muốn chống cự, nhưng La Quân lại là đi theo chủ cực pháp tắc. Hắn đồng thời không chống cự chủ cực pháp tắc. Cái kia thất đạo kiếm quang liền cũng nắm giữ nghịch loạn thời không lực lượng, mãnh liệt chém giết mà đến. La Quân một bên phối hợp chủ cực pháp tắc đến vận chuyển thân hình, một bên vận chuyển hỗn độn không gian. Hắn tu vi đến vô vi cảnh thượng phẩm về sau, hỗn độn không gian thì biến đến càng thêm lợi hại. Hỗn độn chi lực phong phú toàn diện, tự nhiên cũng có thể bao quát nghịch chuyển chi lực. Hỗn độn không gian bên trong cũng theo nghịch chuyển, đồng thời các loại không gian chi lực hiện ra. La Quân vây khốn bên trong 6 đạo kiếm ánh sáng, để cái kia 6 đạo kiếm quang tại hỗn độn không gian bên trong ra không được. Theo, hắn lại bỗng nhiên lấy hỗn độn thần lực thôi vận ra 2 đạo tử kim cánh tay đem tia kiếm quang nắm bắt. Một khi nắm bắt, 2 đạo tử kim cánh tay liền lập tức hóa thành hỗn độn dòng lô. Dung trong lò bày biện ra hỗn độn giao long tiễn. 2 đạo giao long như cây kéo lẫn nhau xoắn giết, trong nháy mắt liền lại chém vỡ 1 đạo kiếm quang. Lúc này thời điểm, còn lại 6 đạo kiếm quang rốt cục xông ra hỗn độn không gian. La Quân lần nữa thân hình chuyển, trong tay liên tục biến hóa, lại diễn biến ra vô số hỗn độn không gian. Lần này, hắn lại vây khốn bên trong 5 đạo kiếm quang. Ngược lại cũng là bắt chước làm theo. Hắn chuẩn bị lại chạm 1 đạo kiếm quang, chỉ cần đem những thứ này kiếm quang toàn bộ chém vỡ, như vậy Mục Quân Chính cũng chẳng khác nào là không có hàm răng lão hổ. Mục Quân Chính thấy thế không khỏi hoảng sợ, chỉ cảm thấy cái này tông hàn quả thực là tà đến lạ thường. Chính mình nghịch chuyển chi lực rõ ràng là nghịch chuyển âm dương cùng thời không, bất luận cái gì địch thủ rơi vào bên trong đều sẽ trong lòng đại loạn, hết sức ngăn cản. Lại cứ cái này La Quân lại tựa hồ như là như cá gặp nước, đi theo chính mình nghịch chuyển chi lực mạnh mẽ đâm tới. Trên thực tế, muốn làm đến điểm này vô cùng khó khăn. Mục Quân Chính không may liền xui xẻo tại hắn gặp phải La Quân. Một cái chiến đấu kinh nghiệm cực phong phú, cùng với đối thế giới, vũ trụ quy tắc đều có thâm hậu giải tồn tại. La Quân hỗn độn pháp tắc vốn là phong phú toàn diện, có thể nói là một cái vạn năng chìa khóa. Vạn năng chìa khóa không nhất định là thật có thể đem chỗ có pháp tắc ghép đôi, nhưng lại có thể ghép đôi đại bộ phận. Mục Quân Chính chủ cực pháp tắc sát thực phi thường lợi hại, La Quân vận dụng hỗn độn pháp tắc về sau, cũng triển khai độ cao tinh vi tính toán, đồng thời phối hợp thân pháp. Hắn lúc này có thể nói là phân tâm tứ dụng, không có La Quân dạng này cao độ trí tuệ, không có mấy người có thể làm được phân tâm. Lúc này giao đấu, giống như tại vách núi treo leo phía trên khiêu vũ, không phân tâm đều sẽ tùy thời rơi vào vách núi. Mục Quân Chính lần này là thật sợ La Quân, cấp tốc đem 5 đạo kiếm quang tập kết thành một đạo, trực tiếp chạm phá La Quân không gian trói buộc, tiếp lấy lại vận chuyển cái này thần kiếm chi quang hướng La Quân chém giết mà đi. La Quân bất đắc dĩ, liền đem tia kiếm quang thứ 6 phóng thích. Sân hình lóe lên, lần nữa biến hóa không gian. Mục Quân bản chính thì chỉ là muốn cứu trở về chính mình nan quạt kiếm quang, chỗ lấy giờ phút này nhanh chóng thu thần kiếm. Mục Quân Chính, tiếp tục đấu nữa đã không có ý nghĩa. Hôm nay, chúng ta coi như làm ngang tay, như vậy mọi người trên mặt cũng đẹp. Đợi chút nữa ta ra ngoài giả vờ phun một ngụm máu, ngươi cũng giả vờ phun một ngụm máu, sau đó. Mục Quân Chính vẫn luôn tại khẩn trương cao độ bên trong, giờ phút này nghe đến Trần đề nghị này sau nhất thời đại hỉ. Tốt. Mục Quân Chính nói ra đó lấy, La Quân liền mượn cơ hội xông ra bảo phiến, rơi xuống đất thời điểm, hắn thôi vận ra một ngụm máu tươi, phun ra mà ra. Mục Quân Chính thấy thế cũng là nửa quỳ trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi tới. Bội phục. La Quân liền đối với Mục Quân Chính nói ra, hôm nay, nhìn đến chúng ta tiếp tục đánh xuống cũng rất khó phân ra thắng bại. Mục Quân Chính gật gật đầu, nói, thì làm ngang tay. La Quân nói, tốt. Trận chiến đấu này, liền thì như vậy im bặt mà dừng. Khán giả cũng cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn. Biệt thự bên trong, Hầu Kiến Phi nhìn thấy kết quả này lúc thở phào một hơi. Kết quả này, hiển nhiên là tốt nhất. Hắn vốn là còn chút lo lắng không tốt kết thúc, lúc này xem ra, liền biết mình cái này tiểu đồ đệ, nhìn như bông thả, thực là tâm tư tỉ mỉ a. Trận chiến đấu này kết thúc về sau, hết thảy tựa hồ cũng lại trở về đến quỹ đạo phía trên. Đối với trận này quyết chiến, trên internet nghị luận ầm ĩ, có rất nhiều người cho rằng, coi như mặt ngoài là ngang tay, trên thực tế cũng cần phải là Tông Hàn học trưởng thắng. Bởi vì hắn không có pháp khí. Còn có người nói, là Tông Hàn học trưởng không nguyện ý đem Mục Quân Chính sau lưng thẩm phán viện đắc tội quá lợi hại, cho nên mới làm cái ngang tay. Tóm lại, không có người sẽ cho rằng là Mục Quân Chính thủ hạ lưu tình. Tất cả mọi người minh bạch Mục Quân Chính tính cách, nếu như hắn có thể đánh thắng, tuyệt đối sẽ không dừng tay. Là quân phong cảnh, lần nữa ở trong học viện nhất thời có 102. Vào lúc ban đêm, Mục Quân Chính tiếp vào phụ thân Mục Thiên Ân điện thoại. Thưa Mục Thiên Ân hỏi. Mục Quân Chính trầm mặc một cái chớp mắt về sau, nói ra, "Vâng." Mục Thiên Ân nói một chút đi, trận kia trực tiếp ta nhìn. Nhưng là tại trụ cực bảo phiến bên trong tình huống, ta không rõ ràng. Mục Quân Chính đạo, hắn tài trí tuệ phi thường khủng bố. Hắn có thể tại ta trụ cực pháp tắc bên trong tự do xuyên thẳng qua, đồng thời làm ra nhiều loại chống cự cùng thao tác. Đồng thời, hắn pháp lực vô cùng hùng hậu. Nếu như tiếp tục nữa, ta chắc chắn thất bại. Mục Thiên Ân nói như vậy lên, ngươi thiếu hắn một món nợ ân tình. Nếu như hắn khăng khăng, ngươi. Mục Quân Chính đạo, nhân tình này, ta sẽ nhớ kỹ tâm lý. Mục Thiên Ân nói, bất thời gian trở về, chủ cực bảo phiến cần một lần nữa sửa chữa. Mục Quân Chính nói ra, đúng, phụ thân. Mục Thiên Ân sau đó lại nói, ngươi từ nhỏ đến lớn, rất ít chịu đến ngăn trở. Nhưng một người không có khả năng vĩnh viễn không gặp khó xếp. Lần này kết quả, tổng tới nói thật là tốt. Ngươi hẳn không có nản chí đi. Mục Quân Chính đạo, đương nhiên không có, siêu việt tông hàn là ta bây giờ mục tiêu thứ nhất. Nhưng là, ta cũng sẽ không như vậy loạn tâm cảnh. Mục Thiên Ân nói ra, tốt, đây mới là ta Mục Thiên Ân con trai ngoan. Cuối tuần thời điểm, La Quân cùng Lân A một mình đi vào một chỗ hội quán bên trong dùng cơm. Chương 3457, gặp thiên địa, gặp chúng sinh, thấy mình. Hội quán đơn độc trong bao sương, bầu không khí rất là không tệ. Tiên tiểu phối hợp ấm áp bông hoa, cho người ta một loại mập mờ yêu đương khí tức. Tuy nhiên La Quân cuối cùng không có thủ thắng, nhưng Lân A vẫn là ấm ở đáp ứng La Quân lần này đơn độc hẹn hò. Nana, cái này tiểu rất không tệ a, ngươi nếm thử. La Quân chủ động cho Lận Nạ ngược lại tốt hữu. Lận Nạ trợn mắt chừng một cái, nói: "Ngươi có thể càng làm càng một chút sao? Nana là ngươi gọi." La Quân cười ha ha một tiếng, nói: "Nơi này lại không người khác, bảo ngươi Nana làm sao? Ta còn có thể bảo ngươi hôn thích." Lận Nạ tức giận, nói: "Ngươi còn như vậy hồ ngôn loạn ngữ, ta liền đi." La Quân lập tức xin tha, nói: "Tốt, tốt, tốt, ta không mù nói." Hắn bây giờ đối đãi như vậy Lận Nạ, đồng thời không có cái gì cấp độ sâu mục đích, thuần túy là cá nhân yêu thích. Cảm thấy đùa Lận Nạ là một kiện không gì sánh được thú vị, mà lại lược kích thích sự tình. Có thể nói, đây là hắn đến cái này thế giới hơn 60 năm bên trong làm ra kiện thứ nhất không có mục đích tính sự tình. Lận Nạ gặp La Quân nghiêm chỉnh lại, liền hỏi: "Ngươi tu vi thật đúng là một điều bí ẩn." La Quân nói ra cũng không tính là cái gì mê à, ta trước đó tại Anh Hùng Trưởng Thành Ti thì đợi, tự thân kiến thức có hạn, tư nguyên cũng có hạn. Nhưng sau đi tới nơi này, trong thư viện có rất nhiều tri thức. Thăng thêm ta tốt xấu cũng bái danh sư. Nói trở lại, tư nguyên cũng cùng lên đến. Rất nhiều thứ là có thể suy một ra ba, dẫn chứng phong phú. Không nhất định là muốn toàn biết, bởi vì rất nhiều sự vật đạo lý là một dạng. Cho nên ngươi một mực đối với ta có kiêng kỵ, mới thả chậm tốc độ, đúng không?" Lận Nạ hỏi. La Quân nói: "Vâng." Hắn đón đến, nói: "Thực ta cũng có thể hiểu được ngươi tâm tình, tỉ như ngươi ném cái đại bảo tàng, ngươi thấy một số bạo dầu lên người khẳng định đều sẽ sinh ra hoài nghi. Cho nên, ta không thể làm gì khác hơn là tiềm tàng. Tình huống bây giờ thì là không giống nhau, so ta phong phú hơn người như đều đang bước lên đến, cho nên ta không sợ." Lận Nạ thở dài, nói: "Trước đó hoài nghi ngươi, thật là ta không đúng. Ta không trách ngươi." La Quân mỉm cười, nói: "Lận Nạ luôn cảm thấy La Quân là tại hữu ý vô ý trêu chọc chính mình, nàng lại không nghĩ đi đâm thủng, nhân tiện nói ta một mực tìm cái kia La Quân, ngươi đã có làm hay không giải đâu?" La Quân nói ra: "Ừm, chỉ biết là ngươi năm đó là bị người kia tù binh, là khổ đại sư xuất động, đưa ngươi cứu trở về. Về sau, ngươi liền lưu lại khúc mắc. Thực ta vẫn luôn có cái nghi vấn muốn hỏi ngươi." Lận Nạ nói: "Ngươi hỏi?" La Quân nói: "Ngại, hắn không có đưa ngươi cho." Hắn không hỏi quá trực tiếp, nhưng Lận Nạ cũng nghe rõ. Lận Nạ lập tức lạnh lùng nói: "Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Cái này có liên hệ với ngươi sao?" La Quân nói ra: "Ta là muốn nói, ta không biết ngươi canh cánh trong lòng là bởi vì cái gì, nhưng mặc kệ là cái gì, ta đều không để ý." Lận Nạ khuôn mặt nhất thời một đỏ. Cái này một cái trước mắt, nội tâm lại có loại dị dạng ấm áp cảm thụ. Nhưng rất nhanh, nàng thì nâng lên lạnh lùng như băng khuôn mặt, nói: "Ngươi không muốn luôn nói những thứ này lung ta lung tung, không có tôn ti lời nói. Còn có, ta canh cánh trong lòng cùng chính ta không có quan hệ, ta cũng không có bị cái kia La Quân." "Làm cái gì?" "Ta chỗ canh cánh trong lòng là lo lắng vĩnh hằng phủ an nguy. Cái kia La Quân đến từ vực ngoại, bản lĩnh vô cùng độ cao. Hắn chi ái bị Hỏa Luân Tư năm đó phát động đế vương công kích chỗ hủy, ta xem hắn tính cách, liền biết hắn nhất định sẽ trở về báo thủ. Trên thực tế, hắn trở về báo thủ đồng thời không đáng sợ. Đáng sợ là hắn một mực chưa từng xuất hiện." La Quân nói ra này cũng không có gì có thể sợ, tại chúng ta vĩnh hằng trong tinh vực, không có người có thể phá vỡ chúng ta. Lận Nạ nói: "Không có cái gì là có thể chân chính vĩnh hằng, các ngươi đều cho rằng không có người có thể phá vỡ, cũng chỉ có ta mới biết được hắn đến cùng có nhiều đáng sợ." La Quân nói: "Hắn bất quá là một cái người, chúng ta lại có vô số nhân tài, thiên tài. Ngươi không cần phải sợ, hôm nay là ngày tháng tốt, chúng ta vẫn là không nói hắn đi." Lận Nạ nói: "Tốt, không nói. Cái kia nói chuyện ngươi cùng Mục Quân chính đi." La Quân có chút im lặng, nói: "Ngươi quá không hiểu phong tình đi." Lận Nạ kiên trì nói ra: "Ngươi là cố ý cùng hắn bất phân thắng bại, đúng không? Mà lại, ngươi cũng là cố ý tại tất cả mọi người tới trước mặt tăng cao tu vi. Đó cũng không phải ngươi muốn khoe khoang, mà chính là ngươi muốn để thẩm phán viện người cũng biết, ngươi là ngàn năm một thở kỳ tài. Đúng không?" La Quân cười ha ha một tiếng, nói: "Tất cả đều bị ngươi đoán đúng." Lận Nạ nói: "Có suy nghĩ hay không qua, hội nghị hội vì sư phụ ta hiệu lực đâu. Bây giờ chúng ta Quang Minh nghị hội rất thiếu ngươi dạng này người mới." La Quân nói ra: "Đi nghị hội thực không có ý gì, khổ đại sư là vĩnh viễn lãnh tụ. Mà lại, nghị hội luật lệ không thích hợp lắm ta, ta không cho rằng Hắc Ám giáo đỉnh giáo nghĩa là chính xác, cũng không cho rằng nghị hội giáo nghĩa là chính xác. Thực ta muốn đi nhất là tài quyết viện, không biết sao, ta không biết tài quyết viện đường làm sao chạy. Nhưng ít ra, đi thẩm phán viện về sau, là có cơ hội tiếp xúc đến tài quyết viện." Lận Nạ nói: "Ngươi đã cùng một quân chính bọn họ kết xuống dạng này cừu hận, ngươi còn dám đi thẩm phán viện?" La Quân nói: "Vậy thì có cái gì không dám, một quân chính phụ mẫu là thẩm phán viện. Nhưng thẩm phán viện cũng không phải là hắn cha mẹ, đây là hai cái khác biệt khái niệm." Lận Nạ nói: "Mặc kệ như thế nào, ta hay là hy vọng ngươi nghiêm túc suy tính một chút. Rốt cuộc, ngươi là tại chúng ta nghị hội bên trong lớn lên." La Quân nói: "Nghị hội tại ta có dưỡng dục tri ân, điểm này ta nhớ kỹ trong lòng. Coi như ta đi thẩm phán viện, tài quyết viện, nhưng ta tâm đều là hướng về nghị hội. Hắc Ám giáo đình không ngừng tại đưa người tiến thẩm phán viện, không phải sao?" Lận Nạ nói: "Không sai. Trên thực tế lúc trước đưa các ngươi đến thì là muốn để cho các ngươi đi thẩm phán viện. Chỉ bất quá, về sau ta và ngươi ở giữa phát sinh một số hiểu lầm." La Quân cười một tiếng, nói: "Chúng ta chỗ có hiểu lầm đều đã tại cái kia hôn bên trong tan thành mây khói." Lận Nạ hung hăng trừng La Quân liếc một chút: "Nguyên bản định là tại các ngươi những thứ này ưu tú người bên trong tới làm lựa chọn, đợi đến phù hợp thời điểm, ta sẽ đại biểu nghị hội đến đem cho các ngươi trao tặng huy chương. Các ngươi cũng muốn lập xuống huyết khế, sau đó lại tiến vào thẩm phán viện. Đây là trước kia trình tự. Thử Du đã lập xuống huyết khế, không biết ngươi có nguyện ý hay không đâu." La Quân cự tuyệt nói: "Vậy không được, ta đã cùng sư phụ ta có liên quan. Ta đại biểu hầu gia, không tốt lại đi cùng nghị hội câu kết làm bậy. Bất quá ta có thể theo ngươi cam đoan, nếu như ta có thể đến giúp nghị hội thời điểm, tất nhiên là nghĩa bất dung tử. Điểm này, ngươi có thể yên tâm." Lận Nạ cũng biết lại là kết quả này, ngay sau đó thì không nói thêm lời. La Quân bỗng nhiên lại hỏi thăm đúng, Lư lão sư, có thể hỏi ngươi một cái so sánh tư mật vấn đề sao? Lận Nạ trực tiếp làm không thể. La Quân nói, ngươi đời này không có ý định kết hôn sao? Lận Nạ nhìn La Quân liếc một chút, nói, có một số việc, nói nhiều, làm nhiều liền sẽ để người phản cảm. Có chừng có mực đi. La Quân cười cười, nói, đây chính là ta không thích quang minh nghị hội giáo nghĩa nguyên nhân, tựa hồ nam hoàn nữ ái đều là một loại sai lầm. Ngươi nói có chừng có mực, ta lại không muốn. Ta chính là như vậy tính cách. Ta còn biết, ngươi chưa bao giờ nói qua yêu đương. Ngươi cũng nhanh có 200 tuổi. Rất nhiều nữ tính giống ngươi ở độ tuổi này đều có hài tử. Đương nhiên, ta không phải nói nữ tính nhất định muốn kết hôn sinh con, chỉ là, ngươi đến cùng đang theo đuổi cái gì đâu? Hắn lời nói, trên thực tế đối Lận Nạ có chút mạo phạm đồng dạng hiểu rõ tình hình thức thời người, nghe đến đối phương nói có chừng có mực thời điểm, liền sẽ không hỏi tới nữa. Khả La Quân không phải như vậy, hắn đối Lận Nạ một ít lời cùng cách làm đều mang một loại xâm lược tính. Lận Nạ đứng lên, nói: "Dừng ở đây a, ta muốn đi." La Quân nói: "Ngươi muốn đi, ta tự nhiên ngăn không được ngươi. Thực ta vẫn luôn muốn sống rất thông thấu, thoải mái. Ngươi sống một lần, đi một lần không lớn dễ dàng. Sống sót là vì chính mình mà sống. Ngoài ý muốn cùng ngày mai, ai cũng không biết một cái kia hội tới trước. Cho nên, không muốn lưu lại cho mình tiếc nuối." Lận Nạ bỗng nhiên lại lần nữa ngồi xuống đến, nàng một lần nữa xem kỹ La Quân: "Ngươi cảm thấy ngươi việc rất thông thấu sao?" La Quân nói: "Ta sống thông thấu, nhưng không thoải mái. Bởi vì ta còn không có thoải mái tư bản, nếu như ta đầy đủ thoải mái, ta xuất quan ngày đầu tiên, Hoa Tiểu Vực bọn họ liền nên bị đánh. Mà lại, Mục Quân Chính cũng sẽ không cùng ta bất phân thắng bại. Bất quá, cái này cũng bình thường. Tổ thần còn có không thoải mái địa phương, ta lại sao có thể hoàn toàn thoải mái? Bất quá là, tận lực thoải mái, tận lực không lưu tiếc nuối thôi. Tựa như ta cảm thấy cùng ngươi ở chung rất vui sướng, cho nên ta thì ước ngươi. Đến mức ngươi cự tuyệt vẫn là như thế nào, vậy ta thì mặc kệ. Tối thiểu, ta không có lưu lại cái gì tiếc nuối." Lận Nạ nói: "Ta xác thực không có ngươi thông thấu, cũng không có ngươi thoải mái." La Quân nói: "Người sống một đời cũng là sinh ra dục vọng, thỏa mãn dục vọng một cái quá trình. Một vị cấm dục, tự hạn chế sẽ cho người sinh biến đến kẻ nhạt không thú vị, đó là đối với sinh mạng khinh nhẫn. Nhưng một vị phóng túng thì cũng là đang tiêu hao sinh mệnh. Như là cái này phóng túng còn đối với người khác sinh ra thương tổn, tất nhiên sẽ lọt vào phản vệ. Tóm lại, vạn sự cần có độ." Lận Nạ như có điều suy nghĩ. La Quân còn nói thêm: "Chúng ta trò chuyện tiếp điểm hắn." Lận Nạ ngẩng đầu, nói: "Ngươi nói?" La Quân nói: "Ngươi là vô vi cảnh thượng phẩm, ta cũng là. Đại sư huynh của ngươi Khổ Khiếu Trần cũng thế. Nhưng hắn bị nói thành là trụ huyền phía dưới đệ nhất nhân. Hắn tựa hồ tại vô vi cảnh thượng phẩm nơi này dừng lại thời gian rất lâu, đương nhiên, ngươi cũng dừng lại thời gian rất lâu. Các ngươi đến cùng là gặp phải vấn đề nan giải gì?" Lận Nạ nói: "Cái này thực không cần hỏi, ngươi từ đi tu luyện, liền sẽ minh bạch. Cái này khảm, rất khó nhảy tới. Một khi nhảy tới, thì là chân chính thủy biến." La Quân gật gật đầu, nói: "Ta tính toán đợi đại khảo hoàn tất về sau liền bắt đầu đi bế quan, có lẽ năm sau, ta liền đạt tới trụ huyền." Nói xong, hắn lại cười cười, nói: "Đến thời điểm, ngươi có thể hay không nhìn lên ta? Sùng bái ta." Lận Nạ nói ra hội: "Không ngừng ta sẽ, toàn tộc nhân đều sẽ." La Quân cười một tiếng. Hai người hẹn hò vẫn có chút vui sướng. Sau khi ăn cơm xong, hai người tại công viên bên trong tản bộ. La Quân cảm thấy mình tựa hồ là đang trên cương đao khiêu vũ, Lận Nạ là một nhân vật nguy hiểm, vốn nên là rời xa, nhưng hắn lại chơi với lửa. Bất quá, hắn cũng biết, chính mình cùng nàng tương giao càng sâu, nàng ngược lại sẽ càng phát ra tin tưởng mình đương nhiên, đây không phải là Quân mục đích. Hắn chỉ là đơn thuần thỏa mãn một chút chính mình không thú vị sinh hoạt. Mà thôi. Chương 3458, trụ lực ảo diệu. La Quân đến cuối cùng vẫn là không có đi tiến hành tầng 6 lầu tốt nghiệp đại khảo dê bởi vì học viện cao tầng đi qua thương lượng, quyết định để Mục Quân Chính, La Quân trực tiếp tiến vào 7 tầng lầu, đây là học viện cho hai người vinh hạnh đặc biệt. Mà lại, cái này cũng không có người nào đến chua, bởi vì người ta thực lực ở nơi đó. Khổ Tử Du cùng Hoa Giải Ngữ cũng thuận lợi thông qua tầng 6 lầu tốt nghiệp đại khảo, chính thức tiến vào 7 tầng lầu. Lúc trước Lận Nạ chỉ huy Khổ Tử Du một đoàn người tới, là muốn hướng thẩm phán viện chuyển vận một số tinh anh đi vào. Nhưng sau cùng, tựa hồ chỉ có Khổ Tử Du cùng Tông Hàn thuận lợi đến 7 tầng lầu. Còn lại người ngược lại cũng không phải nói không ưu tú, chỉ bất quá tốc độ chậm rất nhiều. Quang Minh Nghị hội luôn luôn đều là lấy chính nghĩa, thanh tịnh, vô vi tới làm giáo nghĩa, cho nên rất nhiều chuyện đều chậm nửa nhịp. Nếu không phải bị Hắc Ám giáo đình hùng hổ dọa người đến không có cách nào trả thái, bọn họ cũng sẽ không tới làm chuyện này. Toàn bộ vĩnh hằng trong tộc chính là bảo trì tương đối công bằng cùng tự do. Không phải nói La Quân sinh trưởng tại Quang Minh Nghị hội khu quản hạt liền là thuộc về nghị hội người. Mỗi người đều có thể tự do lựa chọn mình muốn đi dạy dỗ. Vân vân. Tại đến 7 tầng lầu về sau, La Quân cùng Mục Quân Chính cũng bắt đầu bế quan. Hai người xin bế quan thời gian đều là giống nhau, một năm trong vòng. Lận Nạ sinh hoạt thì là lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, trong những năm này, nàng ngược lại là không có như vậy đi chú ý cái kia tìm sở không tới, La Quân trì động tĩnh. Nàng cũng có chút nản chí, muốn từ bỏ. Nàng tâm hồ vốn là bình tĩnh, nhưng La Quân hôm đó một hôn lại là đem nàng nhiều năm nỗi lòng đều nhiễu loạn. Nàng cũng không đốc, đương nhiên nhìn ra được La Quân là tại trêu chọc nàng. Thế mà, nàng đối loại này trêu chọc đồng thời không chán ghét, ngược lại còn có chút hoan hỉ. Đương nhiên, cứ việc nàng không chán ghét La Quân, nhưng nàng lại cũng không có thiên thật muốn thật đi cùng La Quân phát sinh cái gì. Nàng sớm đã không phải mối tình đầu tiểu cô nương. Nếu như nàng cùng La Quân dạng này tiểu hài tử đi yêu đương, nếu như có thể tu thành chính quả thì còn dễ nói. Nếu như sau cùng không bệnh mà chết, nàng thì sẽ trở thành một chuyện cười. Nàng cũng không cho rằng La Quân đối nàng thì là yêu mến. Nàng cũng có thể nhìn ra, đó bất quá là hắn nhất thời hứng thú cùng hoan hỉ mà thôi. Lận nạ sống rất thanh tịnh. Một ngày này, Lận nạ cùng Khổ Tử Du còn có Hoa Giải Ngữ thu thập hành trang. Các nàng kết bạn hồi Vĩnh Hằng Ngôi Sao. Vốn là Khổ Tử Du cùng Hoa Giải Ngữ là muốn ước La Quân cùng một chỗ trở về. Không biết sao La Quân cuối cùng vẫn là lựa chọn bế quan. Các nàng cũng có thể hiểu được, bởi vì La Quân đối thủ Mục Quân Chính đã bắt đầu ngựa không dừng vó tiến lên, như vậy La Quân lại thế nào dám lười biếng đâu. Sau một ngày, Lận nạ một đoàn người trở lại Vĩnh Hằng Ngôi Sao Vĩnh Hằng Chi Thành bên trong. Khổ Tử Du mang theo Hoa Giải Ngữ về trước nhà nàng. Cha mẹ của nàng đối nàng đã vô cùng tưởng niệm. Lận nạ trở lại từ cái biệt thự về sau liền trước tiến hành tắm rửa về sau lại thắp hương. Khổ đại sư đã biết nàng trở về, đồng thời dự phòng buổi tối thời gian cùng nàng cùng một chỗ dùng cơm. Nằm trong buồn tắm thời điểm, Lận nạ yên tĩnh hưởng thụ khó như vậy đến tĩnh mịch thời gian. Tại Nguyên Thủy Học Viện thời kỳ, Lận nạ rất không thích. Nàng tại bất kỳ địa phương nào luôn luôn đều là đã nói là làm, các loại điều kiện đều rất ưu việt. Nhưng đến cái chỗ kia, nàng không có bất kỳ cái gì đặc quyền ưu đãi. Lận nạ cũng hiểu sư phụ khổ tâm. Thẩm phán viện thu người cũng không phải là tùy tiện cái gì người đều có thể tiến, cũng không phải nói ngươi tu vi thăng chức có thể đi vào. Thẩm phán viện thu người từ trước đến nay đều là theo Nguyên Thủy Học Viện bên trong lựa chọn. Lận nạ muốn đi vào thẩm phán viện, hiển nhiên là không thể đi Nguyên Thủy Học Viện đến trường. Nàng còn lại đường cũng là đi làm lão sư, đợi đến nhất định niên hạn, liền có thể thân mời tiến vào thẩm phán viện. Khổ đại sư lựa chọn Lận nạ, cũng là bởi vì Lận nạ độ trung thành còn có năng lực đều là thích hợp nhất. Lận nạ nghĩ rất nhiều, trong đầu của nàng cũng sẽ hiện ra rất nhiều La Quân nói tới. Chẳng lẽ ngươi cả một đời đều không có ý định kết hôn sao? Lận nạ nghĩ đến chính mình tuổi thơ, nàng theo có trí nhớ lên cũng là tại sư phụ bên người, mà cha mẹ mình vốn là đông hoang tội nhân, mẫu thân tại sinh hạ chính mình sau cũng đã bị xử tử. Nàng không nghĩ tới muốn báo thù cái gì, bởi vì cha mẹ thật là có tội. Tại nhiều năm như vậy bên trong, nàng vẫn muốn chính là vì sư phụ hiệu lực. Buổi tối thời điểm, tại Khổ đại sư Khổ cư lư bên trong, bữa tối đã chuẩn bị tốt. Lận nạ lấy quần dài trắng, trang nhã sạch sẽ. Trước bàn ăn, cũng chỉ có nàng và Khổ đại sư. Long thúc đâu? Lận nạ không thấy Ngư Hóa Long, nhịn không được hỏi. Khổ đại sư nói, đi làm một ít chuyện. Lận nạ nói, thì ra là thế. Hai người ăn là một loại tươi non hỏa long câu thịt, tương tự cơm tây. Tiên tiểu ở bên, hết thảy đều rất có tư vị, không khí cũng rất tốt. Khổ đại sư nói, đúng, quên nói cho ngươi, đoạn thời gian trước đại sư huynh của ngươi đột phá đến chủ huyền. Lận nạ nghe vậy nhất thời hoan hỉ vô hạn, nói, vậy quá tốt, đại sư huynh cũng thật sự là, tốt như vậy tin tức cũng không nói cho ta. Khổ đại sư mỉm cười, nói, rít gào bụi từ trước đến nay đều thấp, ngươi muốn hắn đi cùng ngươi báo tin vui, sợ là đời này ngươi đều đợi không đến. Lận nạ nói, cái kia ngược lại là, nàng đón đến, nói, đại sư huynh tại vô vi cảnh thượng phẩm trọn vẹn dừng lại hơn 300 năm. Lần này đột phá, tất nhiên là. Khổ đại sư cười cười, nói, hắn nếu là muốn đột phá, tại 300 năm trước liền có thể đột phá. Là ta cho hắn mặt khác tu luyện chi pháp, loại tu luyện này chi pháp gọi là định hồn chi thuật. Định hồn chi thuật, giải thích thế nào? Lận nạ không rõ nội tình. Khổ đại sư nói, định hồn chi thuật là một môn bí thuật, theo không có người luyện qua. Cái này định hồn thuật ý tại tăng cường hắn não vực dung lượng cùng chất lượng, cho nên hắn một mực không có thể đột phá. Nhưng là cùng cảnh giới người lại xa xa không phải hắn đối thủ. Bây giờ hắn rốt cục đột phá, như vậy trụ huyền chi bên trong có thể thắng được người khác cũng không nhiều. Nói đến chỗ này, Khổ đại sư nhẹ nhàng thở dài, nói, nước cờ này vi sư phía dưới 300 năm, trong thời gian rất lâu vi sư đều đang hoài nghi mình có phải hay không sai. Bây giờ cuối cùng là khổ tận cam lai. Lận nạ rốt cuộc minh bạch Khổ đại sư khổ tâm, nói, bây giờ chúng ta cuối cùng cũng có chống lại Hắc Ám giáo đình một số tiền vốn. Khổ đại sư gật gật đầu, lại hỏi, ngươi gần nhất tu luyện thế nào? Lận nạ nói, đồ nhi hổ thẹn, thủy chung không cách nào đột phá cửa trước. Khổ đại sư nói, ngươi không có thể đột phá, vi sư lại là minh bạch chuyện gì xảy ra. Lận nạ nói, còn mời sư phụ chỉ điểm. Khổ đại sư nói, ngươi thiên phú rất không tệ, điểm này không cần hoài nghi, nhưng ngươi còn không có ngộ đạo. Ngộ đạo? Lận nạ nghi hoặc. Khổ đại sư nói, qua nhiều năm như vậy, ngươi thời gian rất thuận, ngươi tâm cảnh cũng coi là không có chút rung động nào. Ngươi thiếu ít một chút dục vọng, đương nhiên, ngươi có biến mạnh dục vọng, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Ngộ đạo không phải vi sư có thể giải thích với ngươi rõ ràng, là cần ngươi trong năm tháng dài đằng đẵng chính mình đi minh bạch. Lận nạ như có điều suy nghĩ. Khổ đại sư lại nói, đúng, Tông Hàn gần nhất tin tức ta cũng nhìn, hắn thật là một cái rất không tệ hạt giống. Lận nạ nói, đệ tử hổ thẹn, là đệ tử đem hắn đẩy xa. Khổ đại sư nói, cái này ngược lại không ngại sự tình, hắn cùng Hầu gia có quan hệ thân mật, mà Hầu gia cùng chúng ta cũng có không tệ hữu nghị, và lại Tử Du cùng hắn không cũng là bạn tốt sao? Lận nạ nói, không tệ. Khổ đại sư nói, nếu như tương lai hắn có thể cùng Tử Du kết thành phu phụ thì là tốt nhất. Lận nạ ngơ ngẩn, làm sao? Khổ đại sư phát giác Lận nạ dị dạng. Lận nạ ánh mắt bên trong tránh qua một vẻ bối rối, nhưng nàng rất tốt ẩn tàng ở. Không có gì, cảm thấy điều này cũng đúng không tệ. Khổ đại sư lại cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì, hắn tiếp tục nói, chúng ta bên này hiện tại sẽ không đi đối Tông Hàn làm ra ước thúc cùng thân cận. Tử Du cho dù là cùng hắn có cảm tình, hiện tại cũng không thể cùng một chỗ. Lận nạ nói, ta minh bạch, nếu như chúng ta cùng hắn quá thân cận, bao quát Tử Du cùng hắn kết hôn, cái kia đều sẽ ảnh hưởng hắn đang thẩm vấn phán viện địa vị. Thẩm phán viện tự nhiên là không hy vọng hắn cùng chúng ta có quan hệ gì. Khổ đại sư nói, liền xem như ngươi có thể đi vào thẩm phán viện, cũng rất khó làm đến cao vị đi lên. Thân phận của ngươi quyết định ngươi độ cao. Tử Du cũng là như thế, mà Tông Hàn là khác biệt. các ngươi cần phải đi thẩm phán viện, như thế ta có thể giải thẩm phán viện một số động tĩnh, cùng với Hắc Ám giáo đình một số động tĩnh. Lận Na nói, đệ tử biết, vô luận thị nghị sẽ còn là Hắc Ám giáo đình, bọn họ hướng thẩm phán viện chuyển vận nhân tài đều không phải là muốn khống chế thẩm phán viện, hoặc là để bọn hắn đi làm nằm vùng. Chân chính ý nghĩa cũng là tại Hắc Ám giáo đình cùng Quang Minh nghị hội tiến hành tranh đấu hoặc là cần thẩm phán thời điểm, để thẩm phán viện có thể hướng phía bên mình nghiêng về. Cho nên Cổ đại sư cũng sẽ không muốn tranh thức khống chế Tông Hàn. Hắn sau đó đối Lận Na nói, Tông Hàn tiền đồ vô lượng, có lẽ có thể tiến vào thẩm phán viện tranh thức cao tầng. Cho nên, chúng ta cũng phải cho hắn sáng tạo một số tốt điều kiện, ít nhất phải để hắn sạch sẽ tiến vào thẩm phán viện. Bất kể nói thế nào, hắn đều là tại chúng ta khu quản hạt bên trong lớn lên, ta tin tưởng ở lúc mấu chốt, hắn hội hướng chúng ta nghiêng về. Lận Na nói, điểm này sư phụ xác thực có thể yên tâm, hắn hướng ta cam đoan qua. Cam đoan qua. Khổ đại sư mỉm cười nhìn đến các ngươi quan hệ cũng không có ta muốn biết bát như vậy. Lận Na trong lòng hơi hơi hoảng hốt. Nguyên Thủy học viện bên trong, La Quân đang bế quan thời điểm mang rất nhiều đan dược. Hắn đầu tiên là nuốt vô số đan dược, sau đó để thân thể biến đến phá lệ cường tráng, năng lượng tràn đầy tại toàn thân cao thấp. Tuy nhiên hắn tại theo vui trong không gian nói khoác hôm nào tăng lên tới trụ huyền cảnh chơi đùa, nhưng hắn chính mình cũng biết không dễ dàng như vậy. Riêng là hắn linh hồn nặng nghề tạo thành não vực dung lượng cũng là phi thường lớn. Hắn tu luyện so với thường nhân là muốn chậm. Cái kia đại bản nguyên thuật vẫn là tại cùng theo. Cho nên, hắn muốn đột phá trụ huyền hội so với thường nhân càng thêm khó khăn. La Quân trước kia không cách nào đi chạm đến trụ huyền, bởi vì hắn khoảng cách trụ huyền quá xa. Mà bây giờ, hắn nhưng là thử đi chạm đến trụ huyền, nhìn xem trụ huyền tầng này bích chướng đến cùng khó ở nơi nào. Rất nhanh, La Quân tiến vào một loại trạng thái nhập định. Nhập định là một loại huyền diệu trạng thái. Xưa nay, người cùng thế giới liên hệ là có khác nhau. Lấy hai mắt vì cảm quan, nhìn thế giới này đồ vật. Mà cao thủ bình thường nhập định là lấy thuần túy cảm giác đến cảm thụ bốn phía thế giới. La Quân tu luyện pháp lực thời điểm, tự thân pháp lực thì có thể cảm nhận được bốn phía vô số nguyên tố cùng với các loại phần tử, thừa số. Vân vân đến trụ lực thời điểm, một khi nhập định, hắn chính mình liền phảng phất trở thành trụ lực. Cái này trụ lực liền có thể thần du vật ngoại, mà não vực thì là đầu mối then chốt trung tâm. Lấy tự thân não vực vì đầu mối then chốt, thiên hạ trụ lực đều là làm một thể. Chương 3459, đại kiếp. Đây là La Quân lần thứ nhất bắt đầu đi giải trụ huyền. Hắn đồng thời không cảm thấy trụ huyền đến cỡ nào ảo diệu, bởi vì tại tạo vật cảnh thế giới bên trong, tạo vật cảnh là, La Quân cũng bắt đầu cảm nhận được trụ huyền cùng tạo vật cảnh khác nhau. Tạo vật cảnh hiển nhiên là càng thâm ảo hơn, nhưng đồng thời không có nghĩa là có thể giải tạo vật cảnh, liền có thể xông phá trụ huyền. Trụ huyền là đem não vực cùng trụ lực nhanh đem trụ lực cướp lấy, để trụ lực tùy tâm sở dục biến hóa đồng thời, cũng muốn để pháp tắc càng thêm cường đại. Trụ huyền cao thủ, có thể trong nháy mắt đem trụ lực hóa thành liệt diễm thần hỏa, hóa thành ngập trời cự thú, hóa thành vô thượng hàn băng. La Quân hiện nay có thể biến hóa cự thú bất quá là một tòa nhà, biệt thự lớn nhỏ. Mà trụ huyền cao thủ thì có thể cho cự thú biến thành sân phòng, thậm chí to bằng hành tinh. Trong chấp nhoáng này biến hóa, cần phải cường đại khả năng tính toán cùng với cường hãn pháp tắc chống đỡ. Máy vi tính cùng siêu máy tính khác nhau. Máy vi tính tính toán con số, lưu cỏm phụ tỉnh tính toán hết thể số liệu. La Quân dần dần bắt đầu hiểu cái này bên trong khác nhau. Trụ huyền cũng không có nhiều khó khăn, nhưng muốn đem cái này bên trong tính toán chi đạo hiểu rõ thì còn cần thời gian. Trụ lực bên trong còn ẩn tàng quá nhiều đồ vật, cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Muốn cấp độ sâu vận chuyển trụ lực, đồng thời dung hợp thời gian chi đạo, không gian chi đạo, cái này cũng không dễ dàng. La Quân thầm nghĩ, cái này tính toán chi đạo muốn trong thực chiến đi cân nhắc, đồng thời, tựa hồ cũng cần cơ duyên. Cơ duyên không đến, trụ huyền khó đến. Ta cái cơ duyên này, chỉ sợ là rất khó tìm được. Nhưng Mục Quân chính tựu khác biệt. Cho nên, ta muốn đột phá đến trụ huyền, nhất định phải đem trụ lực giải càng thêm thấu triệt, tính toán đến tột đỉnh cấp độ, như thế, Lao Thiên muốn chặn ta cũng đỡ không nổi. La Quân như cũ tại trong nhập định, hắn xâm nhập trụ lực hải dương chỗ sâu, càng hướng chỗ sâu, liền càng phát giác trong lúc này bộ hắc ám vô biên, mênh mông rộng lớn, phảng phất như vô biên vô hạn đồng dạng. Tại La Quân còn chưa tới vô vi cảnh thượng phẩm thời điểm, hắn trụ lực ngao du chỉ có thể xâm nhập trụ lực vạn mét khoảng chừng, đây cũng là La Quân không cách nào sớm nhìn trộm trụ huyền nguyên nhân. Mà lúc này, đến vô vi cảnh thượng phẩm về sau, trụ lực xâm nhập 10000 mét về sau y nguyên vô cùng rõ ràng. Cho nên, hắn có thể tiếp tục hướng bên trong xâm nhập. Càng đi vào trong, liền càng cảm thấy cái kia nguyên thủy trụ lực biến đến nồng đậm, lại tính chất cứng rắn, không tốt cấp lấy. Pháp tắc tức là ngưng kết thuốc, chẳng khác gì là đem thủy biến thành đá lạnh, đem đá lạnh biến thành băng cứng, thiên nhiên hàn băng, vô địch hàn băng. Đem hỏa biến thành liệt diễm, thần hỏa, thiên hỏa, mà cái này chỗ sâu trụ lực thì tính chất càng thêm tốt đẹp. Nhưng nơi này tính chất cũng bởi vì cứng rắn biến không được khá cướp lấy cùng tiêu trừ. Một khi cướp lấy chỗ sâu trụ lực, chẳng khác nào là một miệng nuốt mất rất nhiều mỹ thực bên trong xen lẫn xương cá, xương cốt, vân vân. Cho nên, ta muốn làm liền là tính toán, đồng thời nhanh chóng tiêu trừ. Càng đi vào trong, tính chất càng phát ra cứng rắn, năng lượng lại càng lớn. Cái này trụ lực đến cùng sâu bao nhiêu đâu? Còn có cái này rất nhiều còn như núi non trụ lực hóa thạch, loại này cũng cần tiêu trừ, bởi vì tại cướp lấy trụ lực thời điểm, cũng sẽ đụng phải. Tại cao thủ lẫn nhau khi đối chiến, là không có bao nhiêu suy nghĩ thời gian. La Quân bắt đầu minh bạch, muốn tu luyện tới trụ huyền tuyệt không phải là một sớm một chiều sự tình. Hiện tại xem ra, Khổ đại sư cùng Ngư Hóa Long tu vi là bị ta đánh giá thấp. Ngày đó ta tại Vĩnh Hằng tinh vực bên ngoài cùng bọn hắn đánh, bọn họ có thể cướp lấy trụ lực thực sự là có hạn. Một năm bế quan thời gian rất nhanh liền đi qua. La Quân xuất quan. Khổ Tử Du, Lận Na các nàng đã từ lâu trở lại trong học viện. Mới làm ngu lúc ban đêm, La Quân đi trước gặp Hầu Kiến Phi. Hầu Kiến Phi thiết lập phong phú dạ tiệc, mà lại cũng là sư đồ hai người. Rượu say hai nóng thời khắc, Hầu Kiến Phi hỏi La Quân, lần bế quan này cảm giác thế nào? La Quân đặt chén rượu xuống, nói, sư phụ muốn nghe nói thật hay là lời nói dối? Hầu Kiến Phi trừng La Quân liếc một chút, nói, cùng sư phụ ta có cần phải nói lao sao? La Quân cười ha ha một tiếng, nói, ta tại vô vi cảnh thượng phẩm trước đó cảm thấy mình tương lai có thể là thiên hạ đệ nhất. Nhận vì thiên hạ anh hùng không gì hơn cái này, nhưng là lần bế quan này về sau, ta mới biết được thiên độ dạy là ta vô pháp tưởng tượng. Chỉ là trụ huyền cửa này, chính là muôn vàn khó khăn. Trước kia ta còn cảm thấy làm sao có ít người đến vô vi cảnh thượng phẩm ngẩn ngơ cũng là mấy trăm năm, không có chút nào tiến thêm. Hiện tại ta cuối cùng là minh bạch. Hầu Kiến Phi cười một tiếng, nói, ngươi có cái này giác ngộ, vi sư rất là cao hứng. La Quân chuyển qua hỏi, sư phụ, ngài là cái gì thời điểm đột phá trụ huyền, ngài tại vô vi cảnh thượng phẩm ngừng ở lại bao lâu? Hầu Kiến Phi nói ra, ừm, vi sư 300 tuổi thời điểm đến trụ huyền, tại vô vi cảnh thượng phẩm dừng lại ước chừng 50 năm. Nói trở lại, chúng ta năm đó tu luyện không có các ngươi hiện tại như vậy tốt điều kiện, mọi người phổ biến chậm một chút. Hiện tại có thể phụ trợ đan dược quá nhiều, chúng ta cái kia bối phận a, phần lớn đều là ném lấy thạch đầu để đi qua sông. La Quân nói, đám tiền bối xác thực nỗ lực rất nhiều, lớn nhất bắt đầu thời điểm, vô vi cảnh thượng phẩm cao thủ đều là giải rác mấy người. Bây giờ, vô vi cảnh thượng phẩm đã nhiều như trên trời đấy sao, thời đại thật là đang biến hóa. Ít Hầu Kiến Phi nói ra, bất cứ chuyện gì đều là có lợi có hại, bây giờ các ngươi tu vi tiến triển quá nhanh, lại dẫn đến nội tình không đủ. Thử Du phụ thân ngươi giải sao? La Quân lắc đầu, nói ra, không đại tiện, Tử Du sẽ rất ít nhắc đến phụ thân. Bất quá ta nhìn ra được, nàng đối phụ thân nàng vô cùng sùng bái cùng tôn kính. Hầu Kiến Phi nói, 3 tháng trước, Đông Hoang Bí trong ngục, có 2 tên viễn cổ tội nhân phá vỡ Đông Hoang Bí ngục phong ấn, ý đồ chỉ huy Đông Hoang bên trong tội nhân thoát đi. Khổ Khiếu Trần đơn thương độc mã mà đi, cùng cái kia 2 tên trụ huyền cảnh viễn cổ tội nhân chém giết, một lần hành động đem tiêu diệt, đều lần nữa phong ấn Đông Hoang. Cử động lần này chấn kinh toàn bộ Vĩnh Hằng tộc. Hắn đột phá La Quân không khỏi thất sắc. Hầu Kiến Phi nói, không sai, Khổ Khiếu Trần tại vô vi cảnh thượng phẩm trọn vẹn đợi 300 năm. Cái này 300 năm cũng là tại bồi dưỡng nội tình. Đây là Khổ đại sư bố cục, đánh cờ. Bây giờ, Hắc Ám giáo đỉnh cũng không dám đến tùy tiện gây quang minh nghị hội. La Quân nói ra, nhìn đến ta muốn tìm cơ hội để Tử Du cho ta giật dây một phen, cùng Khổ Khiếu Trần đại nhân trò chuyện một trò chuyện, nhìn xem phải chăng có thể có được một số linh cảm. Hầu Kiến Phi gật đầu, nói, cái này là có thể. La Quân nói, ngài còn không có nói cho ta biết, ngài là như thế nào đột phá đến trụ huyền. Hầu Kiến Phi nói, đến trụ huyền là một cái quá trình khá dài, tại khó khăn sinh tử đấu bên trong, ngươi sẽ có đặc biệt linh cảm đi cướp lấy nhanh tiêu trừ trụ lực cứng rắn góc. Ta đột phá trụ huyền chính là có một ngày tại Tây Hoang Đoạt Bảo, bị tứ đại hùng thú vây công. Ngày đó, chiến đấu 3 ngày 3 đêm, gần như kiệt lực, thời khắc sinh tử rốt cục bị ta tìm được linh cảm, một lần hành động đột phá đến trụ huyền. La Quân lẩm bẩm nói, linh cảm. Hắn còn nhớ đến chính mình lần thứ nhất đột phá tạo vật cảnh loại kia cảm giác, thật là có một loại linh cảm tiến đến. Tựa như có chút nguyên bản bình thường người có thể đột nhiên viết ra một phần kinh diễm bài văn, về sau lại không kịp tác. Loại này linh cảm tiến đến, có người nói đây là thiên lại giả nhân thủ viết ra bài văn tới. Như vậy, những thứ này trụ huyền cảnh cao thủ phải chăng lại là thiên tại cấp cho giấy phép đâu? Hầu Kiến Phi sau đó lại an ủi La Quân, nói, bất kể nói gì, ngươi thiên phú đều là vô cùng tốt. Ngươi lúc này mới 1 năm, hoàn toàn không cần nóng vội. La Quân cười khổ, nói, ta không thể không gấp, cái kia Mục Quân Chính, Hoa Tiểu Vực, Mục Tiểu Ly đều tại ta đằng sau nhìn chằm chằm đây. Hầu Kiến Phi nói, như thế cái vấn đề, Hoa Tiểu Vực nếu như nói trụ huyền, hắn sẽ không bỏ qua ngươi. La Quân nói, cho nên, ta phải nắm chắc. Bất quá sư phụ cũng xin yên tâm, ta minh bạch việc này tuy nhiên phải nắm chặt, lại không thể loạn tâm cảnh. Hầu Kiến Phi nói, ta đối với ngươi từ trước đến nay đều không cần lo lắng. Hắn nói tiếp, đúng, Hoa Tiểu Vực cùng Mục Tiểu Ly cũng đều đã 1 tháng trước đến vô vi cảnh thượng phẩm, bọn họ mấy người này tốc độ thật đúng là nhanh đến mức không thể tưởng tượng. Bây giờ, biết rõ hạ ghi chép đã tại vị thứ 4 đi. Phía trước 3 vị cũng là Mục Quân Chính, Mục Tiểu Ly, Hoa Tiểu Vực. Sợ Lạ Quân cười khổ. Hầu Kiến Phi nói, tiền nhân ghi chép hậu nhân phá, cái này cũng không có gì. Biết rõ hạ bây giờ độ cao nhưng cũng ý nguyên không phải bọn họ có thể với tới. Đúng, 1 tháng sau biết rõ hạ sẽ đến học viện, chúng ta muốn trao tặng nàng vì học viện chúng ta vinh dự trưởng lão. La Quân nói ra, a. Hắn đôi biết rõ hạ cũng không hứng thú lắm. Hầu Kiến Phi nói, nếu có cơ hội, các ngươi có thể nhiều giao lưu trao đổi. Nàng là một cái vô cùng không nổi người. La Quân nói, nàng đến trụ huyền sao? Hầu Kiến Phi nói, 10 năm trước liền đến, nàng tốc độ luôn luôn rất nhanh. La Quân nói ra, bội phục. Hầu Kiến Phi nói, đúng, tiếp xuống tới ngươi có tính toán gì hay không, đến 7 tầng lầu cũng đã có thể tự do ra vào học viện. La Quân nói ra, ta thật là dự định ra ngoài lịch luyện, thuận liền hoàn thành thực tập trong lúc đó nhiệm vụ. Học sinh tiến vào 7 tầng sau lầu, liền có thể tự do ra vào học viện, đồng thời cũng cần hoàn thành 3 kiện nhiệm vụ, đây là tốt nghiệp điều kiện tiên quyết. Hầu Kiến Phi nói, ừm, đúng là cái kia ra ngoài lịch luyện. Còn có, ngươi đến bây giờ cũng còn không có tuyển pháp khí, đối pháp khí không có ý tưởng gì sao? La Quân nói ra, ta tại pháp khí trong kho tìm kiếm qua, không có phù hợp. Cái đồ chơi này tựa như tìm vợ một dạng, tựa hồ cũng là cần duyên phận. Nhìn đến, ta duyên phận còn chưa tới. Hầu Kiến Phi nói, ngươi ý nghĩ này là đúng. Còn có chuyện, ta kém chút quên nói. Hầu Kiến Phi lại nói. La Quân nói, chuyện gì? Hầu Kiến Phi nói, Quang Minh Nghị hội bên kia trước đó phái tới người, đồng thời đối Mục Tiểu Ly cùng Hoa Tiểu Vực tiến hành kiểm tra. Kiểm tra? La Quân giật mình nói, kiểm tra cái gì? Hầu Kiến Phi nói, thiên kiếp sư, hai người bọn họ cũng là thiên kiếp sư. Tài quyết viện truyền tới tin tức, tại 200 năm bên trong sẽ có đại kiếp buông xuống, đến mức là cái gì đại kiếp, tất cả mọi người không rõ ràng. Nhưng thiên kiếp sư là khí vận đặc biệt nồng hậu dày đặc, bọn họ cũng là đến ứng phó trận này đại kiếp. La Quân trong lòng mãnh liệt nhảy một cái. Hắn một mực tại suy đoán tình huống này, lại không nghĩ rằng, hết thảy thế mà cùng chính mình tưởng tượng là một dạng. Nhìn đến, đây là thuộc về có sinh mệnh có trí tuệ tinh cầu một cách tự nhiên hệ thống miễn dịch a. Ta là ngoại lai bệnh độc, cái này hệ thống miễn dịch bắt đầu giết bệnh độc a.